Phương Chi ở hồi Liên Sơn huyện thành trên đường, thế nhưng gặp được một đội kỵ binh, nhân số vẫn như cũ không nhiều lắm, đại khái ở 300 nhiều người. Nhìn đến này đội quân địch, Phương Chi có điểm luống cuống, này thuyết minh cái gì, thuyết minh Liên Sơn huyện có quân địch vây quanh, nếu không sẽ không phái tới này một tiểu đội người tới Cảng Hà bên này liên hệ đại quân. Phương Chi không để ý đến này đội nhân mã, nghĩ thông suốt quá bọn họ bẩm báo, làm những cái đó Nhạn Linh quốc tướng lãnh biết cái này chấn động tin tức, như vậy có thể dao động quân tâm, đồng thời, nàng cũng lo lắng Liên Sơn huyện thành, sợ nơi đó có cái gì dị biến. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ như vậy, đương ngày hôm sau trạng vạng nàng trở lại Liên Sơn huyện thành khi, liền nhìn đến quân địch doanh địa, cùng với quân địch đang ở công thành cảnh tượng. Cũng may người tới không nhiều lắm, đại khái chỉ có 5-6 ngàn người, nhìn dáng vẻ là vì cùng Cảng Hà bên kia đại quân nội ứng ngoại hợp, lúc này mới đi vào Liên Sơn huyện thành, chỉ là không nghĩ tới, Liên Sơn huyện đến nay còn không có bắt lấy, lúc này mới biên công thành biên phái người cùng Cảng Hà đại quân liên hệ. Phương Chi không nói hai lời liền trước đưa bọn họ lương thảo thiêu, đồng thời trung quân lều lớn cũng bốc cháy lên lửa lớn. Như vậy biến cố, không chỉ có phân chấn đang ở thủ thành đại lương quốc binh lính, đồng thời làm Nhạn Linh quốc đang ở công thành binh lính rối loạn đầu trận tuyến, bọn họ cho rằng đại lương quốc viện binh tới, nói như vậy, bọn họ đã có thể trở thành bắt ba ba trong giỏ kia ba ba. Tướng lãnh vội vàng hạ lệnh lui về phía sau, bày ra tư thái chuẩn bị nên địch, chỉ là còn không có bố trí hảo. Lớn lớn bé bé tướng lãnh liền đều ngã xuống đất bỏ mình, Phương Chi vẫn là dùng lão biện pháp, thần thức công kích, làm những người này chết rất là kỳ quặc. Đầu lĩnh đã chết, bọn lính liền rối loạn, thêm chi doanh địa cùng lương thảo đều bị lửa lớn thiêu, ở dần dần ám xuống dưới sắc trời, có vẻ càng vì thê lương. Phương Chi đang dùng không gian ngưng tụ đánh chết binh lính, lúc này đứng ở trên tường thành hàng ngàn tổng cho rằng viện quân tới rồi, kích động mà dẫn dắt binh lính lao xuống tường thành. Sau đó mở ra đại môn, múa may đại đao vọt ra. Mà Vương Phúc Lai bọn họ bởi vì là tự vệ đội, nhìn đến này phiên nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng, cũng dẫn theo đao đi theo giết ra tới. Phương Chi nhanh hơn thi triển dị năng giết địch, Nhạn Linh quốc binh lính bởi vì bên người người đột nhiên bị đọc lại, sau đó lại ngã xuống đất bỏ mình, sợ tới mức là hồn phi phách tán, nào có tâm ham chiến, hận không thể cưỡi ngựa chạy ra này phiến quỷ dị địa giới. Chỉ là những cái đó chiến mã bởi vì bốc cháy lên lửa lớn bị dọa đến khắp nơi chạy loạn, cho nên muốn tìm được ngựa, chính là không dễ dàng. Cứ như vậy, Liên Sơn huyện chống đỡ 2 ngày công thành, ở ngày hôm sau chẳng vạng, thế nhưng thắng vì đánh bất ngờ, bất quá đương biết không có viện quân khi, hàng ngàn tổng cả kinh là mồ hôi lạnh rơi. Trận này thắng lợi không có tổn thương một binh một tốt, còn thu hoạch đại lượng vật tư, không chỉ có dê huyện lệnh hàng ngàn tổng đầy mặt vui mừng. Chính là trong thành dân chúng cũng tiếng hoan hô không ngừng. 2 ngày này, ở vương gia người tổ chức hạ, tuy rằng trải qua chiến hỏa, nhưng chưa bao giờ có như vậy vạn người một lòng. Trong thành không chỉ có không có một chút hỗn loạn dấu hiệu, còn có tiền ra tiền hữu lực xuất lực, ninh thành một sợi dây thừng cộng đồng chống đỡ quân địch công thành. Như vậy trải qua, sẽ trở thành Liên Sơn huyện Quang Vinh, nhiều thế hệ mà truyền bá đi xuống. Dê huyện lệnh cập hàng ngàn tổng cũng tại đây thứ trong chiến đấu. Trở thành trong truyền thuyết nhân vật, mà mấu chốt nhất nhân vật Phương Chi, tắc bị dân chúng bỏ qua, cũng là một cái phụ nhân, đặc biệt là ở thu hoạch chiến lợi phẩm khi trà trộn vào thành phụ nhân, ai có thể để ý tới đâu. Phương Chi trở lại cửa hàng, đem mấy cái hài tử phong ra, mấy ngày nay bọn họ chính là bị đè nén hỏng rồi, tuy rằng mỗi ngày sẽ ra tới giải quyết đại tiểu tiện vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể ra tới trong chốc lát, ở kia an toàn phòng thật sự là quá nhàm chán. Liên Sơn huyện bên này cơ bản xem như an toàn, Phương Chi quyết định đi quá võ thành, bởi vì nàng phát hiện có dị năng giả tồn tại, cho nên liền bắt đầu lo lắng một hướng phong an toàn. Nếu không có dị năng giả, một hướng phong tuy rằng vừa mới có dị năng, nhưng là người bình thường muốn thương tổn đến hắn đều khó. Thêm chi chính mình trong không gian gửi rất nhiều lương thực, nói không chừng quá võ thành bên kia binh lính, chính yêu cầu này phê lương thực, cho nên nàng cùng Vương Lão Thái thương nghị. Muốn mang đại ca bọn họ áp giải lương thảo, đi quá võ thành tiếp viện. Vương Lão Thái đã biết Phương Chi đem Nhạn Linh quốc dọa lui sự tình, liền cảm thấy cháu gái bản lĩnh trước mắt trước đại lương quốc tới giảng xem như vô địch, có như vậy năng lực, không mượn lần này cơ hội làm vương gia lập công, kia chẳng phải là lãng phí, cho nên bàn tay vung lên, làm Vương Phúc Lai, Vương Kim Lai, Vương Thọ Lai, Vương Ngân Lai, Vương Đồng Lai đi theo Phương Chi đi đưa quân lương. Nơi này có nguy hiểm, cũng là lập công cơ hội. Vương Lão Thái không nghĩ làm người ngoài tham gia, liền chỉ là đối ngoại nói, Phương Chi nhớ thương Mục Hướng Phong, làm các huynh đệ che chở, đi quá võ thành bên kia nhìn xem. Mục Nhận bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn không có nhìn thấy mấy cái hài tử, lại sốt ruột lại sinh khí, tuy rằng Vương Lão Thái nói các nàng sẽ đem hài tử chiếu cố hảo, làm cho bọn họ có tinh lực đi giúp đỡ thủ thành, nhưng là, bọn họ chức trách là trông coi trụ này ba cái hài tử, cho nên chiến sự kết thúc, liền nói cái gì cũng muốn đi theo tiểu bao tử bọn họ bên người. Phương Chi Nguyên chuẩn bị đem tiểu bao tử bọn họ mang theo, chính là Mục Nhận bọn họ như vậy, làm nàng chỉ có thể đem hài tử đặt ở Liên Sơn huyện, rốt cuộc không thể làm người ngoài phát hiện chính mình có không gian bí mật, tình dẫn phát liên tiếp vấn đề. Ở đêm đó, vài người liền cưỡi ngựa bắt đầu hướng quá võ thành chạy đi, trên đường gặp được từ Liên Sơn huyện đảo vong ra tới binh lính, lại không có gặp được tiếp viện quân địch, đồng thời Đại Lương quốc quân đội cũng không có gặp được, nhìn dáng vẻ như hàng ngàn tổng theo như lời, đều bị điều đi quá võ thành tiếp viện, mà Liên Sơn huyện bên này quân đội, bởi vì khoảng cách xa còn không có tới kịp điều động, cho nên quá võ thành bị vây sau, bên này một khi bị quân địch công thành, chỉ sợ một cái. Viện quân cũng không có. Vương Tài Lai đi phó vương ra bên kia xin giúp đỡ, không chỉ có cứu lại Liên Sơn huyện bị công hãm vận mệnh, còn có thể giúp đỡ quá võ thành giải vây. Đây là Dê huyện lệnh nguyên lời nói, ý tứ là việc này thành công sau, vương ra đương lập đầu công. Phương Chi nghĩ vậy, biên dùng thần thức hướng phía trước tra xét, biên khỏe miệng giơ lên, nhị ca tam ca mời đến viện quân, đại ca dẫn dắt vương ra nhi lang cấp vây khốn quá võ thành đưa đi lương thực. Như vậy công lao những cái đó làm quan tưởng giấu giếm đều giấu giếm không được, chiến tranh kết thúc, hoàng đế lao nhân như thế nào cũng có thể cấp vương gia công danh, đây là nàng kế hoạch. Đương nhiên, nàng nếu là không có dị năng, cũng sẽ không làm đại ca nhị ca bọn họ mạo hiểm, càng sẽ không màng huynh đệ tánh mạng chỉ vì cái trước mắt làm vương gia nổi danh. Bởi vì cưỡi ngựa, thêm bên trong đồ không có gặp được người nào ngăn trở, bọn họ chạy 4 ngày liền đến quá võ thành bên cạnh. Nơi này cự quá võ thành còn có một khoảng cách, là quân địch dựng trại đóng quân nơi, Phương Chi sớm phát hiện, liền làm đại gia xuống ngựa, sau đó giấu đi, đơn giản ăn một chút gì, nàng liền lặng lẽ đi phía trước tra xét. Hiện tại đúng là buổi trưa, có thể nghe được quá võ thành bên kia tiếng giết rung trời, nhìn dáng vẻ còn ở công thành, cũng không biết Mục Hướng Phong thế nào, Phương Chi có điểm lo lắng, cùng Mục Hướng Phong ở bên nhau sinh hoạt trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn khắc chế chính mình tình cảm. Đặc biệt là Mục Hướng Phong thân phận sau khi biến hóa, nàng liền càng thu liễm tình cảm. Hiện tại toàn bộ xã hội đều lấy tam thê tứ thiếp vì vinh, nàng tự nhiên lo lắng, sợ Mục Hướng Phong đỉnh. Không được khắp nơi áp lực đồng ý nạp thiếp, đến lúc đó chính mình chẳng phải muốn thể xác và tinh thần đã chịu thương tổn, cho nên nàng cực lực bảo trì lý trí, không cho chính mình đầu nhập quá nhiều tình cảm. Chỉ là, càng ly quá võ thành càng gần, nàng tâm nắm đến càng chặt. Đặc biệt là biết được có băng hệ dị năng giả sau khi xuất hiện, liền càng lo lắng sốt ruột, cái loại này canh cánh trong lòng tư vị, làm nàng đột nhiên minh bạch, nàng giống như đã động tình. Lúc này Mục Hướng Phong đang đứng ở đầu tường cùng quân địch tác chiến, Nhạn Linh quốc quân đội đã công thành 3 ngày, nếu không phải bọn họ đồng thời hướng Bù Câu Trắng thành khởi xướng công kích, chỉ sợ quá võ thành đã sớm bị công hãm. Quân địch đột nhiên đột kích, làm Đại Lương quốc quân đội trở tay không kịp, đặc biệt là chiếm lĩnh bến đò. Phong tỏa trụ chiến hỏa bốc cháy lên tin tức, trong khoảng thời gian ngắn quá võ thành không có binh lực tiếp viện, Hách chỉ huy sứ liền đem Lai Dương huyện, Chiết Cổ huyện, Khâu Than huyện binh lực tất cả đều điều lại đây tiếp viện, chính là vẫn như cũ khó có thể chống cự trụ Nhạn Linh quốc đại quân mãnh liệt công thành. Hắn trong lòng lo lắng thê nhi, tuy rằng biết thê tử cùng hài tử đều là dị năng giả, nhưng là đối mặt tới phạm đại quân, cá nhân lực lượng là bạc nhược, cho nên hắn mỗi lần đánh bại địch nhân công thành. Nghỉ ngơi khi đều sẽ bị tưởng niệm vây quanh, hận không thể cắm thượng cánh trở lại Triệu Gia thôn. Lại một vòng công thành bị đánh lui, Mục Hướng Phong vừa muốn xuyến khẩu khí nghỉ ngơi một hồi khi, liền nhìn đến Hách chỉ huy sứ bên người một cái lính liên lạc chạy tới, nói Hách chỉ huy sứ làm hắn đi sở chỉ huy một chuyến. Hắn liền đơn giản sửa sang lại một chút, đi theo lính liên lạc đi vào sở chỉ huy lâm thời trưng dụng một cái hương thân phụ đệ. Khoảng cách cửa thành rất gần dễ bề truyền lệnh dễ bề quan sát tình hình chiến đấu. Đi vào tiền viện chính sảnh, chỉ thấy trong phòng ngồi Hách chỉ huy sứ, chi phủ cập mấy cái phó tướng, nhất dẫn người chú ý, thế nhưng còn có một vị nữ tử, nữ nhân này nhỏ yếu gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngũ quan lớn lên thực mỹ, thật là ngọc mềm hoa nhu nhược liêu đỡ phong, không tự giác khiến cho nhân tâm sinh chịu mến. Một hướng phong đi vào tới sau, nàng kia đôi mắt tức khắc sáng lên, sau đó khỏe miệng giơ lên, lộ ra nhu nhu mỉm cười. Một hướng phong cùng hách chỉ huy sứ chi phủ cùng với kia mấy cái phó tướng chào hỏi sau, liền nghe hách chỉ huy sứ giới thiệu nói, vị tiểu thư này là chi phủ phu nhân nghĩa nữ, họ Chu, ở nhà hành tam, ngươi có thể xưng hô vị thứ tư tiểu thư. Một hướng phong liền cùng vị này thứ tư tiểu thư lẫn nhau chào hỏi, sau đó cũng không có nhiều đánh giá vị này thứ tư tiểu thư, liền chờ đợi hách chỉ huy sứ bên dưới. Thứ tư tiểu thư e lệ ngượng ngùng mà hô thanh, một tướng quân sau, liền rũ xuống đôi mắt, trắng nón làn da chậm rãi nhuộm đấm thượng phấn hồng. Nếu Phương Chi ở chỗ này, tất nhiên có thể nghe ra thứ tư tiểu thư thanh âm, chính là cái kêu ý đồ khống chế đầu bao nhi Chu gia nữ hài, trời xui đất khiến, thế nhưng cũng đi vào quá võ thành, còn trở thành chi phủ phu nhân nghĩa nữ. Hách chỉ huy sứ nhìn nhìn thứ tư tiểu thư biểu tình, trong lòng liền sáng tỏ, khó trách thứ tư tiểu thư điểm danh muốn cùng một hướng phong hợp tác, hóa ra đã sớm coi trọng nhân gia, tưởng nhân cơ hội tiếp xúc đâu, nghĩ vậy hắn trong lòng liền có chút tiếc nuối, nguyên bản còn muốn cho chính mình con thứ hai đem vị này thứ tư tiểu thư cưới về nhà đâu, nhìn dáng vẻ nhân gia trong lòng có người, nhìn dáng vẻ nhà mình nhi tử không có kia phúc khí, bất quá, một hướng phong chính là có thê. Thất, chẳng lẽ nàng muốn vì thiếp? Trong đầu nhanh chóng mà chuyển động, hách chỉ huy sứ trên mặt lại một tia không hiện mà tiếp theo giới thiệu nói, vị này thứ tư tiểu thư bởi vì thân thể không tốt, bị người nhà đưa đi Ninh Vân Am làm gần duyên đại sư trị liệu, kết quả ngoài ý muốn ở sau núi ngẫu nhiên gặp được đắc đạo tiên nhân, chỉ điểm nàng một ít tiên thuật, đã từng dùng này tiên thuật cứu chi phủ phu nhân, cho nên bị chi phủ phu nhân nhận hạ nghĩa nữ, lần này nhạn linh quốc đột kích, nàng mau toại tự đề cử mình, nguyện ý dùng tiên thuật giúp đỡ chúng ta đánh lui quân địch. Mới đầu hách chỉ huy sứ không tin, nhưng là thứ tư tiểu thư dùng tiên thuật đem mấy cái binh lính đánh vượng sau, hắn mới tin, thực khiếp sợ, không nghĩ tới trên đời này thật là có thần tiên. Chi phủ vẻ mặt đắc ý, như vậy có tiên pháp nữ hài chính là chính mình nghĩa nữ, nếu lần này lập hạ chiến công, kia nhà mình cũng sẽ đi theo danh dương thiên hạ, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Một hướng phong trong lòng rất là kinh ngạc, hắn cho rằng trên đời này chỉ có Phương Chi mới có thể tiên pháp, không nghĩ tới nữ tử này cũng sẽ, chẳng lẽ nàng cũng bởi vì hồn phách đi cái kia yêu ma quỷ quái thịnh hành thế giới. Nhìn đến một hướng phong nghe thế tin tức thực bình tĩnh bộ dáng, thứ tư tiểu thư trên mặt tươi cười càng là sán lạ, nàng liền biết, này tuấn Mỹ nam tử trên người cũng mang theo dị năng, vẫn là kim loại tính dị năng. Ngày đó nàng đi theo chi phủ tiểu thư đi dạo phố thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến một hướng phong, vì thế tiểu thư nha hoàn đồng thời bị này nam tử Mỹ mạo chấn động, sau lại chi phủ tiểu thư phái ra người điều tra, Phương Chi, vị này tuấn Mỹ vô song nam tử chính là một hầu gia vừa mới tìm trở về con vợ lẽ một hướng phong. Chỉ là tiếc nuối chính là, một hướng phong đã thành hôn, còn có ba cái hài tử, bất quá, nghe nói hắn thê tử điên rồi, tuy rằng hảo nhưng cũng khi không thường thần trí không rõ, này cũng không biết ai truyền. Nếu không nói, lời đồn hại chết người, nàng thực đồng tình hắn, lớn lên như vậy xoáy khí nam tử, thế nhưng có cái điên bà nương. Mặt khác chi phủ tiểu thư còn vì hắn này con vợ lẽ thân phận ai thán, cũng là, nàng dù sao cũng là đích nữ, ở thế nào cũng không có khả năng gả cho con vợ lẽ, thêm chi lại là cái đàn ông có vợ, nàng liền càng đừng nghĩ, cho nên vì thế buồn bã thật dài thời gian. Mà chính mình tắc bất đồng, xuất thân chính là cái thương hộ, địa vị thấp nhất. Nếu không có kinh thành hầu phủ Chu lão thái tầng này quan hệ, chỉ sợ đã sớm bị trong nhà định cấp cái nào thương hộ nhân gia chuẩn bị thành hôn, cho nên nàng tưởng thừa dịp còn ở chi phủ ở khi, tìm cơ hội nhận thức một chút cái này nam tử, suy nghĩ biện pháp gả cho hắn, đến nỗi cái kia điên khủng thê tử, không cần nàng ra tay, nói vậy không dùng được bao lâu thời gian, hầu gia liền sẽ làm nàng bệnh chết, nếu không trở lại kinh thành, chẳng phải quá mất mặt xấu hổ. Mặt khác, Chu lão thái hẳn là sẽ duy trì chính mình, rốt cuộc chính mình thuộc về nàng bà con xa chất nữ, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, chính mình làm một hướng phong thế tử, tổng hảo quá người khác chiếm cứ vị trí này, như vậy đối Chu gia phát triển cũng là rất có lợi. Trước một đoạn thời gian, nàng cùng mẫu thân đi tranh kinh thành, chính là làm Chu lão thái cùng một hướng thiên xem nhìn, chỉ là nàng trướng mắt một hướng thiên, có không nghĩ ở hậu viện làm thiếp, cho nên mới dùng dị năng khống chế Chu lão thái cùng một hướng thiên, làm cho bọn họ xem không chúng chính mình, lúc này mới xem như tránh được một kiếp. Ở hướng Tiểu Kim huyện hành tẩu trên đường, nghe nói phía trước hành tẩu xe ngựa là Quá Võ thành chi phủ phu nhân cưới, liền vận dụng dị năng, làm mã đại não chịu đau, cũng khống chế mã đánh vào phía trước trên đại thụ, chi phủ phu nhân bị đâm lăn ra xe ngựa mà bị thương, nàng liền kịp thời dùng chính mình xe ngựa cứu giúp. Tiếc nuối chính là, chính mình mẫu thân bởi vì kinh hách quá độ, thế nhưng ngất qua đi, chờ cứu tỉnh lại đây sau, lại trở nên ngu dại. Chi phủ phu nhân cảm thấy băn khoăn, lại có ân cứu mạng, liền chủ động đưa ra nhận chính mình vì nghĩa nữ, cũng đem chính mình lưu tại nàng bên người giáo dưỡng. Nàng xuyên qua lại đây sau, hồn phách vẫn luôn cùng bản thể không thể hoàn mỹ tương dung, cho nên vốn là thân thể không tốt, liền càng thêm suy nhược, mà như vậy suy yếu thân thể, yêu cầu tốt sinh hoạt tốt hoàn cảnh tốt thức ăn chậm rãi điều dưỡng, mới có thể khôi phục một ít, cho nên, nàng liền dùng cái này kế hoạch thực hiện chính mình nhu cầu. Đến nỗi cái kia ruột mẫu thân, làm nàng ngu dại đã xem như không tồi, nếu không phải chính mình không nghĩ giữ đạo hiếu 3 năm, trì hoãn gả chồng tuổi, đã sớm làm nàng đã chết, nào còn làm nàng kéo chính mình chân sau. Tiếc nuối rất nhiều, nhưng cũng may dị năng cũng đi theo nàng đi vào nơi này, liền lợi dụng cái này bàn tay vàng khai sáng chính mình tân sinh hoạt đi. Nghĩ vậy, nàng không tự chủ được mà chớp một chút mắt phải, đây là kiếp trước thói quen, mỗi khi nhớ tới vui sướng việc khi, nàng đều sẽ không tự giác mà chớp mắt phải, như là mắt phải giác chịu động dường như, mà biết nàng cái này thói quen, chỉ có cùng nàng nhất muốn tốt khuê mật Phương Chí biết. Lần này nàng chủ động đưa ra muốn giúp đỡ chống cự nhạn linh đội công thành, một phương diện muốn nương cơ hội này nổi danh, không chỉ có làm gia tộc xem trọng với nàng, còn muốn cho người trong thiên hạ ngưỡng mộ với nàng. Như vậy, nàng liền lấy thần tiên truyền nhân xuất hiện, được đến thế nhân kính ngưỡng, về sau sinh hoạt tự nhiên liền sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đến lúc đó không chỉ có danh vọng, cũng có thể theo chính mình tâm nguyện gả chồng. Về phương diện khác, nàng nghe được, Một Hướng Phong cũng ở trên tường thành chiến đấu, lần đó nhìn thấy hắn, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Đó là ở mặt thế thường thường có thể cảm giác được, là dị năng giả độc đáo hơi thở, cũng may nàng dị năng đã tới rồi nhị giai, có thể xem xét so nàng cùng bậc thấp người tình huống, cho nên nàng liền tra xét ra, hắn là kim loại hệ dị năng giả, vừa mới tới rồi linh giai đỉnh núi, chỉ cần có một cái cơ hội là có thể thăng vì nhất giai. Có cái này xác định, nàng đi vào nơi này tham chiến, tự nhiên liền phải tìm có thể bảo vệ chính mình an toàn người, ai nhất đáng tin cậy. Ai nhất có thể giúp đỡ chính mình ngăn trở những cái đó đao mũi tên, chỉ có Một Hướng Phong, như vậy không chỉ có thể cùng hắn nhận thức tiếp xúc, còn có thể làm hắn mang theo chính mình cưỡi ngựa, như vậy thân thể tương chạm vào, vẫn là làm cho mọi người mặt cộng thừa một con, đến lúc đó hắn không cưỡi chính mình đều cùng thế nhân công đạo bất quá đi, cho. Nên, cái này kêu một công đôi việc, không đúng, hẳn là nhất cử tam đến, danh vọng có, cũng sẽ không bị đao mũi tên gây thương tích, còn có thể ôm được mỹ nhân về. Hách chỉ huy sứ thấy Một Hướng Phong đối mỹ nhân ngưỡng mộ thờ ơ, liền biết hắn cũng không có đối này nữ tử động tâm, không khỏi trong lòng cảm thán, bị vứt bỏ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có trường oai, còn cùng Một Hầu gia dường như, ở đại sự thượng đối nữ nhân không giả sát thái. Làm Một Hướng Phong ngồi xuống, hắn liền nói tiếp, chúng ta thương nghị một chút tác chiến kế hoạch, thứ tư tiểu thư am hiểu công kích người đại não. Nhưng là công kích như vậy yêu cầu gần gũi, nếu là quá xa nói, liền không có tác dụng, cho nên chúng ta thương nghị, làm ngươi cưỡi ngựa mang theo nàng ra khỏi thành, các ngươi chung quanh sẽ có chiến sĩ bảo hộ, làm nàng tiếp cận nhạn linh quốc võ cạn tướng quân, đem hắn đánh chết, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Hắn lời này nói rất là ngưng trọng, bất quá ở đây người đều biết, hách chỉ huy sứ không phải làm người nghe kinh sợ, mà là sự thật, rốt cuộc mấy vạn đại quân mỗi ngày đều ở công thành. Ở không có viện quân hạ, Quá Võ thành đỉnh trệ là chuyện sớm hay muộn. Ta cưỡi ngựa mang theo. Một Hướng Phong không phải sợ chết, mà là cảm thấy việc này rất là quỷ dị. Chính mình tuy rằng có dị năng, nhưng là biểu hiện cũng không đặc thù. Như thế nào khiến cho chính mình gánh hạ như thế trọng trách? Hỏi xong những lời này, liền tiếp theo giải thích nói. Hồi bẩm hách chỉ huy sứ, ta võ công không cao, thuật cưỡi ngựa cũng không tốt lắm, chỉ sợ sẽ lầm đại sự. Đây là lời nói thật. Hắn đích xác võ công không tính quá hảo, thuật cưỡi ngựa cũng không cao minh, chỉ có dị năng làm hắn để cao sát thương uy lực, nhưng hắn cảm thấy không đến thời điểm mấu chốt, quyết không thể bại lộ chính mình dị năng, rốt cuộc không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình dị thường, tỉnh đến lúc đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Lan Cúc, đây là này một đời tên, ở kiếp trước nàng kêu Chu Tĩnh Di, có chút kinh ngạc, hắn vì cái gì không ở lúc này dùng dị năng đại sát tứ phương, lập hạ hiển hách chiến công, nhân cơ hội nổi danh thiên hạ, đồng thời còn có thể được đến một hầu gia tán thành, nói không chừng nhân lần này thành lập sự nghiệp to lớn, không chỉ có thể kế tục tước vị, còn sẽ được đến hoàng đế coi trọng. Lúc này, một cái phó tướng hơi mang trêu chọc miệng lưỡi nói, một tướng quân, thứ tư tiểu thư chính là điểm danh làm ngươi mang kỵ đâu, nói xong còn triệu một hướng phong chớp chớp mắt, ý tứ là, hách chỉ huy sứ chính là xem ở một hầu ra trên mặt, cũng sẽ không làm ngươi ra khỏi thành đi đấu tranh anh dung a. Một hướng phong lúc này mới đánh giá Chu Lan Cúc liếc mắt một cái, liền cự tuyệt nói, thỉnh hách chỉ huy sứ thỉnh thuật cưới ngựa người tốt mang vị này thứ tư tiểu thư, thuộc hạ nguyện ý ở bên cạnh bảo hộ hắn, nói chính là len ken hữu lực, biểu hiện ra hắn tâm ý đã quyết. Hách chỉ huy sứ xem ở một hầu ra mặt mũi thượng cũng không hảo cứng bách, cùng chi phủ liếc nhau, liền đồng thời mà nhìn về phía Chu Lan Cúc. Chu Lan Cúc trong lòng có chút không mau, nàng tự nhiên biết một hướng phong vì cái gì cự tuyệt, là không nghĩ ở chúng mục nhìn trường hạ cùng chính mình có cái gì đồn đãi, đến lúc đó không hảo cùng hắn thê tử công đạo. Ngươi thê tử không phải còn điên ngốc sao? Đến nỗi như vậy để ý sao? Chẳng lẽ hắn là sợ hài tử bị mẹ kế tàn phá? Vẫn là bởi vì nàng thê tử điên khùng ấy nấy hoặc là không tha. Nếu là cuối cùng này một cái, kia chính mình càng phải gả cho hắn, như vậy si tình nam nhưng không dễ dàng tìm được, đặc biệt là hiện tại tam thê tứ thiếp hoàn cảnh hạ, càng khó có như vậy hảo nam nhân. Chu Lan Cúc không hảo quá mức với cưỡng bách, nàng dù sao cũng là nữ nhân, đặc biệt là ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, quá mức với chủ động ngược lại làm người xem thấp, mặc dù lập hạ chiến công, cũng sẽ bị người khinh mạn. Đến lúc đó liền không có tiên nhân cao khiết sáng giỏi. Vì thế nàng liền nói, nếu một tướng quân không muốn mang tiểu nữ, kia chỉ có thể buổi tối đêm tập địch doanh, tìm được cái kia võ hách tướng quân, còn thỉnh hách chỉ huy sứ thỉnh người cho ta họa ra võ cạn tướng quân tướng mạo. Hảo, cứ như vậy định, chi phủ đại nhân còn cần hỗ trợ tìm cái họa tượng tới, chúng ta nắm chặt đem võ cạn tướng quân tướng mạo họa ra tới, một tướng quân ngươi trước về đơn vị. Buổi tối sự tình liền không cần ngươi tham gia, hách chỉ huy sứ an bài nói. Không được, Chu Lan Cúc vừa thấy một hướng phong thế nhưng không tham gia buổi tối hành động, kia kế hoạch của chính mình chẳng phải uổng phí, cho nên một sốt ruột, thốt ra đem này hai chữ hô ra tới, thấy mọi người đều sắc mặt khác nhau mà nhìn nàng, liền vội giải thích nói, ta từng tính quá, chỉ có đi theo một tướng quân mới có thể an toàn, một tướng quân là có thâm hậu phúc lợi người. Mọi người bán tín bán nghi. Một hướng phong sắc mặt càng thêm lạnh băng, nữ nhân này ăn nói bừa bãi, không biết tính toán làm gì. Chẳng lẽ biết chính mình cũng là dị năng giả, sấn loạn đem chính mình đánh chết, sợ chính mình vạch trần nàng tiên thuật, hay là trở thành nàng đối thủ cạnh tranh. Chu Lan Cúc không biết chính mình này một giọng nói làm một hướng phong sinh ra cảnh giác, ngược lại bởi vì chính mình đầu góc xoay chuyển mau, tìm lấy cớ hảo mà tự đắc đâu. Chính nghị luận gian, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái tướng lãnh. Thanh âm run rẩy mà hô, đại nhân, thần tiên tới hỗ trợ. Những lời này làm đại gia đồng thời kinh ngạc không thôi, cái gì kêu thần tiên tới a? Hách chỉ huy sứ vừa định trách cứ, liền nghe bên ngoài một chút loạn cả lên, có rất nhiều người hô to, mau xem a, thần tiên giúp đỡ chúng ta đánh nhạn linh quốc yêu quái nào. Một hướng phong trong lòng cả kinh, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hách chỉ huy sứ bọn họ cũng vội vàng mà đi theo thượng tường thành. Chu Lan Cúc trong lòng rất là bị đè nén, đây là ai nha, như thế nào liền đoạt chính mình nổi bật đâu. Liền phủ thêm đỏ thâm áo choàng, vội vàng mà đi theo thượng tường thành. Chỉ thấy ở chiến trường trung gian, hai người đang ở chiến đấu, một cái ăn mặc nhạn linh quốc khôi giáp, mang theo mũ giáp thấy không rõ khuôn mặt, một cái ăn mặc bố y áo ngắn vải thô, trên mặt che khăn vải, sơ nam sĩ búi tóc. Nhưng là từ thân hình thượng có thể nhìn ra, đây là cái nữ tử. Nhạn linh quốc binh lính sẽ yêu pháp, thế nhưng ở dưới chân đông lạnh ra một cái băng cây cột, hắn đứng ở mặt trên dùng băng đao công kích ăn mặc bố y yển nữ tử, mà nàng kia tắc lăng không phi hành, phiêu đãng ở không trung, một hồi đột nhiên xuất hiện ở binh lính trước mặt, một hồi lại lắc mình không thấy, cho nên mọi người đều cho rằng nàng là thần tiên. Phương Chi cha xét quá võ thành tình hôm sau. Liền trở lại ẩn thân chỗ cùng Vương Phúc Lai, Vương Kim Lai bọn họ thương nghị bước tiếp theo làm sao bây giờ. Nghe được Phương Chi nói quá võ thành bên kia đang ở kịch liệt chiến đấu, Vương Phúc Lai phỏng chừng nói, nhìn dáng vẻ như vậy công thành đã vài thiên, trong thành như vậy nhiều người, nói vậy lương thực cũng thừa không dưới nhiều ít, lúc này đưa lương, không chỉ có là đưa than ngày tuyết, còn có thể ủng hộ sĩ khí, nói không chừng là có thể kiên trì đến phó vương gia viện quân tới. Vương Kim Lai, Vương Thọ Lai cũng cảm thấy quá võ thành tình huống, hẳn là như vậy, bởi vì quân địch tới phạm rất là đột nhiên. Khắp nơi điều phái lại đây quân đội định không kịp tự mang lương thảo, cho nên chỉ có thể vào thành sau thu thập thương gia hoặc là quá võ thành nội tổn lương, thêm chi bên trong thành bá tánh tiêu hao, hẳn là sở thừa không nhiều lắm, bọn họ có thể đưa lên lương thực, xem như cứu mấy vạn người tánh mạng, là công lớn một kiện, chỉ là như thế nào đem lương thực đưa vào. Trong thành đâu? Bên ngoài đều là quân địch, dựa bọn họ vài người khẳng định sấm bất quá đi, chỉ có thể chịu chết. Phương Chi cũng đang rầu rĩ vấn đề này, trước mắt hoàn cảnh phi thường ác liệt, không nói nơi nơi là quân địch, liền nói hiện tại mấy cái cửa thành đều đang ở kịch liệt chiến đấu, tưởng tới gần đều không được, Phương Chi nhưng không nghĩ vì kiến công lập nghiệp đem người trong nhà tánh mạng đáp thượng. Cân nhắc sau khi, nàng liền nói, ta đi địch doanh đem xe ngựa trộm ra tới, chúng ta trước đem lương thực trang hảo, sau đó ta ở đem quân địch lương thảo bậc lửa, như vậy bọn họ cho rằng phía sau có viện quân đi vào. Tự nhiên sẽ minh kim thu binh, đến lúc đó đại ca cùng Vương Ngân Lai đi theo ta đi quá võ thành cửa thành, nói là cho một hướng phong đưa lương thảo, như vậy trong thành sẽ phái ra quân đội tiếp ứng, đến lúc đó sự tình liền tính là thành, kim tới ca thọ tới ca, các ngươi phụ trách, trông coi chủ này đó lương thực. Đại gia nghe được nàng kế hoạch còn xem như trọn vẹn, liền cũng không nói nhiều cái gì, tìm được một chỗ bị nhạn linh quốc binh lính đốt giết đoạt ngược quá đại viện tử, đem đại môn quan hảo. Phương Chi liền đem không gian lương thực tất cả đều chất đống ở trong sân. Nhìn đến thành xếp thành đôi lương thực, Vương Phúc Lai bọn họ miệng đều có thể chứa trứng gà, ngơ ngác mà nói không ra lời. Lúc này Vương Kim Lai, Vương Thọ Lai, Vương Đồng Lai, Vương Ngân Lai bọn họ mới hiểu được, Phương Chi có lớn như vậy năng lực, chuyện này hoàn toàn có thể chính mình làm, lại lôi kéo bọn họ, đây là rõ ràng cho bọn hắn lập công cùng thay đổi nhà mình môn đình cơ hội. Không cảm động đó là không có khả năng. Chỉ là hiện tại không phải nói những lời này thời điểm, Phương Chi làm cho bọn họ tàng hảo, cũng lần nữa dặn dò, nếu có địch nhân phát hiện này đó lương thực, lấy đi liền cầm đi, chính mình còn có thể trộm trở về, chỉ cần người đừng bị phát hiện là được, ở quân địch nhìn chung quanh hạ, cũng không thể cậy mạnh, đến lúc đó chỉ biết bạch bạch chịu chết. Những lời này chủ yếu là nói cho Vương Ngân Lai nghe, hắn cái này lăng đầu thanh, nói không chừng sẽ trực tiếp lao tới cùng địch nhân đến cái cá chết lưới rách. Nhìn thấy mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã biết, Phương Chi lúc này mới chỉ đạo bọn họ như thế nào ẩn thân, giấu ở nơi nào an toàn nhất, nhìn đến bọn họ tuyển hảo địa phương, Phương Chi lúc này mới hướng địch doanh bên kia chạy như bay mà đi. Bởi vì hiện tại đại quân đang ở công thành, phía sau đích xác hư không chút, trộm mã trộm xe trở nên rất đơn giản, đặc biệt là nàng thuấn di, kia quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, cứ như vậy, trộm 20 con ngựa, hơn 20 chiếc xe trở về. Lại giúp đỡ đem lương thực trang lên xe ngựa, dùng giấy dầu bố cái hảo, rất có điểm đưa lương đội tư thế, lúc này mới mang theo Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai hướng quá võ thành xuất phát. Vì sao muốn chọn lựa Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai đâu? Bởi vì Vương Phúc Lai ăn năng lượng quả, tuy rằng không có khởi động dị năng, nhưng là thân thủ trở nên linh hoạt, không nói cái khác, chạy động tốc độ muốn so người bình thường mau, mà Vương Ngân Lai luyện một đoạn võ công, ở mấy cái huynh đệ, liền tính là thân thủ tốt. Thêm chi hắn tuổi tác tiểu, hành động nhanh nhạy, gặp được nguy hiểm tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Đi vào địch doanh bên cạnh, Phương Chi liền đem Vương Phúc Lai, Vương Ngân Lai chuyển rời đến không gian, chờ nàng lửa đốt địch doanh sau, làm quân địch lui lại, nàng liền chạy đến cửa thành, ở đem Vương Phúc Lai, Vương Ngân Lai bọn họ đưa ra tới. Nàng thực thuận lợi mà đem địch doanh lương thảo bậc lửa, quả nhiên lửa lớn làm phía trước đang ở công thành quân địch hoảng sợ, lập tức làm công thành binh lính đình chỉ công thành. Thối lui đến an toàn mảnh đất chờ đợi mệnh lệnh. Phương Chi nhìn thấy tình cảnh này, biết kế hoạch của chính mình thành công, liền lợi dụng thuấn di, lén lút tới gần cửa thành. Đúng lúc này, đột nhiên nàng cảm giác phía sau một trận băng hàn, vội vàng dùng thuấn di phiêu ly nguyên lai đặt chân nơi, dùng thần thức xem xét, cách đó không xa thế nhưng có cái băng hệ dị năng giả đánh lén chính mình. Nhìn dáng vẻ vị này chính là đem nước sông Đông Lạnh Thượng, dẫn phát chiến tranh. Đem chính mình bình tĩnh nhật tử quấy dày đầu sỏ gây tội, nếu bị hắn phát hiện, tự nhiên cũng không gì hảo giữ lại, vậy nên chiến đi. Chỉ là ở trong chiến đấu phát hiện, vị này tưởng trở thành thống lĩnh thế giới này, dã tâm bừng bừng dị năng giả, không phải nam nhân, mà là cái nữ tử. Phương Chi không nghĩ tới nữ nhân thế nhưng cũng có lớn như vậy dã tâm, có thể có cách nghĩ như vậy, định không phải dân bản xứ dân chúng, nàng là từ đâu đi vào. Hẳn là cũng là mặt thế, nếu không tuyệt không sẽ mang theo băng hệ dị năng. Này nữ tử dị năng cũng là tam giai, Phương Chi cùng nàng đánh nhau khi có điểm cố hết sức. Không gian hệ lực công kích so sánh với băng hệ dị năng lực công kích xem như yếu ớt, thêm chi nàng dựng nên băng trụ ở chỗ cao phát chiêu, Phương Chi vì có thể công kích đến nàng, cũng chỉ có thể dùng không gian ngưng kết đứng thẳng trời cao đánh trả, như vậy liền sẽ tiêu hao càng nhiều dị năng. Một hướng phong ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, cái kia ăn mặc bố y y hẻ nữ tử là chính mình thê tử Phương Chi, hắn không nghĩ tới thê tử có thể tới tìm chính mình, càng không nghĩ tới nàng thân thủ thế nhưng như thế lợi hại. Đặc biệt kia ở không trung phiêu giật tư thái, thật đúng là giống tiên nữ, làm hắn lòng say không thôi. Bất quá, thân là nam tử, như thế nào có thể nhìn thê tử độc lập tác chiến, vì thế hắn liền phi thân từ trên tường thành nhảy xuống, lợi dụng trên tay đột nhiên xuất hiện kim. Loại lưỡi dao sắc bén, hoa vách tường gia tăng lực cản, rơi chậm lại rơi xuống tốc độ. Này nhất chiêu làm hách chỉ huy sứ bọn họ kinh ngạc mà nói không ra lời. Một hướng phong đi vào dưới thành. Từ trong tay bắn ra lóe sáng đao nhọn công kích băng trụ, trong miệng hô to, Phương Chi cẩn thận, ta tới. Phương Chi nghe được một hướng phong tiếng la, trong lòng lập tức tràn ngập ấm áp, này nam nhân không màng chính mình sinh tử, cứ như vậy đơn thương độc mã mà vọt vào quân địch giúp đỡ chính mình, như thế nào có thể không cho nàng cảm động, nàng mang theo âm dung hô, hướng phong, cẩn thận, nàng là tam giai băng hệ dị năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đứng ở băng trụ thượng nữ tử. Phát hiện có một cái kim loại hệ dị năng giả tới hỗ trợ, tuy rằng hoảng sợ, nhưng nhìn đến một hướng phong cùng bậc rất thấp khi, liền lại yên lòng, cười ha ha nói, như thế nào, muốn ở trước mặt ta tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là ngươi cái này anh hùng năng lực hữu hạn, còn không bằng đầu nhập vào lão nương cũng không chê ngươi danh thảo có chủ, liền cố mà làm đem ngươi thu dùng. Những lời này ở kiếp trước không ai đương hồi sự, chính là ở hiện tại hoàn cảnh hạ. Đó chính là yêu nữ ma quỷ trợ tà ác người đại ngôn, một nữ nhân thế nhưng muốn thu dùng nam nhân, có thể nghĩ đối với hiện tại đại nam tử chủ nghĩa nam nhân tư tưởng đánh sâu vào bao lớn. Đừng nói quá võ thành trên tường thành các nam nhân đồng thời tức giận mắng, chính là Nhạn Linh Quốc có thể nghe hiểu đại lương quốc lời nói binh lính cũng đều cúi đầu, mà Nhạn Linh Quốc những cái đó các tướng lĩnh càng là sắc mặt khó coi, cảm thấy nữ nhân này, chưa chắc là Đà Ni Vu thần đưa cho Nhạn Linh Quốc thần hộ mệnh. Ngược lại như là mang theo tà mị yêu nữ. Mà một hướng phong cảm thấy lời này đối với hắn tới giảng chính là vô cùng nhục nhã, trong thân thể hắn linh lực tại đây một khắc điên cuồng mà vận chuyển lên, không chỉ có cọ rửa hắn kinh mạch, còn hấp dẫn ngoại giới linh lực cũng hướng trong thân thể hắn rót vào. Hắn cả người đều đau, nhưng là vì có thể bảo vệ thê tử hắn cắn răng chịu đựng, thừa dịp linh khí chen chúc tới khi, hắn điều động dị năng trước làm ra tới kim quang lấp lánh tấm chắn ném cho Phương Chi. Sau đó bắt đầu đúc kim loại dày, chỉ là này dày sẽ biến cao, không chỉ có đem một hướng phong đỉnh khởi, còn làm hắn có thể cùng kia băng hệ dị năng nữ hình thành ngang nhau độ cao, đồng thời này song dày còn có thể làm hắn di động, làm một hướng phong bước ra đi nhanh đi phía trước đi đến. Tình cảnh này không chỉ có chấn động quá võ thành đại lương người trong nước, đồng dạng cũng kinh sợ Nhạn Linh Quốc người, toàn bộ chiến trường thế nhưng quỷ dị mà trở nên lặng ngắt như tờ. Phương Chi biết một hướng phong đang ở đột phá linh giai thăng vì nhất giai, chỉ là hắn thế nhưng đem này đó dũng mãnh vào trong thân thể năng lượng vô dụng với thăng cấp, mà là dùng cho đúc này song kim loại dày, vì chính là giúp đỡ chính mình cùng nhau tấn công cái này băng hệ dị năng nữ, như vậy nguy hiểm rất lớn, không nói thăng cấp thất bại sẽ làm hắn trở thành phế nhân, liền nói nhất thời thao tác không tốt, có khả năng tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt gãy mà chết. Giờ khác này nàng quyết định phải hướng một hướng phong mở rộng cửa lòng, giờ khác này nàng muốn đem người nam nhân này cả đời lưu tại bên người, giờ khác này nàng không ở trốn tránh không ở lùi bước, giờ khác này nàng phải vì nhà mình ra, vì bảo hộ trụ chính mình tình yêu mà chiến. Không biết là đã chịu một hướng phong hấp dẫn lại đây linh lực kích phát, vẫn là trong lòng bị ái tràn đầy, Phương Chi cũng cảm giác được trong cơ thể linh lực mãnh liệt dâng lên, làm nàng thân hình càng thêm mở mịt càng thêm xuất quỷ nhập thần. Băng hệ dị năng nữ không nghĩ tới bản địa dân bản xứ người thế nhưng lĩnh ngộ như vậy mau, không chỉ có vào lúc này thăng cấp, còn dùng tinh thần cho chính mình đúc ra có thể di động kim loại dày. Nàng giật mình lăng trong chốc lát liền lại cười ha ha, ngu ngốc, ngươi biết ngươi như vậy mượn thăng cấp năng lượng là cái gì hậu quả sao? Bất quá, ngươi như vậy ta thích, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi thành công mà làm lão nương động tâm, chúng ta đánh xong, liền trao đổi hôn sự như thế nào? Ha ha ha ha. Chỉ là nàng đột nhiên tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh thật lớn đao đã chém tới nàng đỉnh đầu, nàng vội vàng dùng băng thuẫn ngăn cản, nhưng là lực đạo rất lớn, làm nàng băng trụ đi theo run rẩy. Thừa dịp nàng ngăn cản một hướng phong công kích là lúc, Phương Chi thuấn di đến nàng bên người, một đao chắt nhập thân thể của nàng, chỉ là nữ tử thực xảo trá, thế nhưng khởi động dị năng đem Phương Chi tay cùng đao đông lại ở thân thể của nàng, làm Phương Chi không có cách nào ở thuấn di đào tẩu. Nàng kia giữ tợn mà cười, trong tay múa may băng nhận, chắt hướng Phương Chi ngực, một hướng phong nhìn đến sau, sốt ruột mà la lên một tiếng, sau đó nâng lên một chân đá hướng kia băng trụ quơ quơ, nàng kia đành phải trước ổn định thân hình, kia băng nhận tự nhiên cũng không có đâm vào Phương Chi trong cơ thể. Đúng lúc này, Phương Chi dùng thần thức hung hăng mà công kích nàng kia, chỉ thấy nàng kia kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đông lạnh trụ Phương Chi tay băng nhanh chóng hóa khai. Theo sắt băng trụ cũng bắt đầu hòa tan, bùm bùm mà biến thành khối băng nước đá hướng trên mặt đất ném tới. Phương Chi đang muốn thuấn di rời đi, đã bị một con kim loại bàn tay to bắt lấy, trong nháy mắt rơi vào một hướng phong trong ngực. Lúc này một hướng phong khỏe miệng đã chảy ra huyết, sắc mặt tái nhợt, lung lay, suy yếu mà đối Phương Chi cười cười, đem kim loại ủng thu nhỏ lại, hai người vừa rơi xuống đất hắn liền muốn ngất xỉu. Phương Chi vội vàng từ không gian lấy ra hai cái năng lượng quả. Nhét vào trong miệng của hắn, có năng lượng quả tu bổ kinh mạch, một hướng phong khí sắc hoán lại đây rất nhiều, liền ngồi xuống bắt đầu hấp thu chen chúc mà đến năng lực, lần này hắn mới bắt đầu thăng cấp. Nàng kia từ không trung rơi xuống xuống dưới, không có người tiếp được, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, cũng may trên mặt đất đều là nước đá, cũng không có dơ lên rất cao cho bụi. Phương Chi đang muốn đi nhìn xem kia nữ nhân thế nào, đột nhiên cảm giác chính mình thần thức bị ai công kích. Đau đớn làm nàng hai mắt biến thành màu đen, nàng vội vàng điều động linh lực làm chính mình trùng kiến quang minh, chỉ thấy cách đó không xa một cái ăn mặc đỏ thâm áo choàng nữ tử, đang dùng tinh thần lực đem kia chết ngất quá khứ nữ tử bó trụ, ném nhập quá võ thành. Chiêu thức ấy, lại làm người thường khiếp sợ, này còn có cái thần tiên, tiên thuật càng là cao siêu, đứng ở nơi đó, thân bất động bảng không diêu ưu nhãm mà đứng ở nơi đó, liền đem người bó trụ, sau đó chống rông ném vào quá võ thành. Như vậy quỷ dị sợ tới mức Nhạn Linh Quốc binh lính hai đuổi run rẩy, không biết hai trước kêu sợ hãi một tiếng quay đầu trở về hơi sợ, này một chạy toàn bộ quân đội sĩ khí tăng dã, cũng đều bị đánh cho tơi bời mà sau này chạy tới. Chu Lan Cúc đắc ý khỏe miệng giơ lên, cái này kêu cái gì, cái này kêu trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, hừ, một cái hơi thở thoi thoát, một cái bị chính mình đánh bại thức hải, tất nhiên ngu dại, về sau nhưng chính là ta thiên hạ, đặc biệt là hiện tại. Mọi người đều cho rằng là thần tiên, đối chính mình kính sợ đó là chuẩn cờ MNZ. Phương Chi biết vừa rồi công kích chính mình định là nữ nhân này, chỉ là hiện tại nàng thần thức bị thương, tinh thần lực không có cách nào vận dụng, miễn cưỡng vận dụng linh lực đem chính mình cùng một hướng phong quanh thân dùng không gian ngưng kết vây quanh, xem như làm thành kết giới, mặc dù có người tưởng đánh lén các nàng, cũng không có cách nào đi vào tới. Làm xong này đó, nàng đau đầu rụng nước. Nhìn dáng vẻ chính mình thần thức thương thực trọng, đem một cái năng lượng quả để vào trong miệng, ngồi xếp bằng ngồi ở một hướng phong bên cạnh, bắt đầu đả tọa bổ sung chính mình linh lực, đồng thời chữa trị chính mình bị thương thần thức. Ít nhiều nàng vẫn luôn ở luyện tập dùng thần thức công kích người, lúc này mới làm thần thức cường đại, nếu không vừa rồi nàng kia tinh thần lực công kích, nói không chừng sẽ làm chính mình ngất hoặc là ngu dại, nhìn dáng vẻ nữ nhân này là không nghĩ làm chính mình tồn tại tiết tâu a. Chỉ là nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là hầu phu nhân phái tới? Bất qua mấy vấn đề này đều phải phóng một phóng, trước đem chính mình thần thức chữa trị mới được, nếu không loại này tinh thần công kích, thật là khó lòng phòng bị. Chu Lan Cúc đắc ý mà muốn nhìn một chút Phương Chi tình huống, kết quả phát hiện kia nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, cái này làm cho nàng chấn động, sao lại thế này? Chẳng lẽ chính mình công kích không có làm nàng hôn mê? Nàng hối hận nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự không nghĩ tới nữ nhân này thần thức cường đại như vậy, chính mình nhị giai tinh thần lực dị năng công kích, thế nhưng chỉ làm nàng bị thương, sớm biết như thế, hẳn là liên tục công kích, tỉnh nàng khôi phục lại tìm chính mình phiền toái. Nghĩ vậy, liền lại tưởng đánh lén, chỉ là tinh thần lực không biết bị cái gì ngăn trở, thế nhưng tới gần không được nữ nhân kia, vì thế nàng lại thử tiến vào một hướng phong thức hải, vẫn như cũ bị ngăn trở, nàng lúc này mới minh bạch, cái kia nữ tử thế nhưng làm kết giới loại hình đồ vật, bất luận kẻ nào đều dựa vào gần không được. Chu Lan Cúc không khỏi ghen ghét phát cuồng, nàng cho rằng chính mình như vậy lợi hại, ở thế giới này hẳn là thuộc về thần giống nhau tồn tại, không nghĩ tới nữ tử này so nàng còn lợi hại, đặc biệt là thần thức bị thương dưới tình huống, còn có thể làm ra kết giới tới phòng ngự, đây chính là muốn so với chính mình mạnh hơn nhiều. Nàng khí hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, liền thần thái ưu nhã, bước đi đoan trang mà hướng quá võ thành đi đến, này khí chàng rất lớn, thành thượng các binh lính đồng thời về phía nàng hành chú mục lễ. Tràn đầy tàn cánh tay gãy chi trên chiến trường, một nam một nữ không chút nào để ý địa bàn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Ở như vậy không khí hạ, hai bên đều tạm thời chung chàng nghỉ ngơi, sau đó thương nghị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, bởi vì có băng hệ dị năng giả cứu hỏa, Nhạn Linh quốc đại quân Lương Thảo cũng không có tổn thất nhiều ít, cho nên này chiến tranh còn muốn đánh tiếp, cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược, rốt cuộc nhà mình thần chi nữ đã ngã xuống, mà nhân ra còn có cái thần nữ tọa chấn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên ngồi ở trên chiến trường một chút không có phòng bị kia hai cái. Sẽ tiên pháp người. Chu Lan Cúc không để ý đến hai người kia, cũng không có bảo hộ hai người kia. Nhạn Linh quốc binh lính tướng lãnh rất là khó hiểu, đều thuộc về Đại Lương quốc tiên nhân. Vì sao chẳng quan tâm, cứ như vậy nhậm này tại đây bị người đánh lén bắn chết đâu. Khi bọn hắn làm thần tiễn thủ kéo cung bắn tên sau mới biết, nhân gia tiên nhân bên người có tiên pháp, muốn dùng phàm khí sát tiên nhân đó chính là bạch lãng phí sức lực tốn công vô ích. Có như vậy nhận chi, Nhạn Linh quốc võ cạn tướng quân liền vội vội hạ lệnh lại lần nữa công thành, tuy rằng sợ hãi hồng y lìa nữ tiên tiên pháp, nhưng là tên đã trên dây không thể không phát, đã khơi mào chiến tranh, tổng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng đi. Huống chi còn nghĩ đem kia yêu nữ, không đúng, Nhạn Linh quốc thần nữ cứu tới đâu. Mặt khác thừa dịp này hai cái cường hãn tiên nhân còn không có tỉnh lại hết sức, chạy nhanh đem thành đánh hạ, chờ bọn họ tỉnh lại đã xu thế tất yếu, đến lúc đó ở hứa cho bọn hắn chỗ tốt, biến pháp mượn sức thu mua, không chuẩn là có thể vì Nhạn Linh quốc sử dụng. Tuy rằng cái kia nam tử ăn mặc Đại Lương quốc tướng lãnh khôi giáp, nhưng là chỉ cần cấp chỗ tốt cấp đến trong lòng, chắc chắn thay đổi tâm ý, lại nói, tiên nhân không đều là vượt qua tam giới ngoại không ở ngũ hành chung sao. Nhân loại chi gian chiến tranh, ai thắng ai bại, ai đương hoàng đế ai thống trị, bọn họ hẳn là sẽ không quá mức với can thiệp. Ở như vậy đà điểu tư tưởng hạ, ở bọn họ khởi xướng chiến tranh đã không có đường lui cuối cùng một bác tâm thái chung, tân một vòng công thành chiến lại bắt đầu, chỉ là kiêng kỵ thần tiên hỗ trợ, công thành khi bất luận là tướng lãnh vẫn là binh lính đều có điểm cẩn thận chặt chẽ. Vì thế, toàn bộ công thành chiến trường cục diện rất có ý tứ. Chiến xa cùng binh lính đều xa xa tránh đi kia hai cái ngồi xếp bằng ngồi người không nói, ở công thành hừng hực khí thế chung, có binh lính thấy Chu Lan Cúc đỏ thâm áo choàng, bỏ tường binh lính liền đều bắt đầu niệm khởi Đà Ni Vu thần kinh văn, e sợ cho tiên pháp đáp xuống ở trên người mình. Chỉ là Chu Lan Cúc tinh thần hệ dị năng, trước một đoạn thời gian bởi vì muốn khống chế kiếp này cái kia người đàn bà đánh đá lao nương, lại ở và yếu ớt dưới tình huống đã chịu đầu bao nhi công kích. Cho nên không chỉ có thăng cấp rất chậm, đồng thời công kích người khoảng cách thực đoạn, chỉ có thể tới gần mới có thể công kích đến. Như vậy nhược điểm, Nhạn Linh quốc binh lính lập tức đã nhận ra, sau đó liền tìm được đối phó Chu Lan Cúc biện pháp, ở đăng tường thang thượng dùng cung tiễn bắn. Chết Chu Lan Cúc, nàng lập tức sợ tới mức thét chói tai mà sau này lui. Chu Lan Cúc tưởng cho chính mình làm phong ngự, nhưng là nàng thần thức sau khi bị thương, hấp thu linh lực rất chậm. Trong thân thể tục tồn linh lực nếu cho chính mình làm tâm chắn bảo hộ nói, liền không có dư thừa linh lực đánh chết địch nhân. Nói cách khác, mặc dù phát ra công kích, lực lượng cũng hữu hạn, chỉ có thể làm địch nhân ngắn ngủi choáng váng, cũng không thể chí người vào chỗ chết. Nàng như vậy trạng thái, lập tức làm Đại Lương quốc các tướng sĩ hoàn toàn thất vọng, cái gì thần tiên a, liền cung tiễn đều sợ, này vẫn là cái gì thần tiên. Nhìn xem chân chính thần tiên ở đàng kia đâu, liền như vậy tùy tiện ngồi. Người nào đều dựa vào gần không được, cái gì vũ khí đều không có biện pháp công đi vào, đâu giống vị này, một con tiểu mũi tên liền sợ tới mức kẻ ra quần sau này chạy. Tức khắc đối Chu Lan Cúc kính sợ tan thành mây khói, trong đó một cái tướng lãnh chính mang theo thủ hạ ngăn cản địch nhân bỏ lên trên tường thành đâu, nhìn thấy nữ nhân này sợ tới mức ở kia kêu sợ hãi, liền phẫn nộ quát, nếu là không giúp được vội, liền cút cho ta một bên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn lời này, tựa hồ nói đến những cái đó tắm máu chiến đấu hăng hái các chiến sĩ trong lòng, nữ nhân này một chút trông cậy vào không thượng không nói, còn tại đây quái kêu, nào có một chút thần tiên hình dáng, ngồi ở kia tu luyện nữ tử mới kêu thần tiên đâu, như vậy nhiều cùng tiễn cùng băng nhận tập kích, nhân ra vẫn như cũ khí định thần nhàn mà ở không trung bay múa, còn có thể đột nhiên xuất hiện ở yêu nữ bên người, xuất kỳ bất ý mà tiến hành công kích, đâu giống vị này, địch nhân. Đều mau bỏ lên trên tường thành, sẽ chỉ ở kia gọi bậy, gấp cái gì cũng giúp không được. Theo lý thuyết Chu Lan Cúc ở kiếp trước cũng cùng Tang Thi chiến đấu quá, không nên như vậy nhát gan, chính là nàng từ trọng sinh, đối với tử vong hết sức sợ hãi, nàng biết chính mình trọng sinh xem như đi rồi cẩu phân vận, nếu lại có một lần tử vong, chỉ sợ cũng là chân chính cách thí cảm lạnh. Cho nên giáp mặt đối nguy hiểm tiến đến khi, nàng không tự chủ được mà như là yếu ớt tiểu nữ sinh, dùng thét chói tai thư giải nội tâm sợ hãi. Phương Chi nếu thấy như vậy một màn, lại biết nàng chính là Chu Tĩnh Di khi, liền sẽ sám hối, kiếp trước chính mình đem nàng chiếu cố thật tốt quá, như vậy nho nhỏ chiến đấu, nàng thế nhưng bị dọa thành cái này túng bao hình dáng. Phương Chi lúc này đang ở chịu đựng đau nhức, dùng thần thức mở ra không gian, bởi vì nàng thần thức bị thương, lo lắng đại ca cùng Vương Ngân Lai ở không gian an toàn, liền chữa trị một hồi thần thức sau, lập tức đem không gian mở ra, lúc này Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai đã hôn mê qua đi. Cũng may nàng kịp thời mở ra không gian, nếu không lại chờ một lát nói không chừng liền sẽ hít thở không thông bỏ mình, đem Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai đặt ở trên mặt đất, có mới mẻ không khí, bọn họ liền sẽ tỉnh lại, Phương Chi lại nhắm mắt lại bắt đầu thay đổi linh lực chữa trị thần thức. Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai tuy rằng bởi vì đột nhiên không gian bị phong bế trụ, mà hít thở không thông ngất, nhưng là lại cho bọn hắn mang đến cơ duyên, bởi vì bị phong bế trụ kia một khắc, bọn họ học tập dẫn khí nhập thể công pháp lại bắt đầu tự động vận hành lên, ở trong tiềm thức giữ được kinh mạch thẳng đường, bảo hộ trong cơ thể máu bình thường lưu động. Lúc này Phương Chi lại nhanh chóng đưa bọn họ thả ra, mà lúc này một hướng phong thăng cấp đưa tới linh lực, cũng làm cho bọn họ bắt đầu hấp thu, tuy rằng không có một hướng phong hấp thu nhanh như vậy, nhưng cũng tiến vào trong cơ thể bắt đầu theo các đại kinh mạch du tẩu, thanh trừ bọn họ trong cơ thể rắc rưởi, đả thông kinh mạch, làm linh lực ở kinh mạch tràn đầy. Cứ như vậy nửa ngày một đêm thời gian, Phương Chi bọn họ không có tỉnh lại, Nhạn Linh quốc quân đội cũng không có đánh hạ thành, có thể là Đại Lương quốc quân đội ở không có hậu viên dưới tình huống ngược lại cố lấy chiến đấu hăng hái dũng khí, khả năng ở trong lòng chờ mong Phương Chi bọn họ thanh tỉnh, cho nên ngoan cường mà bảo vệ cho thành trì, chờ đợi Phương Chi bọn họ tỉnh lại sau, mang theo bọn họ thống khoái mà giết địch. Trước tỉnh táo lại chính là Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai. Hai người cả người đều là dơ bẩn, mùi hôi hơn thiên, nhìn trước mắt huyết tinh chiến trường, nhìn một hướng phong cùng Phương Chi đều ở đả tọa tu luyện, hơn nữa liên tưởng đến đột nhiên ở trong không gian hít thở không thông, cho nên liền đoán ra muội phu định là bởi vì chiến đấu bị thương. Vương Phúc Lai tuổi tác đại trầm ổn, đang muốn làm sao bây giờ thời điểm, Vương Ngân Lai lại bởi vì có dị năng, dũng mánh hoa nhà nhà mà lao ra kết giới, bàn tay trần mà chuẩn bị một người một mình đấu đại quân. Chỉ là nửa đường thượng, thế nhưng đem vứt bỏ chiến xa một tay xách lên, sau đó hướng tới những cái đó đang ở đắp thang mây các binh lính ném tới, phàm là hắn đi ngang qua chiến xa hoặc là đầu thạch xe, đều bị hắn thuận tay xách lên, sau đó một tay một cái mà tạp qua đi. Như vậy mạnh mẽ, sợ tới mức Nhạn Linh quốc người bắt đầu loạn thành một đoàn, bất quá chỉ là trong chốc lát, lập tức có tướng lãnh chỉ huy triều Vương Ngân Lai bắn tên. Vương Ngân Lai không có khôi giáp, lại không có khác chiêu số phòng ngự, chắc chắn bị bắn thành tổ ong. Vương Phúc Lai vội vàng tiến lên vận dụng dị năng vì Vương Ngân Lai ngăn trở bay vụt lại đây mưa tên, chỉ thấy thật dày tường đất đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái đó mũi tên liền đều phốc phốc phốc mà chát xuống mồ tường trung. Vương Phúc Lai cảm thấy dựa hai người chi lực muốn cùng đại quân chống lại đó là ý nghĩ kỳ lạ, liền lôi kéo Vương Ngân Lai hướng dưới thành chạy, muội muội còn giao cho bọn họ đưa lương nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Cho nên trước tăng cường chính sự làm. Hắn không lo lắng muội muội cùng muội phu, bởi vì hắn đã nhìn ra, Phương Chi bọn họ nơi ở ai cũng vào không được, cho nên liền yên tâm mà lôi kéo Vương Ngân Lai trước rời đi chiến trường. Tới rồi tường thành phía dưới, quân địch đều sợ hãi bọn họ tiên pháp, tự động mà nhường ra một khối địa phương. Vương Phúc Lai bắt lấy Vương Ngân Lai sau, dưới chân liền xuất hiện thổ đôn, nhanh chóng lên cao, đợi cho tường thành một nửa cao khi, thổ đôn nứt toạc, bất quá người không có rơi xuống, mà là ở trên tường thành toát ra đống đất, cấp Vương Phúc Lai lót chân nhảy lên. Ở mọi người kinh ngạc biểu tình hạ, Vương Phúc Lai mang theo Vương Ngân Lai bước lên tường thành, chỉ là mới vừa rảo bước tiến lên đi, liền thoát lực mà đặt mông ngồi xuống, vừa rồi linh lực đều sắp dùng xong rồi. Bọn họ như vậy dũng manh phi thường lại có tiên pháp, tự nhiên đã chịu hách chỉ huy sứ hoan nghênh, chờ bọn họ rửa mặt thay quần áo sau, liền nhiệt tình mà đưa bọn họ mời đến, cùng bọn họ trao đổi ngăn địch đại kế, đương biết bọn họ thu được rất nhiều quân địch lương thực khi, hách chỉ huy sứ càng là hưng phấn mà liền nói, hảo hảo hảo sau đó liền phái ra một đôi nhân mã đi theo Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai đi thu hồi lương thực. Trên chiến trường như vậy thay đổi bất ngờ, làm nhạn linh đội các tướng linh tâm sinh lưu ý, Vương Ngân Lai mạnh mẽ, Vương Phúc Lai tiên pháp, bọn họ phàm nhân tưởng chống cự đó là người si nói mộng, như vậy cách xa chiến đấu, chỉ có thể lấy bị thua mà chấm dứt, còn không bằng bảo tồn thực lực về nước, đợi khi tìm được có thể cùng những người này đối kháng tiên nhân ở báo thủ không muộn. Chính là như vậy vô thanh vô tức lui binh, ở võ cạn tướng quân trong lòng đó là sỉ nhục, là nhạn linh quốc sỉ nhục, cho nên hắn vẫn là chủ chiến, hắn không tin nhiều như vậy binh lính, liền đánh không lại hai cái mới vừa sẽ tiên thuật người. Nhưng mà quân tâm dao động, công thành khi liền sẽ kinh hồn tăng đảm, càng không dám dùng toàn lực, cho nên Vương Phúc Lai bọn họ đưa lương sau khi trở về, mới vừa hiện thân tham gia chiến đấu, nhạn linh quốc binh lính liền dơ chân hướng doanh địa chạy, có thể nhìn ra, bọn họ đã từ trong lòng bắt đầu sợ hãi. Đúng lúc này, Phó Vương gia viện quân tới rồi, cùng trong thành quân đội tới cái nội ứng ngoại hợp, đem nhạn linh đội đánh chính là hoa rơi nước chảy, võ cạn tướng quân cũng ở trong chiến đấu bỏ mình. Ở trong chiến đấu, Vương gia nhi lang thi thố tài năng, làm sở hữu tham chiến tướng lãnh cùng binh lính rất là khâm phục, giải cứu xong quá võ thành, Vương Phúc Lai bọn họ lại đi theo Phó Vương gia quân đội đi giải cứu bồ câu trắng thành. Vương Tài Lai cùng Vương Hữu Lai truyền xong tin tức cũng không có theo tới, mà là lưu tại Liên Sơn huyện chiếu cố trong nhà lao lao tiểu tiểu. Phương Chi không biết, nhà mình các huynh đệ thế nhưng là như thế này lập hạ chiến công, nàng cùng Mục Hướng Phong ở chỗ này chữa trị thế nhưng dùng một tháng thời gian, Mục Hướng Phong đã thăng cấp thành công, chỉ là bởi vì kinh mạch vẫn luôn ở củng cố tu vi. Hơn một tháng, bọn họ đã mau biến thành tượng đất. Cuối cùng hách chỉ huy sứ phái người đưa bọn họ dùng giấy dầu bố vây quanh, tránh cho rất nhiều chạy nạn trở về dân chúng xem nhìn mà quấy nhiều hai người. Trận chiến tranh này ở hoàng đế còn không có phái đại quân tiếp viện dưới tình huống liền kết thúc, không chỉ có tiêm địch mấy vạn, còn bắt được nhạn linh quốc thần nữ. Đúng vậy, cái kia băng hệ dị năng nữ còn chưa chết, tuy rằng bị trọng thương nhưng là khôi phục thực mau, hiện tại cơ bản có thể ngồi dậy, chỉ là dị năng bị hao tổn, cùng bậc hàng đến nhất giai. Hấp thu linh khí tốc độ cũng thong thả rất nhiều. Mà nhất dẫn người chú mục chính là Chu Lan Cúc, không phải bởi vì nàng lập hạ hiển hách chiến công, mà là bởi vì nàng có người đóng gói có người giúp đỡ nàng chế tạo tiên nhân hình tượng, vì thế liền khiến cho hoàng đế chú ý, ở chi phủ cập chi phủ phu nhân làm bạn hạ, đi kinh thành tiếp thu hoàng đế triệu kiến. Mà Vương Phúc Lai bọn họ tắc lo lắng trong nhà, về trước ra chờ hoàng đế luận công hành thưởng. Đương nhiên Phó Vương gia sổ con cập hách chỉ huy sứ sổ con, đều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Vương gia nhi lang chiến tích, đặc biệt là Phương Chi cập Mùa Hướng Phong, nếu không phải bọn họ hai vợ chồng hợp tác chế phục nhạn linh quốc yêu nữ, chỉ sợ đại lương quốc nguy rồi. Đây là Chu Lan Cúc lần thứ hai đi vào kinh thành, có thể so lần đầu tiên muốn phong cảnh, bởi vì ngũ hoàng tử Võ Húc mang theo khâm thiên giám quan viên đại biểu hoàng đế bệ hạ tự mình ở cửa thành nên đón. Hơn nữa có rất nhiều dân chúng cũng đều tế tế ai ai mà xem náo nhiệt. Chu Lan Cúc có điểm tiếc nuối, vì sao chỉ xem náo nhiệt không có đường hẻm hoan nghênh đâu. Kỳ thật hoàng đế nhìn thấy Phó Vương gia cùng hách chỉ huy sứ tấu chương, biết ai tại đây chàng chiến sự thượng lập chiến công nhiều nhất, ai xuất lực lớn nhất, cái này Chu Lan Cúc chỉ là dùng tiên pháp đem kia yêu nữ buộc chặt ném vào trong thành, sau lại liền không thấy nàng ở triển lộ thần kỹ, nhưng hoàng đế tưởng tương đối nhiều. Mặc kệ nàng có hay không giết địch lập công, chỉ cần sẽ tiên pháp liền phải mời chào, liền phải cấp cho tôn trọng, ít nhất không thể làm nàng trở thành đại lương quốc địch nhân. Có như vậy tâm thái, thêm chi có chi phủ đại nhân hoạt động lực đỉnh, cho nên ở kinh thành, mọi người đều cho rằng này nữ tử dùng tiên thuật đem đại lương quốc nguy nan giải trừ, tuy rằng không có đường hẻm hoang nên, nhưng cũng đều tê ở nói biên, muốn nhìn một chút tiên nữ lớn lên là cái dạng gì nhi. Chu Lan Cúc ngồi ở trong xe ngựa, đem mảnh đẩy ra, bày ra cao cao tại thượng tư thái, như là thần tiên nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn, ngay cả xem cao cao tại thượng, mắt như sao sớm, Nga quan bác đái ngũ hoàng tử Võ Húc, cũng dùng quan thê âm tượng Phật triển lãm cái loại này thương xót ánh mắt. Cái này làm cho Võ Húc rất là khó chịu, hắn thật muốn phun nàng vẻ mặt, trong lòng thầm mắng, muốn thật là tiên tử nói, loại này tư thái nhưng đều là tự nhiên biểu lộ, đâu giống ngươi, trong xương cốt lộ ra tục khó giàn nổi, lại trang tiên phong đạo cốt, ông mèo tạo dáng thật là quá giả. Đương tiến cung bẩm báo hoàng đế sau, hắn liền ở phụ hoàng bên thai đem chính mình ấn tượng nói, xem như trong lúc vô tình cấp hoàng đế một cái vào trước là chủ quan niệm. Cho nên đương hoàng đế nhìn đến Chu Lan Cúc khi, liền cũng cảm giác được điểm này, đối với tiên nữ cúng bái thái độ liền cũng tiêu tán, cảm thấy nữ tử này chỉ là học điểm tiên pháp, tuyệt không phải thần tiên, bởi vì nàng cặp kia tham lam ánh mắt thực rõ ràng, tuy rằng không có không kiêng nể gì mà loạn ngắm loạn xem, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng tưởng chiếm cho riêng mình tâm tư. Chu Lan Cúc thật là có như vậy tâm tư, rốt cuộc nơi này là hoàng cung, kiếp trước mà thế không có đi vào trước, nàng liền nguyện ý đi xem này đó đồ cổ cùng bảo vật. Hiện tại tới rồi Kim Bích Huy Hoàng hoàng cung, nàng như thế nào có thể bỏ qua xem xét những cái đó giá trị liên thành các loại bảo vật cơ hội đâu. Nhìn đến này đó thứ tốt, nàng dã tâm cũng đi theo bành trướng, nếu có thể khống chế hoàng đế tư tưởng, kia chính mình có phải hay không muốn cái gì có cái gì à. Lúc này, liền nghe chi phủ đại nhân nhỏ giọng làm nàng quỳ xuống, Chu Lan Cúc liền do dự, chính mình là tiên tử, phải quỳ cũng chỉ có thể quỳ sư tổ quỳ Ngọc Hoàng Đại Đế, hoàng thượng thuộc về phàm giai thống trị giả, hẳn là hướng chính mình quỳ xuống mới đúng, chỉ là nàng như vậy tưởng, nhưng không dám như vậy yêu cầu, rốt cuộc mọi việc vẫn là muốn lưu lại đường sống hảo, liền chỉ là chấp tay hành lễ không người thi lễ, xem như khai sáng chẳng ra cái gì cả tiên gia lễ nghi. Hoàng đế càng là không thích, thật là gì cũng không hiểu còn ở châm trước mặt làm bộ làm tịch, sắc mặt từ nguyên lai nhiệt tình trở nên xa cách. Chu Lan Cúc cũng không có phát hiện hoàng đế tươi cười ở thu liễm, trong mắt nhiệt tình ở chậm rãi thối lui, nàng đang ở cân nhắc chính mình lập hạ lớn như vậy công lao, nên muốn cái gì? Quyền lợi? Phong tước? Vẫn là gả cho Mục Hướng Phong. Chuyện này tạm thời không thể đề, không nói Mục Hướng Phong trước mắt đối hắn thê tử nhất vãng tình thâm, liền nói hắn thê tử cũng là cái dị năng giả, tuy rằng bị thương, nhưng cũng khó đối phó, vẫn là chậm rãi chu tính. Chờ chính mình có tiền có địa vị, lại là Mục Hướng Phong yêu chính mình, nói vậy hoàng đế lão nhân cũng không dám có phản đối ý kiến. Nàng sở dĩ chấp nhất Mục Hướng Phong, là bởi vì Mục Hướng Phong lớn lên quá mức với Tuấn Mỹ, làm nàng động tâm không thôi, từ xuyên qua lại đây sau liền luôn muốn, cả đời này cần phải hảo hảo chọn cái cao phu soái trượng phu. Ở mặt thế những năm đó, lang bạt kỳ hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, sinh hoạt như vậy gian nan, ăn như vậy nhiều khổ. Đời này cần phải sống được xuất sắc chút, nếu không chẳng phải là quá mệt. Nàng tuy rằng không có gặp qua quá nhiều ngoại nam, nhưng là lấy Mục Hướng Phong mặt như quan ngọc mắt như sao sớm dung mạo, bất luận kẻ nào đều so ra kém, mặc dù cái kia ngũ hoàng tử Võ Húc cũng là cưỡi ngựa không đuổi kịp, cho nên nàng không nghĩ bỏ qua Mục Hướng Phong, không nghĩ là một cái Mỹ Nam cứ như vậy ở chính mình bên người trốn. Đặc biệt là trên thế giới này, dị năng giả thực khan hiếm, nàng biết đến cũng liền này vài người, Vương Phúc Lai lớn lên cũng coi như là không tồi, nhưng cùng Mục Hướng Phong một so vẫn là thiếu chút nữa, Vương Ngân Lai tuổi tác quá tiểu, hơn nữa chỉ là cái biến dị giả, nàng căn bản không có để vào mắt, cho nên lý tưởng phối ngẫu chính là Mục Hướng Phong, cường cường liên hợp kề vai sát cánh cộng sang huy hoàng gì, như vậy sinh hoạt mới xuất sắc, mới không uổng công chính mình trọng sinh. Đến nỗi Mục Hướng Phong thê tử cái kia bị thương dị năng giả sao, còn không biết có thể hay không khôi phục dị năng đâu. Huống chi thần thức bị thương, tinh thần lực bị hao tổn sẽ làm dị năng cùng bậc rơi chậm lại, cho nên không đáng sợ hãi, chỉ cần Mục Hướng Phong yêu chính mình, đối phó nàng kia chẳng phải là thực dễ dàng sự. Nghĩ vậy, trên mặt nàng lộ ra đắc ý cười, chính mình giành trước một bước lập hạ chiến công, lại được đến hoàng đế coi trọng, tuy rằng không có giống chính mình tưởng tượng như vậy khiến cho toàn kinh thành oanh động, nhưng cũng đã chịu long trọng nên đón. Bước tiếp theo xem hoàng đế cho chính mình cái gì ban thưởng, nếu là không hợp tâm ý chính mình nhắc lại, vì thế, Hoàng đế Cập đứng ở bên cạnh hai cái đại thần, cũng nhìn đến Chu Lan Cúc trong mắt tính kế. Chu Lan Cúc là hiện đại người, ở hoàng đế trước mặt sẽ không có bản thổ người hèn mọn, chỉ là nàng kể công kiêu ngạo đắc y vênh váo bộ dáng, thật sự là làm hoàng đế Cập thủ tam cương ngũ thường quy củ hai vị đại thần nhìn chói mắt. Chi phủ đại nhân bởi vì Chu Lan Cúc không có quỳ xuống liền khí không được, còn như vậy tùy tiện mà rõ ràng triều hoàng đế muốn chỗ tốt, càng làm cho hắn hối hận không thôi. Xong việc hoàng đế sẽ không chiều Chu Lan Cúc xì hơi, nhưng là lại sẽ chiều chính mình xì hơi, nhìn dáng vẻ quá võ thành chi phủ vị trí muốn thay đổi, không biết đem chính mình tống cổ đến cái nào chim không thèm địa địa phương đi đâu. Hắn cảm thấy chuyện này chính mình quá mức với lợi dục hơn tâm, vì đem này nữ tử đóng gói thành tiên nữ, xuất lực ra tiền, chính là lại đã quên nàng xuất thân không cao, lại có một cái thấy lợi quên nghĩa mẫu thân. Ở như thế nào đóng gói cũng khó sửa kia ác liệt phẩm tính, ai, như vậy nông cạn, không đem hoàng đế để vào mắt, hoàng đế chắc chắn kiêng kỵ. Quả nhiên chính như chi phủ đại nhân dự đoán như vậy, hoàng đế cười ha hả mà bắt đầu hạ chỉ, đầu tiên là cấp Chu Lan Cúc một cái phong hào, này phong hào rất có ý tứ, ơn trạch tiên tử, biểu ý là đại lương quốc đã chịu Chu Lan Cúc ơn trạch, nhưng thực tế thượng hoàng đế tưởng chính là, chấm ơn trạch với ngươi, chắp vá cho ngươi cái phong hào thôi. Vì chỉ là đem người trấn an trụ. Chu Lan Cúc vừa nghe chính mình bị phong làm tiên tử danh hiệu, lập tức vui vẻ ra mặt, có này danh hiệu, về sau đã có thể ở Đại Lương quốc đi ngang, ai thấy không chỉ có phải cho chính mình thi lễ, còn phải cho chính mình cung phụng, sở dĩ nghĩ đến cung phụng, là bởi vì nàng cảm thấy trong miếu tượng đất đều có cung phụng, mà chính mình chính là có thể nhìn thấy thần tiên sống, cho nên dân chúng khẳng định đối chính mình càng thêm cung bái. Cung phụng nhất định phải so cấp chùa miếu nhiều. Chi phủ đại nhân đang muốn nhắc nhở Chu Lan Cúc tạ ơn, liền lại nghe hoàng đế chân thành mà khẩn cầu nói, còn thỉnh tiên tử phụ trợ ta Đại Lương quốc tiếp tục hưng thịnh, trợ giúp Đại Lương quốc thương sinh bá tánh tường thái an cùng, chấm thỉnh tiên tử đi khâm thiên giám làm quan, tiên tử chính là ta Đại Lương quốc cái thứ nhất nữ quan A. Chu Lan Cúc vừa nghe là Đại Lương quốc cái thứ nhất nữ quan, lập tức hai mắt sáng lên, chính mình không chỉ có danh, còn có quyền. Nếu lại cấp điểm vàng bạc gì, chính mình nhưng chính là xuyên qua nữ trung hôn đến tốt nhất. Nhìn đến nàng gật đầu đồng ý, chi phủ đại nhân liền đem đầu rũ càng thấp, hắn nguyên nghĩ làm hoàng đế cấp Chu Lan Cúc phong tước, như vậy không chỉ có địa vị có danh vọng, còn sẽ có đất phong, đến lúc đó chính mình giúp đỡ quản lý đất phong, quyền lợi cùng tiền tài liền đều có, chính là hoàng đế như vậy an bài, nhìn cũng là có danh vọng, có chức quan, nhưng đều là trống không. Khâm thiên giám có thể có bao nhiêu quyền to lợi. Theo sau hoàng đế lại ban thưởng Chu Lan Cúc một khu nhà sân, còn có vạn lượng hoàng kim. Chu Lan Cúc cười càng là sán lạ, chính mình không chỉ có phòng có tiền còn có địa vị, thật là một bước lên trời a. Hoàng đế cung kính mà đem tiên tử tiễn đi, mặt lập tức rớt xuống dưới, đối với hai vị đại thần nói, nữ tử này dã tâm rất lớn, lại không ấn lẽ thường ra bài, còn cần có người kiềm chế. Trong đó một vị đại thần vuốt hoa dâm dâu dê nói, hoàng thượng, ngài đã quên lập hạ công lớn vương gia nhi làng sao. Hoàng thượng nghe được lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy, sẽ tiên pháp còn có vương gia người đâu, nhân gia chính là một chút ra ba cái, chỉ cần trấn an hảo vương gia, cấp vương gia ra quan tiến tước, như vậy một cái nho nhỏ nữ tử, liền không đáng sợ hãi. Chu Lan Cúc không nghĩ tới, nàng bận việc nửa ngày thế nhưng giúp đỡ vương gia đột hiện tầm quan trọng. Vì thế vương gia người ở vương gia thôn liền nhận được gia phong thánh chỉ, hoàng đế phong vương người có quyền vì Tề Vân bá, thừa kế vong thế, cũng đem quá võ thành cập Tề Vân Sơn kia phiến thổ địa đều ban thưởng cấp vương gia làm đất phong, đồng thời trực tiếp gia phong vương Thạch Trụ vì thế tử, cũng trao tặng vương Phúc Lai tam phẩm quân hàm chiêu dũng tướng quân, vương Ngân Lai trao tặng tứ phẩm danh hiệu minh uy tướng quân, vương Tài Lai vương Hữu Lai trao tặng từ tứ phẩm quân hàm võ tin tướng quân. Vương Kim Lai, Vương Thọ Lai, Vương Đồng Lai tắc trao tặng chính ngũ phẩm quân hàm võ đức tướng quân. Vương gia từ chân đất, hoàn toàn thay đổi địa vị, không chỉ có phong tước vị, vương gia các huynh đệ đều đồng thời trở thành võ tướng. Đây cũng là hoàng đế tính kế. Ngươi tưởng à, Đại Lương quốc có như vậy sẽ sử dụng pháp thuật tướng lãnh, quanh thân quốc gia muốn phát động chiến tranh, cũng muốn hảo hảo suy xét suy xét. Một hướng phong cùng phương chi còn không có từ tu luyện trung tỉnh lại, hoàng đế liền không có hạ chỉ phong thưởng. Bởi vì không có người tiếp chỉ, cho nên chỉ có thể chờ bọn họ tỉnh lại nói. Vương gia người tiếp xong thánh chỉ sau, liền đều đồng thời mà đi kinh thành cấp hoàng đế tạ ơn. Lúc này tân niên đã qua đi, nên đón Tân Xuân đã đến, chờ từ kinh thành trở về, Vương gia liền muốn tiếp nhận quá võ thành quản lý, vừa lúc Ly Phương Chi cùng Mục Hướng Phong gần chút, tuy rằng bị giấy dầu bố vây quanh, nhưng làm cha mẹ cùng huynh đệ, như thế nào có thể không nhớ thương muội muội? Nếu không phải sợ quấy rầy bọn họ tu luyện, Kỳ Tiểu Niệm đã sớm mang theo ba cái hải tử đi nơi đó. Khóc la cũng muốn đem Phương Chi đánh thức. Tiểu Bao Tử mang theo đệ muội trộm đi hai lần, nói là muốn đi bồi cha mẹ, nếu không phải bọn thị vệ phát hiện đưa bọn họ truy trở về, nói không chừng thật đúng là làm cho bọn họ thực hiện được. Vương gia già trẻ lớn bé tổng cộng dùng hơn 20 chiếc xe ngựa, mênh mông quần quận mà đi vào kinh thành, ở nhận được thánh chỉ sau, Yến Ma Ma là nhất vội, bất quá lúc này vì chân đất vội, nàng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì nàng không chỉ có ở trong chiến đấu nhìn đến vương gia người lực lượng, còn nghe nói Phương Chi cập vương phúc lai tiên nhân thân phận, cho nên phiêu đãng do dự tâm từ đây liền dừng ở Phương Chi bên này, vì thế liền nghĩa vụ mà, dũng tâm mà giáo vương gia người tiến cung diện thánh lễ tiết, cùng với ngày thường mặc quần áo trang điểm, đặc biệt là vào kinh khi xuyên y hề phục, đều là nàng tỉ mỉ cấp an bài. Đương nhiên, lấy vương thạch trụ ra là chủ, vương thạch hòa ra vị phụ, đến nội vương. Thạch Sơn ra sao, nhị phu nhân quá mức với có chủ kiến, chính mình liền không nói nhiều mà thảo người ngại. Bởi vì vương đại nã bị phong tước vị, mà người thừa kế là vương thạch trụ, nhị thẩm trong lòng liền không thoải mái, nhưng đó là hoàng đế hạ chỉ. Hơn nữa sở dĩ ở trong chiến tranh không có tổn thương mà lập hạ hiển hách chiến công, kia đều là Phương Chi công lao, nàng mặc dù trong lòng có ý kiến cũng không dám nói thêm cái gì, huống chi trưởng tử vương Kim Lai cùng tiểu nhi tử vương Ngân Lai, thường thường quản thúc nàng đừng nói chuyện lung tung, sau lại ở trong giọng nói đều mang lên không kiên nhẫn, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng trong lòng bị đè nén, không ở nói cái gì kẹp dao giấu kiếm nói. Nhưng là đối với hạ nhân lại không cần phải xen vào như vậy nhiều, tìm cha răn dạy chèn ép, chỉ là hầu phủ hạ nhân các cùng con khỉ dường như khôn khéo, không chỉ có không sợ nàng răn dạy, ngược lại không mềm không ngạnh mà đem nàng nghẹn chính là á khẩu không trả lời được. Vương Lão Thái là cái khôn khéo người, đương nghe nói hoàng đế thế nhưng đem tước vị phong cấp lão nhân sau, nàng liền minh bạch hoàng đế ý đồ, theo lý thuyết đại phòng vương thạch trụ gia lập công lao lớn nhất, mà ra mạnh mẽ chính là vương Phúc Lai. Tức vị hẳn là gia phong ở vương Phúc Lai trên người hoặc là vương thạch trụ trên người, vì sao phải cho vương đại nã đâu, đơn giản chính là muốn cho nhị phòng tam phòng kiểm chế đại phòng, như vậy vương Phúc Lai bọn họ có tiên pháp, cũng liền. Không có dư thừa tinh lực dã tâm bành trướng, mà uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế, mặt khác, còn có thể thông qua nhị phòng tam phòng sai lầm, chèn ép đại phòng, suy yếu đại phòng thực lực. Suy nghĩ cẩn thận này đó. Vương Lao Thái liền đem Vương Kim Lai, Vương Lộc Lai, Vương Ngân Lai tìm tới, đem nơi này giấu giếm huyền cơ theo chân bọn họ giải thích, đặc biệt là chỉ ra, hoàng đế muốn tìm sai lầm, chỉ biết tìm nhị phòng tam phòng sai, rốt cuộc đại phòng thực lực muốn so nhị phòng cường, cho nên chỉ có thể chọn mềm xuống tay. Vương Kim Lai, Vương Ngân Lai tự nhiên minh bạch mãi mãi theo như lời nói, bọn họ lao cha nói chuyện không đàng hoàng, lão nương làm việc không đáng tin cậy, còn không biết nặng nhẹ, tự nhiên là tốt nhất đắn đo. Là tốt nhất lợi dụng, hai người đồng thời gật đầu, cũng bảo đảm nhất định coi chừng cha mẹ, không cho bọn họ bên ngoài sinh sự nhi, chỉ có Vương Lộc Lai không cho là đúng, bất quá nhiếp với Vương Lão Thái uy nghiêm, hắn không dám lên tiếng thôi. Đương nhiên, Vương Thạch Hòa cùng ba cái nhi tử cũng bị gọi tới, tuy rằng Vương Toàn Lai còn nhỏ, nhưng là cũng làm hắn thăm ra, Vương Lão Thái lại đem nơi này lợi và hại nói, Vương Thạch Hòa tức khắc minh bạch nương khổ tâm. Cũng gật đầu bảo đảm nhất định phải coi chừng nhà mình tức phụ miệng, đừng đi ra ngoài bị người lợi dụng. Bởi vì vương gia người đều bị Vương Lão Thái chỉ ra sau, trên đường làm cho hoàng đế phái tới cung nên thị vệ không có biểu hiện ra bên trong tranh chấp, hòa hợp êm thấm mà đi vào kinh thành. Đương nhiên, đi ngang qua quá võ thành khi, đều đi kia bị thật dày vây quanh Phương Chi tu luyện địa phương, đương mở ra dây dầu bố nhìn đến bên trong giống tượng đất dường như Phương Chi cùng một hướng phong. Ba cái hài tử liền khóc lớn suy nghĩ vọt vào đi, bị Vương Phúc Lai cản lại xuống dưới nói, cha mẹ ngươi đang ở dưỡng thương, nếu là các ngươi đi vào quấy rầy, ảnh hưởng cha mẹ ngươi tu luyện, nhưng chính là thật sự hại các ngươi cha mẹ a. Tiểu Bao Tử lau một phen nước mắt nói, đại cứu, chúng ta không khóc, chúng ta liền tại đây bồi cha mẹ, bọn họ hảo sau mở mắt ra là có thể nhìn đến chúng ta. Đầu Bao Nhi cũng thút tha thút thít nói, đại cứu, ta tưởng nương, ta muốn cho nương ôm ta. Chỉ có Đường Bao Nhi lạnh như băng hỏi, đại cứu, là ai hại ta cha mẹ như thế. Chuyện này Vương Phúc Lai cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn lúc ấy ở phương chi trong không gian, cho nên chỉ có thể đem nghe nói ra nói, Nhạn Linh Quốc một cái sẽ pháp thuật nữ tử, bị cha mẹ ngươi đánh thành trọng thương, nàng sẽ pháp thuật là băng. Tiểu bao tử không nghĩ tới người xấu thế nhưng cùng chính mình sẽ pháp thuật giống nhau, vội vàng lại hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đương biết nàng kia thế nhưng đông lạnh ra băng trụ tới công kích mẫu thân khi, hắn liền cũng có thử một lần ý niệm, chỉ là hiện tại còn không phải thời cơ, chờ từ kinh thành trở về bồi cha mẹ khi, ở hảo hảo tăng thêm luyện tập, nắm chặt luyện công, thật sớm ngày vì cha mẹ báo thù. Mà đậu bao nhi tắc tò mò hỏi, cái kia đem Nhạn Linh Quốc yêu nữ buộc chặt ném vào trong thành chính là ai nha? Là một cái khác sẽ tiên pháp nữ tử, nàng tiên pháp rất kỳ quái, tay chân đều không cần động, lại có thể đem người buộc chặt lên ném vào trong thành. Vương Phúc Lai không biết đây là cái gì tiên pháp, vô thanh vô tức, làm người khó lòng phòng bị, cho nên tiếp theo này cơ hội, làm vương gia lão lao tiểu tiểu đều biết, vào kinh sau còn phải cẩn thận nữ tử này. Tiểu bao tử cùng đường bao nhi đều cùng đầu bao nhi liếc nhau, sau đó liền không lên tiếng, nàng kia tiên pháp cùng đầu bao nhi giống nhau, có thể lặng lẽ công kích người đầu, chỉ là bọn hắn ba cái tiên pháp, lao nương nói qua, quyết không thể làm người biết, vương gia người bên trong, tiểu bao tử sẽ chơi thủy cầu băng cầu sự, chỉ có nhị cứu vương tài lai biết, cho nên làm cho nhiều người như vậy mặt, liền đều không có ở tiếp tục hỏi. Biết phương chi cùng một hướng phong hai người ở tu luyện đả tọa, vương gia người liền đều yên tâm mà bắt đầu hướng trong kinh thành đuổi. Nguyên bản ba cái hài tử tưởng lưu lại quá võ thành, chính là một nhận nói, hầu gia đã hồi kinh, đang ở chờ bọn họ trở về. Năm nay an bài muốn bái tổ tiên gia phả, bởi vì phát sinh chiến tranh, cho nên nghi thức liền sau này hoãn lại, mà hoàng đế đem một hầu gia lưu tại trong kinh, cũng là muốn mượn dùng một hầu gia thân phận, cùng một hướng phong quan hệ, càng thêm thân cận chút. Nguyên lai một hướng phong là mượn một hầu phủ thế lực, hiện tại trái ngược, là hầu phủ muốn mượn một hướng phong ảnh hưởng. Liên ở khắp nơi tính kê chung, vương gia đoàn xe vào kinh. Vì sao dùng nhiều như vậy chiếc xe đâu? Bởi vì hài tử nhiều, hơn nữa tân mua hạ nhân, còn có tiểu bao tử bọn họ sở mang hạ nhân, cho nên hơn 20 chiếc xe ngựa vẫn như cũ là chen chúc. Nếu không phải vương láo thái sợ cấp kinh thành hậu duệ quý tộc nhóm không tốt ấn tượng, hẳn là ở gia tăng 6-7 chiếc xe ngựa mới có thể khoan khoái chút. Vương Phúc Lai bọn họ đều ăn mặc võ tướng khôi giáp, cưới ở cao đầu đại mã thượng, phụ trợ bọn họ dung nhan càng thêm anh tuấn, như vậy dung mạo, lại người mang tiên pháp, như thế nào không cho kinh thành người hoành động. Vì thế một truyền 10 10 truyền trăm, đại cô nương tiểu tức phụ cũng sôi nổi lên phố quan vọng, ném tú túi ném khăn chỗ nào cũng có, như vậy nhiệt tình, làm vương gia nhi lang trở tay không kịp, các khuôn mặt tuấn tú thượng đều nhiễm mây đỏ, ngược lại càng gia tăng bọn họ xoáy khí. Ở vương gia huynh đệ, thuộc nhị ca vương tài lai lớn lên xinh đẹp nhất, đặc biệt là hắn kia thật dài lông mi, ở hắn tú mị trên mặt tăng thêm một tia vũ mị, đương hắn ánh mắt lưu chuyển khi, sẽ cho người ba quang liễm diễm cảm giác, cho nên một chút thu hoạch không ít thiếu nữ tâm. Đại tẩu Trương Huệ đối vương tường đống vương tường lương nói, các ngươi về sau cần phải nhìn chằm chằm khẩn cha ngươi, không thể làm bất luận cái gì nữ nhân tới gần. Nhị tẩu Hứa Vãn tắc thở dài mà đối cổ ma ma nói, nam nhân xinh đẹp cũng là người nhọc lòng, cổ ma ma tắc có chút lo lắng mà nhỏ giọng nói, tiểu thư, vẫn là chạy nhanh cấp con rể sinh hạ cái một mụn con hảo. Hứa Vãn lắc đầu nhàn nhạt nói, không sao, là người như vậy, mặc dù sinh hạ mấy cái hài tử hắn vẫn như cũ sẽ thay lòng đổi dạ, không phải người như vậy, mặc dù không có con nối dõi cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi. Nàng trải qua hai lần hôn nhân, rất nhiều sự tình đều nhìn thấu, nguyên tính toán gả cái bình thường nông hộ. Từ đây ở Triệu gia thôn bình bình đạm đạm quá cả đời, không nghĩ tới một hồi chiến sự thành tiểu vương gia không chỉ có tập tước, còn có đất phong, đồng. Thời huynh đệ mấy cái đều là võ tướng, này không thể không nói chính mình thật đúng là vận khí tốt đâu. Bởi vì vương gia người tới kinh thành nhân số đông đảo, hoành động cũng đại, trong kinh thành đường phố kín người hết chỗ. Đại biểu hoàng đế nên ra kinh thành chính là nhị hoàng tử Võ Thao, hắn ôn tồn lễ độ. Khiêm cung hạ sĩ bộ dáng, cấp vương gia người lưu lại cái ấn tượng tốt, thêm chi, nên đón quan viên có một hầu gia, cho nên một đám người lập tức trở nên thục lạc, không khí cũng nhẹ nhàng không ít. Một hầu gia không có làm vương gia người đi trụ khách điếm, mà là trực tiếp tiếp tiến hồi phủ, đây cũng là hoàng đế ngầm đồng ý, rốt cuộc hai nhà là thông gia, ở tại hồi phủ cũng coi như là bình thường. Vương Đại Nã mang theo Vương Thạch Trụ cập thụ phong tôn tử nhóm, đi theo nhị hoàng tử vào cung yết kiến hoàng thượng, cùng đi còn có một hầu gia, đương nhiên còn có ba cái bánh bao. Vì sao muốn dẫn bọn hắn ba cái đi đâu? Bởi vì nhân gia cha mẹ vì đại lương quốc bị thương, đến nay còn không có thức tỉnh lại đây, cho nên tiếp kiến nhân gia hải tử cũng coi như là một loại coi trọng cùng an ủi. Ba cái bánh bao bởi vì từ nhỏ trải qua quá gian nan sinh hoạt, cho nên là gan đều rất lớn, đối với tiến hoàng cung, thấy hoàng đế gì một chút cũng không sợ hãi, chỉ là trừng mắt mắt to tò mò nhìn. Đương đi vào ngự thư phòng khi, bọn họ bị trưởng bối lôi kéo hành quỳ lệ đại lễ sau đứng lên, ba cái hài tử liền ngửa đầu đánh giá hoàng đế. Hoàng đế năm nay hơn 50 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thực hảo, xem tuổi cũng liền 40 tuổi tả hữu, dáng người có chút hơi béo, nhưng sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn chấn. Hoàng đế đầu tiên là cùng Vương Đại Nã nói chuyện, chỉ là Vương Đại Nã lời nói không nhiều lắm, trả lời khi có thể ngắn gọn liền ngắn gọn, cơ bản đều là ân hoặc là gật đầu đến trả lời, làm không khí có chút xấu hổ. Nói như vậy lời nói thái độ khiến cho Hoàng đế có chút nghĩ nhiều, cái này Vương Đại Nã thật sự thành thật chất phác, vẫn là ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch. Chính là Vương Đại Nã là trưởng bối, lại là Hoàng đế hỏi chuyện, Vương gia vãn bối nhóm đều không hảo xen mồm. Một hầu gia liền tưởng ở bên cạnh giúp đỡ giải vây, chính là lại lo lắng hoàng đế sẽ tưởng càng nhiều, chính sốt ruột gian, liền nghe một đạo non nớt thanh âm vang lên, nguyên lai tiểu bao tử thấy ông cố ngoại nói như vậy lời nói, có điểm sốt ruột, dạy dỗ người thói quen liền khống chế không được mà bắt đầu phát huy. Ông cố ngoại à, ngài muốn đem hoàng đế ra ra hỏi chuyện trả lời rõ ràng, luôn là, hoặc là ân, hoàng đế ra ra nên nghe không hiểu, ngài muốn nói như vậy. Năm nay nước mưa tuy rằng thiếu điểm, nhưng lương thực sản lượng lại không có ảnh hưởng, là cái được mùa năm, nhà chúng ta không bao giờ sẽ chịu đói, còn có thể ăn đến bạch diện đại màn thầu. Tiểu bao tử ngửa đầu nghiêm túc mà giáo nói. Vương Đại Nã cũng không tức giận, hắn chính khẩn trương đầu góc trống rông đầu, tiểu bao tử này cắm xuống lời nói, xem như giúp đỡ hắn giải vây, hắn cười ngây ngô mà sờ sờ tiểu bao tử đầu nói, ông cố ngoại sẽ không nói. Ngươi nói muốn so ông cố ngoại nói rất đúng, ha ha ha ha. Hoàng đế thấy Vương Đại Nã như vậy, cũng liền bình thường trở lại, loại cả đời mà, đương cả đời nông hộ, đột nhiên tiến hoàng cung, khẳng định sẽ khẩn trương, liền khoan dung mà cười nói, đứa nhỏ này là. Một hầu gia vừa định nói là ta tôn tử, liền nghe Vương Thạch Trụ đắc ý rào rạt mà cấp giới thiệu nói, hồi bẩm hoàng đế, đây là ta hai cái cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ kia dáng vẻ đắc ý. Kia có trung vinh dự bộ dáng, khí một hầu ra thiếu chút nữa dầm chân. Tiểu bao tử lại lần nữa không người thi lễ nói, hồi bẩm hoàng đế ra ra, tiểu tử ông cố ngoại không tốt lời nói, tiểu tử nguyện ý thay thế ông cố ngoại trả lời hoàng đế ra ra nói. Hoàng đế vừa nghe Vương Thạch Trụ như vậy lời nói, liền biết này ba cái tiểu gia hỏa là nhà ai hài tử, vì thế phi thường nhiệt tình mà cười hỏi, ngươi kêu gì a? Tiểu tử kêu Mục Nhạc Hạo, nhũ danh kêu tiểu bao tử. Đây là tiểu tử muội muội kêu Mục Chi Linh, nhũ danh kêu Đường Bao Nhi, đây là tiểu tử đệ đệ kêu Mục Nhạc Minh, nhũ danh kêu Đậu Bao Nhi, hoàng đế ra ra, ngài có thể kêu tiểu tử Nhạc Hạo, cũng có thể kêu tiểu tử tiểu bao tử. Tiểu bao tử nghiêm túc mà giới thiệu nói. Hoàng đế, nhị hoàng tử còn có vài vị đại thần sau khi nghe xong cười ha ha, mà Mục hầu ra tắc khí đỏ lên mặt nói, Nhạc Hạo, nhũ danh liền không cần giới thiệu. Đậu Bao Nhi quay đầu nhìn Mục hầu ra nói, ra ra, cha ta nói ta nương cho chúng ta khởi nhũ danh rất êm hay, muốn vẫn luôn cứ gọi vào cưới vợ khi lại sửa. Hoàng đế bọn họ tiếng cười lớn hơn nữa, một hầu gia khí thẳng trận trắng mắt, con dâu không chính hành, nhi tử cũng đi theo hồi náo. Nhị hoàng tử biên cười biên hỏi, ngươi nương vì sao phải cho các ngươi lấy như vậy nhũ danh đâu? Tiểu bao tử rung đùi đắc ý nói, mẹ ta nói, dân dĩ thực vi thiên, ai cũng không rời đi thức ăn. Như vậy không chỉ có hảo nhớ ăn ngon còn hảo hiểu. Đậu Bao Nhi cũng đi theo rung đùi đắc ý nói, ta ca là nhân thịt bánh bao, ta là đậu nhân bánh bao, tỷ của ta là đường nhân bánh bao. Mẹ ta nói, nhà ta có nhiều như vậy nhân bánh bao, nhật tử chắc chắn càng ngày càng tốt. Đường Bao Nhi tắc lạnh lùng mà bổ sung nói, ta cùng mẹ ta nói, ta thích ăn mang đường bánh bao. Trong phòng tiếng cười đều phải đem nóc nhà xốc lên. Ngay cả đứng ở cửa chờ hầu hạ tiểu thái giám cũng túi đầu buồn cười. Vương gia người đi theo hoàng đế cùng nhau cười, bọn họ không có cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy ba cái hài tử thật là gan lớn thông minh, nhìn một cái, thấy thế nào như thế nào giống bọn họ nương. Chỉ có một hầu ra khí thẳng cắn răng, này không cho người mắng người một nhà đều là đồ tham ăn sao, không chỉ có ném cha mẹ ngươi kia tiên nhân mặt, chính là một hầu phủ cũng đi theo trên mặt không quang. Hoàng đế cùng mấy cái đại thần nhìn đến một hầu ra kia càng ngày càng đen mặt, càng là cười không được, đặc biệt là binh bộ thượng thư Đàm Quảng Đức tiếng cười nhất vang, nhưng xem như nhìn đến một hầu ra chê cười, này lão cột đầu, thường thường bởi vì lương thảo cập quân lương theo chân bọn họ lan lộn. Cười trong chốc lát, hoàng đế hỏi, tiểu bao tử, ngươi nhưng tiến tư thục đọc sách. Hồi bẩm hoàng đế ra ra, tiểu tử cùng đệ đệ đầu bao nhi đều tiến tư thục, tiểu tử sẽ bối tam tử kinh bách gia tính. Đậu bao nhi lâm hán đều sẽ bối, chỉ có Triệu Điển Trang luôn là bối không xuống dưới. Nga, Triệu Điển Trang là tiểu tử cùng trường, phu tử đánh hắn bàn tay đâu. Tiểu bao tử thở dài nói, ai, Triệu Điển Trang kỳ thật là về nhà không có thời gian bối thư. Hắn cha cưới mẹ kế con hắn cha tổng sai xử hắn làm việc nhi. Sau lại chúng ta đều đã biết, liền đi nhà hắn giúp đỡ. Làm việc nhi, hắn lúc này mới có thời gian bối thư, phu tử biết sau. Liền đem hắn lưu tại tư thủ, nói là làm hắn giúp đỡ phu tử làm điểm việc vặt, ở nơi đó ăn trụ. Hoàng đế ra ra, ta nhất sẽ huy gà, nhà hắn gà đều là ta giúp đỡ huy đậu bao nhi bổ sung nói. Hoàng đế nghe xong những lời này, đi theo thở dài một tiếng, nhị hoàng tử cảm thấy đường bao nhi ít khi nói cười, trang đại nhân nghiêm túc bộ dáng rất là thú vị, lại hỏi, đường bao nhi là như thế nào giúp đỡ Triệu Điển Trang. Đường bao nhi lạnh như băng mà nghiêm túc nói, ta hướng nàng mẹ kế trong ổ chăn thả một con rắn. Tĩnh lặng vài giây, sau đó liền lại là tân một vòng tiếng cười to. Ba cái bánh bao đồng nôn trị ngữ, làm hoàng đế tâm tình cực kỳ sung sướng, bàn tay vung lên hạ chỉ ban thưởng, ba cái hài tử mỗi người thưởng bạc 500 lượng, các loại tơ lụa năm thất, mặt khác còn có một ít tiểu hài tử món đồ chơi. Cuối cùng hoàng đế lại ban thưởng cấp ba cái hài tử tốt nhất ngọc truy, tiểu bao tử chính là mãnh hổ xuống núi. Đậu bao nhi chính là chạy như bay tuấn mã, đường bao nhi còn lại là nhảy lên thỏ ngọc nhi. Tiểu bao tử tiếp nhận ngọc bội hưng phấn cực kỳ, quay đầu đối đậu bao nhi đường bao nhi nói, hoàng đế ra ra cấp đồ vật nhất định thực đăng giá, các ngươi cần phải suy hảo, không thể ném. Ân, đã biết ca, nương nếu là nhìn đến này đó thứ tốt không biết như thế nào cao hứng đâu. Ca, ta tưởng hiện tại liền cấp nương xem. Nương nhất định cao hứng ôm ta không bỏ đầu bao nhi khuôn mặt nhỏ kích động đỏ rực địa đạo. Đường bao nhi trợn trắng mắt nói, hừ, nương một cao hứng, liền dùng miệng gặm mặt, làm cho người khác vẻ mặt nước miếng. Ta thích bị mẫu thân, thì ngươi cũng thích đúng không? Đầu bao nhi e sợ cho tỷ tỷ không muốn bị mẫu thân, liền nói tiếp, ca ca cũng thích bị mẫu thân, cha cũng thích, tỷ ngươi cũng thích đúng không? Đầu bao nhi mới vừa nói xong, bên cạnh một đám người bắt đầu hò khan. Đường bao nhi bĩu môi, ra vẻ thâm trầm nói, còn chắp vá đi. Tiểu bao tử kỳ quái hỏi, đậu bao nhi, ngươi như thế nào biết cha thích mẫu thân hắn đâu? Đậu bao nhi đắc ý nói, ta thấy, cha nói lại thân một chút, nương không muốn, cha liền chơi xấu không làm việc nhi nói xong, còn quán quán tay nhỏ một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Sau đó càng nhiều ho khan tiếng vang lên. Vương Phúc Lai vội vàng ngắt lời nói, tiểu bao tử. Mau mang đệ muội tạ hoàng đế ban thưởng. Lúc này mới đem thân đề tài thay đổi, kỳ thật vài vị đại thần, vẫn là nguyện ý làm tiểu bao tử bọn họ đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống, dù sao vứt là một hầu ra mặt, bọn họ chỉ cần xem nhạc là được. Hoàng thượng tâm tình rất tốt, làm vương đại nã bọn họ đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa ở trong hoàng cung bài yến, vì vương đại nã bọn họ tẩy trần cũng vì đại lương quốc thắng lợi khánh công. Vương Đại Nã tự nhiên không dám cự tuyệt, đành phải quỳ xuống tạ ơn, nhìn đến Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai hai cái sẽ tiên thuật người, quỳ gối trước người thần phục, hoàng đế trên mặt ý cười càng đậm. Quỳ lệ hoàng đế sau, một đám người ở Mục Hầu gia dẫn dắt hạ đi ra hoàng cung, vương gia người trên mặt đều là cười tủm tỉm, chỉ có Mục Hầu gia miễn cưỡng cười vui, trong lòng rất là nghẹn hỏa, nhà mình tôn tử như vậy thông minh, đầu tiên là bị bánh bao như vậy nhũ danh cấp tàn phá. Sau đó chính là một hướng phong hai khẩu thân mật sự tình bị hài tử nhìn đến lại nói ra, như thế rất tốt, không chỉ có một hầu phủ bị quan thượng đồ tham ăn ác danh, một hướng phong uy danh cũng bởi vì cùng phương. Chi thân mật mà chịu ảnh hưởng, thật thật là. Tiểu bao tử không biết bọn họ trong lúc vô tình nói, đã ném một hầu phủ mặt, chính hưng phấn mà bước đoạn chân đi ra hoàng cung, đây chính là hắn lần đầu tiên kiếm tiền A, hoàng đế ban thưởng ngọc bội, khẳng định có thể đường không ít bạc, đến lúc đó lại có thể lấy lòng mấy chục mẫu đất, huống chi, đệ đệ muội muội ngọc bội cũng có thể đường bạc, như vậy tính toán lên, trong nhà ít nhất có thể gia tăng 150 mẫu đất. Càng tính càng cao hứng, càng tính càng cảm thấy lần này không có đến không kinh thành, đương ngọc bội hơn nữa hoàng đế ban thưởng bạc, tấm tắc, quả thực chính là phát tài a, một ngày liền thu vào nhiều như vậy bạc, ngày mai ở tham gia yến hội, nói không chừng hoàng đế còn có ban thưởng, chờ cha cùng nương tỉnh lại, nhìn đến chính mình cùng đệ muội tránh hạ bạc, không chừng như thế nào kích động đâu. Đầu bao nhi như là minh bạch ca ca tâm tư dường như, mới ra cửa cùng, liền đem ngọc bội móc ra tới đưa cho tiểu bao tử nói, ca, chúng ta đem ngọc bội đường, đổi thành bạc mua đất đi. Đường bao nhi cũng thực duy trì, đem ngọc bội cũng đưa cho tiểu bao tử. Đưa bọn họ ra tới thái giám nghe được lời này, thiếu chút nữa quăng ngã cái heo gặm bùn, được chứ, mới ra cửa cung liền phải đem hoàng đế ban thưởng đồ vật cấp đương, thật đúng là cả gan làm loạn đâu, bất quá hắn cũng không có quản, đây là tiểu hài tử chi gian nói, đại nhân khẳng định sẽ nói cho bọn họ, hoàng đế ban thưởng đồ vật chỉ có thể cung phụng, không thể đương, cho nên này không phải hắn xen mồm chuyện này. Lên xe ngựa, tiểu bao tử làm đổi mới hoàn toàn giúp đỡ hắn đem này mấy khối ngọc bội phóng hảo, chờ trở lại quá võ thành hảo cấp đương. Trở lại Mục Hầu Phủ, tiên viện Mục Hướng Thiên mang theo hạ nhân đứng ở cổng lớn nên đón, cửa thủy hoa nơi đó, còn lại là hầu phu nhân mang theo vương gia nữ quyến cũng ra tới nên đón. Hầu phu nhân tay còn nâng vương lão thái sắc mặt mang theo tươi cười lại không đạt đáy mắt, chỉ là nhìn thấy vương đại nã mang theo con cháu nhóm trở về, lúc này mới trào ra chân chính ý cười. Mới vừa cùng hầu phu nhân đánh như vậy trong chốc lát giao tế, vương lão thái liền cảm giác được nàng khó đối phó, đầu tiên lời trong lời ngoài đều sẽ cho ngươi đào hố, một không cẩn thận liền sẽ rớt vào trong hầm. Mặt khác, mặc dù nàng làm việc không hề lý cũng muốn rảo ba phần, chỉ là này rảo không giống như là người trong thôn như vậy khóc nháo la lối khóc lóc trộn lẫn, mà là âm một bộ dương một bộ mà dùng lời nói trộn lẫn, nhưng uy lực so với kia ngồi dưới đất khóc nháo lợi hại ngàn lần, vạn lần. Mọi người cho nhau chào hỏi sau. Hầu phu nhân khí thế thượng thu liễm không ít, bởi vì nàng nhìn đến vương gia nhi lang như vậy một đoàn, còn đừng nói tôn tự bối ở trường lên, kia cũng không phải là người bình thường có thể chọc đến khởi. Hơn nữa lần này hoàng đế lại cấp vương gia phong tước, vương gia không bao giờ là chân đất, mà là có tước vị có đất phong bá gia, nguyên lai lấy địa vị thấp hèn tưởng hưu rất vương phương chi kế hoạch hoàn toàn phá sản, nguyên lai ở kinh thành đem vương phương chi thanh danh làm xú, thông qua chuyện này, lại tự động chuyển biến, hơn nữa nhân gia vương phương chi thuộc về thần tiên hệ liệt, địa vị là các nàng thúc ngựa đều không đổi kịp, ở dùng những cái đó lăng mạ bôi nhỏ, chỉ sợ không chỉ có không có người tin, ngược lại sẽ lọt vào chống lại, bởi vì mọi người đều tin tưởng, một cái đem đại lương quốc cứu ra nước lửa thần nữ, như thế nào có thể có thế tục người những cái đó bất kham ác liệt phẩm chất đâu. Cho nên phía trước những cái đó sở làm, toàn tương đương ném đá trên sông, lao tâm lao lực không khởi một chút tác dụng. Đương nàng nghe được vương phương chi cùng một hướng phong công tích khi, thiếu chút nữa không bị chọc tức hộc máu. Trước mắt vương phương chi danh vọng chấm đất vị, đã không phải nàng có thể khống chế hoặc là chửi bới, chỉ có thể chờ đợi cơ hội từ từ tiến đến dần. Bất quá, hiện tại là nắm giữ trụ ba cái hài tử cơ hội, cứ việc vương ra địa vị bất đồng, nhưng tóm lại là nhà ngoại, mà nàng chính là ba cái hài tử chính thức tổ mẫu. Giám hộ chiếu cố hải tử theo lý thường hẳn là. Vì thế đương bọn nhỏ từ trong hoàng cung trở về, muốn đi nghỉ ngơi khi, nàng liền thực tự nhiên mà làm quế ma ma mang theo bọn nhỏ đi nàng sở cư trú phủ dung viện, cười nói, ba cái hải tử nếu trở lại hầu phủ, liền không phiền toái thông ra, ta cái này làm tổ mẫu, sấn cơ hội này, cần phải cùng bọn nhỏ thân hương, tỉnh hướng phong hai vợ chồng trở về, lại không tới phiên ta, ai, đương lão nhân. Còn không phải là có thể tại đây mặt trên giúp hải tử sao. Kỳ tiểu niệm thực sốt ruột, chính là lại tìm không thấy lấy cớ chối từ, chỉ có thể sốt ruột mà nhìn vương lão thái, hy vọng vương lão thái giúp đỡ cự tuyệt. Chỉ là không có chờ vương lão thái nói chuyện, liền nghe một hầu ra nói, không cần ngươi lo lắng, ba cái hải tử vẫn là đi theo ta đi nói xong, đối vương lão thái không người thi lễ nói, vương lão phu nhân, các ngài giúp đỡ chiếu cố ba cái hải tử bị liên lụy. Trong khoảng thời gian này làm bọn nhỏ cùng ta trụ đi. Vương lão thái cũng không hảo cự tuyệt, nhưng chỉ cần không ở hầu phu nhân bên người là được, liền nói, vậy được rồi, bất quá Phương Chi ở đi chiến trường trước dặn dò qua chúng ta, nói ba cái hải tử thức ăn rất quan trọng, không thể bị ai chui chỗ trống, đặc biệt là ba cái hải tử hiện tại thân phận không giống nhau, cho nên càng muốn nghiêm đem ẩm thực quan. Phương Chi đã cấp ba cái hải tử an bài hảo lưu đầu bếp nữ, vẫn là làm nàng phụ trách đi, mặt khác Hạ Ma Ma rất là khác làm hết phận sự. Ba cái hài tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng còn giao cho nàng đi, còn có bọn nhỏ tử bên người cũng đừng xếp vào hạ nhân hầu hạ. Phương Chi an bài kia mấy cái tiểu hạ nhân, tuy rằng tuổi tác tiểu chút, nhưng cũng có thể đem ba cái hài tử chiếu cố hảo. Húng chi bên cạnh còn có Hạ Ma Ma Yến Ma Ma chăm sóc, cũng dễ làm thôi. Nay tịch lời nói, đem ba cái hài tử bên người hầu hạ người đều an bài hảo, một hầu gia tự nhiên không hảo cự tuyệt. Húng chi hắn cũng lo lắng ba cái hải tử ẩm thực an toàn, liền liền phải gật đầu đáp ứng. Lúc này hầu phu nhân không muốn nghe xong, vẫn như cũ cười, nhưng là miệng lưỡi lại là lạnh băng cũng mang theo cường thế nói, thông gia lão phu nhân, ngài lời này nói liền không đúng rồi, hải tử bên ngoài có thể nhiều phòng bị chút, như thế nào ở nhà cũng cùng như lâm đại địch dường như. Đây là ở phòng bị ai đâu? Và lại nói, lời này muốn truyền ra đi, chẳng phải ảnh hưởng hầu phủ danh dự. Vương lão thái nhìn nàng một cái, mỉm cười mà nhàn nhạt nói, hầu phu nhân suy nghĩ nhiều, đục giả tự đục thanh giả tự thanh, ảnh hưởng hầu phủ danh dự sự từ đâu mà nói lên. Huống chi, chuyện gì đều phòng hoạn với chưa xảy ra hảo, hầu phu nhân trưởng ra nhiều năm như vậy, không cũng đem trong nhà quản lý thực nghiêm cẩn, nơi này đạo lý là giống nhau, cùng hầu phủ danh dự không có gì quan hệ. Chu Trăm Huệ còn muốn nói gì nữa, lại thấy một hầu ra bàn tay vung lên. Làm mọi người đều về trước chính mình sân nghỉ ngơi, giữa trưa cơm liền ở từng người sân ăn, ăn xong nghỉ trưa trong chốc lát, đến tiệc tối thời điểm ở tụ, hắn tắc mang theo ba cái hải tử đi hắn sau khi trở về trụ sân tường cần viện. Mà Vương lão thái các nàng tắc trở lại tiền viện phòng cho khách, nay phòng cho khách tiểu viện lạc cũng không nhỏ, Vương lão thái trụ chính là hối tường viện, Vương Thạch trụ một nhà trụ chính là màu đông viện, Vương Thạch Sơn một nhà trụ chính là thải cúc viện. Vương Thạch Hòa một nhà trụ chính là cầu vồng viện. Kỳ tiểu niệm không yên tâm ba cái hài tử, đi theo Vương lão thái phía sau nhỏ giọng nhắc mãi, nương, tiểu bao tử bọn họ có thể hay không có việc nhi a? Vương lão thái liếc nàng liếc mắt một cái nói, hầu ra chính là bọn họ ra ra. Chính là hắn liền hướng phong đều cấp đánh mất kỳ tiểu niệm câu nói kế tiếp là, có thể bảo vệ tốt ba cái hài tử sao? Bất quá ở hầu phủ, nàng không mặt mũi nói ra. Ai? Tạm thời chỉ có thể như vậy nhi Vương lão thái cũng không có cách nào, rốt cuộc nhân gia là chính thức trưởng bối, các nàng là nhà ngoại, tổng không hảo quá phân nhúng tay. Lúc này nhị thẩm cùng tam thẩm vội vàng mà đi vào viện, thấy Vương lão thái đang muốn vào nhà, liền đi mau vài bước đỡ Vương lão thái cánh tay nói, nương, hoàng đế nhưng ban thưởng cấp tiểu bao tử bọn họ không ít thứ tốt, nhưng cái đó cũng không thể làm hầu phu nhân thu đi rồi. Đúng vậy nương. Chúng ta cần phải giúp đỡ kia ba cái hải tử bảo vệ cho này đó thứ tốt, tuy rằng hầu phủ phú quý, nhưng cũng không thể tham hải tử ban thường đi. Tam thẩm cũng nôn nóng địa đạo. Vương lão thái mọi nơi nhìn nhìn, trong viện còn đứng hầu phủ hạ nhân đâu, đành phải trang bất đắc dĩ nói, hảo, đừng hốc mắt tử như vậy thiện, cũng đừng ở nói bậy lời nói, đây chính là hầu phủ, đến lúc đó lời này truyền tới hầu phu nhân nơi đó, chẳng phải là làm người chê cười. Này có cái gì chê cười? Hầu phu nhân đem ba cái hải tử đồ vật tham ô mới gọi người chê cười đâu. Đến lúc đó nương cũng đừng nói chúng ta hốc mắt tử thiện, chân chính thiện chính là hầu phu nhân, mặc vàng đeo bạc, lại ở như vậy đại viện tử, còn nhớ thương hải tử đồ vật, chẳng phải là càng mất mặt. Nhị thẩm không thể tưởng được quá nhiều, chỉ là đem trong lòng lo lắng nói ra, vài thứ kia nàng không chiếm được, nhưng cũng không nghĩ làm tiểu bao tử bọn họ có hại, nói như thế nào. Nàng cùng tiểu bao tử cảm tình, muốn so hầu phu nhân cùng tiểu bao tử bọn họ cảm tình thâm, cho nên muốn giúp đỡ tiểu bao tử bọn họ bảo vệ cho hoàng đế ban thưởng. Nay cũng không phải là thiên trinh, ba cái hài tử tổng cộng 1.500 lượng bạc, còn có như vậy nhiều vải dệt tơ lụa, thêm lên cùng sở hữu 3.000 lượng bạc, này đó tiền, đối với hầu phu nhân tới giảng không tính sự, nhưng là ở nhị thẩm cùng tam thẩm trong lòng, nhưng chính là thật lớn tài phú, cũng là... Các nàng cả đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền a. Vương lão thái nghe được lão nhị tức phụ nói, khóe miệng giơ lên, cái gì cũng chưa nói liền vào nhà, bên ngoài hạ nhân đều nghe được, chắc chắn cùng hầu phu nhân bẩm báo, đến lúc đó hầu phu nhân tưởng lấy này bạc, cũng đều ngượng ngùng giơ tay. Ba cái hài tử bị phân phối đến tam gian trong phòng, chính là tiểu bao tử không đồng ý, cha mẹ không ở bên người, chuyện gì đều phải dựa hắn chiếu cố đệ muội, cho nên quyết không thể cùng đệ muội tách ra, vì thế vô luận hạ ma ma cùng yến ma ma khuyên như thế nào, tiểu bao tử liền phải huynh muội ba cái ngủ ở một cái trong phòng, nói như vậy phương tiện chiếu cố đệ muội. Nhưng là gia đình giàu có như vậy chính là không hợp quy củ, bị người ngoài biết sẽ bị cười nhạo không nói quy củ, chính là tiểu bao tử mặc kệ này đó, gắt gao lôi kéo đệ đệ muội muội tay, giống cái tiểu thú che chở. Cuối cùng không có biện pháp, đành phải thỉnh hầu gia lại đây, chính là lần này liền hầu gia nói chuyện đều mặc kệ sự, tiểu bao tử đúng lý hợp tình nói, cha mẹ đều cùng chúng ta cùng nhau ngủ, cha mẹ đều không đem chúng ta tách ra. Cha mẹ không ở chúng ta càng không thể tách ra nói đến này, mắt to chứa đầy nước mắt, nhưng quật cường mà không cho nước mắt chảy xuống tới. Đậu bao nhi tắc vừa khóc vừa nói, ta đã cùng cha mẹ tách ra, quyết không thể lại cùng ca ca tỷ tỷ tách ra. Đường bao nhi không nói lời nào, chỉ là bày ra tư thế, ai dám tiến lên ôm bọn họ, nàng liền chuẩn bị ra tay. Một hầu gia bất đắc dĩ mà đành phải gật đầu đồng ý, vì thế tiểu bao tử lôi kéo đệ muội vào nhà sau, ầm đóng cửa lại. Ai cũng không cho tiến. Khí một hầu ra thiếu chút nữa đem kia môn đá văng ra, thôn phụ giáo dục quả nhiên không được, một chút quy củ đều không có, trưởng bối còn ở đâu, liền đóng cửa lại, trong lòng toái toái niệm mà lẩm bẩm, vẻ mặt xương lạnh thở phì phì mà đi chính mình nhà ở. Tiểu bao tử vì sao đóng cửa, hắn dựa vào trực giác cảm thấy tại đây hầu phủ trụ rất là nguy hiểm, giống như có rất nhiều người xấu đều ở nhìn trộm bọn họ, làm hắn cảm giác thật là bất an. Đặc biệt là ra ra cũng trở nên thực xa lạ, thế nhưng cũng làm cho bọn họ tách ra trụ, nếu là đệ muội có bất chấp gì, hắn như thế nào cùng cha mẹ công đạo. Vì thế theo bản năng mà đóng cửa lại, giống như vậy bọn họ ba cái mới có thể an toàn dường như. Hiện tại đã gần đến buổi trưa, lập tức liền phải đến ăn cơm thời gian, tiểu bao tử sợ ăn cơm sau, sớm bọn họ ngủ trước khi, có người đưa bọn họ ôm đi, liền nghĩ muốn dặn dò đệ muội, nhất định phải cảnh giác. Này hầu phủ người xấu thật là quá nhiều. Đem trong lòng lo lắng nói ra sau, bánh nhân đậu liền vội vội đem thần thức ngoại phóng đi ra ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện, tại đây sân trên cây thế nhưng cất giấu hai cái hắc y hiền nhân, sân tứ giác cũng đều cất giấu hắc y hiền nhân. Này cảnh tượng, đem hắn sợ hãi, hàm chứa nước mắt lặng lẽ đem chuyện này cùng ca ca cùng tỷ tỷ nói. Đường bao nhi nghĩ ra đi xử lý này mấy cái hắc y hiền nhân. Mà tiểu bao tử cảm thấy việc này thực nghiêm trọng, chính mình không làm chủ được, liền lôi kéo đệ muội đi tìm một hầu gia, đem chuyện này bẩm báo cho hắn. Một hầu gia đang ngồi ở thư phòng sinh khí đâu, nhà mình đời cháu Nam Hải không nhiều lắm, trước mắt chỉ có ba cái, hiện tại hai cái bị một hướng phong phương chi giáo hoài, chỉ còn lại có một hướng hải nhi tử một nhạc lang, chỉ là đứa nhỏ này nuông chiều quá mức, không chỉ có tùy hứng còn dưỡng thành la lối khóc lóc lăn lộn tật xấu, rất là làm người thất vọng. Cùng tiểu bao tử bọn họ so sánh với, chính là cái vạn sự không hiểu chỉ biết khóc nháo tiểu hải tử. Mục nhạc hạo đảm đương hiểu chuyện, mục nhạc minh thông tuệ nhạy bén, mục chi linh siêu cao võ giá trị, này mấy cái hải tử như thế ưu tú, làm hắn vui sướng không thôi, duy nhất làm hắn khổ sở chính là, bất luận chính mình như thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào tiến vào một hướng phong cái kia tiểu trong nhà, vĩnh viễn giống cái người ngoài, chỉ có thể ở bên cạnh quan vọng. Cái này làm cho hắn rất là khổ sở, có lẽ cùng nhi tử phân biệt đã lâu, nhi tử tự động đem hắn tính bài ngoại, lại chính là bởi vì phương chi địa vị thấp, luôn là lo lắng hải tử sẽ bị hắn từ nàng bên người mang đi, cùng chính mình ở chung không chỉ có xa lạ, còn mang theo ẩn ẩn địch ý, hai vợ chồng tư tưởng tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hải tử. Mặt ngoài xem, ba cái hải tử trong miệng thân mật mà kêu ra ra, nhưng trong lòng lại không bằng theo chân bọn họ ông ngoại bà ngoại thân cận, phảng phất. Hắn là cái thực thân mật khách nhân, có phảng phất là cái quen thuộc lại xa lạ trưởng bối, chỉ có tôn kính không có thân cận. Hôm nay Chu Trăm Huệ muốn đem hải tử đưa đến nàng trong viện, chính mình liền biết nàng vẫn như cũ tật xấu không thay đổi, còn nghĩ vận dụng một ít thủ đoạn, tai họa chính mình còn nối dõi, cho nên liền đem hải tử lưu tại chính mình bên người, chính là không nghĩ tới, ba cái hải tử vẫn là trong lòng đề phòng cực cường, ngay cả tách ra ngủ đều không đồng ý, không nói điểm này không hợp quy củ. Liền nói đôi chính mình như thế không tín nhiệm, có thể nào không cho chính mình khổ sở, chính mình. Chính là bọn họ nhất trí thân đến gần tổ phụ A. Đang ở tự ai tự oán thời điểm, liền nghe có hạ nhân bẩm báo, nói là đại công tử Mục Nhạc Hạo mang theo tam công tử Ngũ tiểu thư tới. Mục Hầu gia trong lòng mây đen tức khắc tan thành mây khói, nhưng vẫn là banh mặt nghiêm túc nói, làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu Bao tử lôi kéo đệ muội đi vào tới, thi lễ sau, hắn cùng Đầu Bao Nhi liền đồng thời mà bổ nhào vào Mục Hầu gia trong lòng ngực, lôi kéo và tháo làm hắn cúi đầu. Mục Hầu gia bị này hành động làm cho có chút không rõ, liền nghe Đường Bao Nhi nói, ra ra, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Mục Hầu gia thế mới biết bọn nhỏ ý tưởng, liền vây vây tay làm hạ nhân đều lui đi ra ngoài. Tiểu Bao tử nghe được Đường Bao Nhi nói, lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi hành động không ổn, liền suốt quần áo đem Đậu Bao Nhi từ Mục Hầu gia trong lòng ngực kéo ra nói, ra ra, chuyện này rất quan trọng, ngài túi đầu chúng ta nhỏ giọng nói. Thấy ba cái hài tử như vậy trịnh trọng, Mục Hầu gia đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là không quá hiểu biết này ba cái hài tử, như vậy biểu tình đâu giống mới vài tuổi tiểu hài tử có thể có, vì thế liền cũng nghiêm túc lên, đem túi đầu nhỏ giọng nói, phát sinh chuyện gì nhi. Tiểu Bao tử lại khắp nơi nhìn nhìn, vừa định mở miệng, liền nghe Đậu Bao Nhi nói, ca, chung quanh không có người nghe lén. Tiểu Bao tử gật gật đầu, nhìn Mục Hầu gia nói, ra ra, ta đệ đệ phát hiện, chúng ta sân trên cây cất giấu hai cái hắc y rỉa nhân, sân bốn cái góc cũng cất giấu hắc y rỉa nhân. Nghe được lời này, Mục Hầu gia khiếp sợ khó có thể nói nên lời, đây đều là bảo hộ hắn ám vệ, Đậu Bao Nhi là làm sao mà biết được. Nhìn đến Mục Hầu gia trương đại miệng kinh ngạc bộ dáng, Tiểu Bao tử đành phải giải thích nói, ra ra, chúng ta trên người đều mang theo dị năng, đệ đệ ở trong phòng có thể nhìn đến chung quanh tình huống, nương nói đây là thần thức ngoại phóng. Muội muội là trời sinh thần lực thêm phong hệ dị năng, chính là hấp thu trong không khí phong hình thành năng lượng, mà ta còn lại là thủy hệ băng hệ dị năng, cũng là đem trong không khí thủy cùng băng ngưng kết, từ ta tới thao tác nói xong, hắn tay phải là thủy cầu, tay trái là băng cầu. Mà Đường Bao Nhi dưới lòng bàn chân tắc hình thành một cổ tiểu gió xoáy, giống như là Na Cha dưới chân phong hỏa luân, Đậu Bao Nhi tắc dùng tinh thần đem kệ sách thượng thư gỡ xuống, làm mấy quyển thư ở không trung nổi lơ lửng. Mục Hầu gia bị một màn này chấn động nửa ngày nói không ra lời, nhi tử cùng con dâu trở thành người siêu năng hắn cũng đã rất là kích động, không nghĩ tới ba cái hài tử thế nhưng cũng là siêu năng, hắn đột nhiên muốn đi từ đường, cấp các tổ tiên dâng hương, cảm tạ bọn họ che chở cùng phù hộ, làm chính mình con nối roi trở nên như thế cường đại. Hắn duỗi tay sờ sờ Tiểu Bao tử trong tay băng cầu, chân thật cảm giác làm hắn có điểm tưởng rơi lệ, đem Tiểu Bao tử cùng Đậu Bao Nhi ôm vào trong ngực, sau đó lại hướng Đường Bao Nhi vây tay, ý tứ là cũng làm nàng lại đây ôm một chút, lại thấy Đường Bao Nhi lạnh lùng thốt, không cần. Hai chữ thiếu chút nữa đem hắn sặc tử. Tiểu Bao tử chạy nhanh giải thích nói, ra ra, muội muội không mừng người ngoài ôm, càng lớn càng không mừng. Đậu Bao Nhi cũng giúp đỡ giải thích nói, tỷ của ta chỉ tiếp thu ta nương cùng cha ta ôm, đúng rồi còn có ta ca cùng ta. Mặt khác người ngoài một mực không thể tới gần nàng. Ta là người ngoài sao? Mục Hầu gia trong lòng ở rít gào, nhưng hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, trước dò hỏi này siêu có thể là như thế nào hình thành lại nói. Chỉ là hắn làm bọn nhỏ trong lòng người ngoài, tự nhiên sẽ không nói nói thật, chỉ là nói không biết vì cái gì liền sẽ, làm Mục Hầu gia rất là thất bại, cuối cùng liền đem ám vệ sự tình nói ra, Tiểu Bao tử lúc này mới yên tâm, nguyên lai đều là người một nhà. Nhưng bánh nhân đậu lại kỳ quái nói, ra ra, ngài có phải hay không tại đây cách đó không xa còn an bài ám vệ? Chỉ là cái kia ám vệ vì sao né tránh, như là muốn nhìn lén bên này tình huống dường như. Nghe được lời này, Mục Điền đột nhiên đứng lên nói, này không phải ra ra an bài người, đại ra ra phái người đi ra ngoài đem hắn trảo lại đây. Đậu Bao Nhi vươn tay nhỏ đem đi ra ngoài Mục Điền giữ chặt nói, ra ra, xem Tôn Nhi nói xong liền híp lại mắt to. Vì thế bên ngoài ám vệ liền nghe được cách đó không xa có người kêu lên một tiếng, tiếp theo liền từ trên cây rơi xuống xuống dưới. Đường Bao Nhi cũng nghe đến động tĩnh, phong giống nhau mà xông ra ngoài, không một hồi liền lại quát trở về, chỉ là phía sau kéo một cái ăn mặc hắc y hôn mê nam tử. Trên cây ám vệ thiếu chút nữa bị Đường Bao Nhi này hành động sợ tới mức rơi xuống, đây là ai? Là chuyện như thế nào? Mục Điền đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không tự giác mà nhìn nhìn trên cây ám vệ, tâm nói, cùng Đậu Bao Nhi Đường Bao Nhi uy lực so sánh với, bọn họ quả thực quá yếu. Làm chấn rong biển người tiến vào, đem hắc y hệ nhân kia mang theo đi xuống, Mục Điền vì phòng hoạn với chưa xảy ra, cùng ba cái hài tử cơm nước xong sau, liền làm bộ mang theo ba cái hài tử nhận thức hồi phủ, kỳ thật là làm đầu bao nhi xem xét nơi nào còn có huyền cơ môn hắc ý để sát thủ. Cự phú dung viên không xa thời điểm, bánh nhân đậu nhỏ giọng nói, nóc nhà thượng có một người, trong phòng có một người, như là cùng hầu phu nhân bẩm báo cái gì. Tiểu bao tử tắc lôi kéo Mục Điền làm bộ đi vào đình ngoạn nhi, đường bao nhi tắc nhỏ giọng nói, đệ đệ, nghe một chút bọn họ nói cái gì. Đầu bao nhi gật đầu, mắt to nheo lại nhìn trong chốc lát nói, hầu phu nhân đang theo hắn kế hoạch, như thế nào làm chúng ta xảy ra chuyện nhi đâu nói đến này. Hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, sau đó liền cười tủm tỉm nói, cái này bọn họ sẽ không hại người. Mục Điền vội vàng nhỏ giọng hỏi, đầu bao nhi, ngươi đưa bọn họ thế nào? Lúc này hắn cũng tự phát mà kêu nhũ danh, quên trong lòng đối này đó nhũ danh tính bài ngoại cảm xúc. Đầu bao nhi vướt đầu nhỏ, không phải không có tiếc nuối nói, hầu phu nhân nói, nếu muốn biện pháp cấp chúng ta thức ăn hạ độc, hắc y lìa nhân nói, sợ hầu gia cũng sẽ đã chịu độc hại, chính là hầu phu nhân nói, kia cũng là không có cách nào chuyện này, ai làm hắn như vậy yêu thương mấy cái tiểu tể từ đâu, hắc y lìa nhân lại nói, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn, vương gia người chắc chắn nháo muốn truy tra rốt cuộc, đến lúc đó liên lụy ra chu đường chủ liền không hảo, hầu phu nhân đành phải thôi, nhưng lại, nói chờ chúng ta ra cửa, làm hắc y ghi nhân nghị cách làm xe ngựa tạo thành sự cố, tóm lại nhất định phải ở chúng ta cha mẹ tỉnh lại trước, muốn chúng ta này mấy cái tiểu tể tử thánh mạng, vì thế ta liền đều làm cho bọn họ đều hôn mê qua đi, ai, khoảng cách có điểm xa, lực công kích không cường, chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Mục hầu gia còn không có tiêu hóa rất những lời này, liền nghe phủ dung trong viện loạn cả lên. Nguyên lai từ nóc nhà thượng rớt xuống cái hắc y hề nam tử, đem một sân nha hoàn sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, mà hầu phu nhân bên người đại bọn nha hoàn, lo lắng phu nhân an nguy, liền muốn hướng trong phòng hướng, chỉ là Quế Ma Ma đứng ở cửa không cho tiến, còn tức giận quát lớn bọn nha hoàn, không cần kinh hoàng, chờ nàng bẩm báo hầu phu nhân sau ở tự hành định đoạt. Chỉ là này Quế Ma Ma trong lòng cũng buồn chồn. Như thế nào cất giấu hắc y y nhân đột nhiên liền từ nóc nhà thượng lăn xuống tới đâu, nàng đem bọn nha hoàn đều đuổi ra phòng, liền đi vào nội thất trước cửa nhẹ nhàng mà gọi, chỉ là không có nghe được hầu phu nhân thanh âm, vừa muốn đẩy cửa đi vào, liền nghe bọn nha hoàn đồng thời thi lễ nói, gặp qua hầu gia. Quế Ma Ma trong lòng cả kinh, lập tức đón đi lên, nàng không thể làm hầu gia bắt lấy hầu phu nhân thành kiến cá nhân ngoại nam nhược điểm, nếu không không chỉ có hầu phu nhân xong rồi. Đại thiếu gia cũng không có thừa tức khả năng. Vì thế nàng ra vẻ trấn tĩnh mà đứng ở cửa cấp Mục Điền thi lễ nói, lao nô gặp qua hầu gia. Mục Điền không có lên tiếng, mang theo hải tử liền hướng trong phòng đi, lại bị Quế Ma Ma chặn lại, nàng túi đầu bẩm báo nói, hầu gia, hầu phu nhân đang ở nội thất nghỉ trưa. Mục Điền cười lạnh một tiếng, một chân đem Quế Ma Ma gật ngã, sau đó xoải bước hướng trong đi đến, Quế Ma Ma chịu đựng đau hét lớn, hầu gia. Hầu phu nhân buổi tối thường thường mất ngủ, toàn dựa giữa trưa nghỉ trưa đâu, thỉnh hầu ra sau đó, lao nô tiến nội thất đem hầu phu nhân đánh thức, thỉnh va chạm hầu ra. Trả lời nàng là, hầu ra đá môn thanh. Âm một tiếng môn bị đá phi, sau đó trong phòng tình cảnh liền triển lộ ở mọi người trước mắt, liền thấy phòng ngủ có một cái hắc y hề nhân nằm trên mặt đất, mà hầu phu nhân tắc ghé vào này nam tử phía trước, hai người đều bất tỉnh nhân sự. Lời này là nói như thế nào? Quế Ma Ma nhìn thấy tình cảnh này, liền cảm thấy hết thể đều xong rồi, nhưng vẫn là nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi vào hô, phu nhân, phu nhân, là ai làm hại ngươi? Có phải hay không cái này hắc y dìa nhân? Kêu xong sau lại quay đầu nhìn một hầu gia nói, hầu gia, định là hắc y dìa nhân kia tưởng ám sát phu nhân cùng hắn vật lộn chung bị đánh hôn mê. Mục Điền khỏe miệng chịu chịu, châm chọc nói, nhà ngươi phu nhân thân thủ rất lợi hại đâu. Liền sát thủ đều có thể đánh quá, thật đúng là ghê gớm a. Quế Ma Ma tức khắc cá khẩu không trả lời được, nhưng là vì bảo vệ hầu phu nhân, vẫn là tráng lá gan ngập ngừng nói, hầu gia, vì hầu phu nhân cùng đại thiếu gia thanh danh, vẫn là nói như vậy hảo. Ha ha ha ha, một hầu gia nhịn không được cười ha hả, cười xong quay đầu đối bên ngoài đứng Trần Hải nói, đem Quế Ma Ma dẫn đi thẩm vấn, hầu phu nhân cùng cái này hắc y hề nhân cũng cho ta trông coi lên. Còn có viện này hạ nhân, cũng đều tạm giam lên. Quế Ma Ma còn muốn kêu gọi là gì, lại bị vọt vào tới thị vệ lấp kín miệng buộc chặt lên. Trong viện nha hoàn sợ tới mức lại khóc lại kêu, bị thị vệ gầm lên vài tiếng sau, lúc này mới tức thanh, thút tha thút thít mà đi theo thị vệ đi rồi. Hầu phủ như vậy thật lớn biến cố, đem Hồng Thư Đình sợ hãi, bất quá tùy theo lại có điểm cao hứng, mâu thuẫn tâm thái làm nàng rất là dối dám, sợ hãi chính là, có thể hay không bởi vì hầu phu nhân rủi ro, các nàng một nhà cũng đi theo mất đi nguyên lai địa vị, cao hứng chính là, nếu nhà mình không có đã chịu ảnh hưởng, về sau quản lý hầu phủ nội trạch, nắm giữ nội trợ nhưng chính là chính mình, nàng chỉ là không biết hầu phu nhân phạm phải cái dạng gì tội lỗi, còn tưởng rằng hầu phu nhân cùng hầu gia đối chọi gây gắt tranh đấu, đem hầu gia chọc nóng nảy, lúc này mới đem hầu phu nhân giam cầm lên. Một hầu gia nhanh chóng mảnh đất lệnh thị vệ cập ám vệ đem trong phủ các góc điều tra một lần, không có ở nhìn thấy khả nghi người, lúc này mới yên lòng, sau đó lại gia tăng nhân thủ, đem hầu phủ bảo hộ như thùng sắt giống nhau. Hắn sở dĩ như vậy, là lo lắng Chu Trường Tường nghe được tin tức sẽ bí quá hóa liều. Huyền cơ môn mấy năm nay phát triển thực mau, bọn họ giống như là giấu ở chỗ tối gián độc, tùy thời tùy chỗ liền sẽ nhanh chóng mà cắn người một ngụm, làm người khó lòng phòng bị. Một hầu ra xa ở biên quan, ngoài tầm tay với, thêm chi Chu Trường Tường giấu ở trong hoàng cung chỉ huy, người bình thường đều không có biện pháp đối phó hắn, cho nên một hầu ra chỉ có thể trước làm tốt phòng bị. Theo sát liền đối người ngoài tuyên bố, hầu phu nhân đột nhiên được bệnh cấp tính hôn mê bất tỉnh, không chỉ có mời đến kinh thành nổi danh đại phu, còn đi trong cung mời đến thái y, nhưng là đại gia bắt mạch sau, đều nói hầu phu nhân đàm đục ngăn trở tâm thần, khiến cho ý thức chứng ngại, cũng chính là ướt đục nội lưu, lâu mà tiêu đàm, hoặc tình trí không thoải mái, úc mà sinh đàm khiến cho, dùng thông tục lời nói tới giảng chính là đàm mê tâm hồn. Một hầu gia không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả, bất quá nói như vậy cũng hảo, tổng so với bị truyền ra trộm gian lời đồn hiếu thắng, tuy rằng hắn biết kia không phải trộm gian, nhưng là hạ nhân thị vệ đều thấy hầu phu nhân cùng một nam tử ở chung một phòng, không hướng chỗ đó tưởng đều không thể, nói như vậy, ít nhất làm chính mình cùng nhi tử có điểm mặt mũi, đặc biệt là một hướng thiên, nói như thế nào cũng là cái quan viên, mẫu thân thanh danh đối hắn ảnh hưởng cực đại. Ra chuyện như vậy, tiệc tối tụ hội liền hủy bỏ, vẫn là đều ở các viện ăn, sau đó sớm nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, một hầu gia thư phòng đi vào tới một cái khoác áo choàng người, đương hắn đem áo choàng cởi thời điểm, lộ ra trắng non tối tăm khuôn mặt, có thể nhìn ra hắn ở 30 bộ dáng, nhưng quái dị chính là, trên mặt thế nhưng không có chồng dâu. Một điền hảo chút năm không có nhìn thấy Chu Trường Tường, không nghĩ tới hắn như vậy để ý cái này tâm tư ngoan độc tỉ tỉ. Chu Trăm Huệ vừa mới xảy ra chuyện, hắn liền cái gì đều không màng mà chạy tới. Ngồi đi một hướng phong cau mày nhưng miệng lưỡi đạm nhiên địa đạo. Chu Trường Tường lại âm chắc chắc mà cười lạnh nói, một tướng quân mấy năm nay vẫn luôn đối tỷ của ta mặc kệ không hỏi, lần này trở về lại động khởi tay tới, là bởi vì tìm được cái kia con vợ lẽ có tiên pháp. Trong lòng có tự tin, vẫn là có vương gia dựa vào, sống lưng nhưng thật ra ngạnh đi lên. Mục Điền tức khắc cảm thấy tức giận dâng lên, nhưng hiện tại không phải chơi cường xính hoành thời điểm, liền hít sâu một hơi nói, Chu công công lời này sai rồi, ta Mục Điền ở trên chiến trường trải qua vô số lần sinh tử, còn không đến mức muốn dựa vào ai, càng không cần bởi vì nhi tử bản lĩnh mà có nắm chắc, ta chỉ là tưởng, rất nhiều sự không thể dung túng đi xuống, đặc biệt là một cái tâm như rắn giết nữ nhân, trong tay ở thao tác sát thủ tổ chức, không chỉ có đối hầu phủ nguy hại cực đại, cũng sẽ đem toàn bộ triều đình đảo loạn, cho nên vẫn là làm nàng bởi vì thân thể có bệnh nhẹ, an với hậu viện tĩnh tâm dưỡng sinh hảo, tỉnh tính tình đi lên khắp nơi hại người. Chu Trường Tường không nghĩ tới Mục Điền như vậy cường ngạnh, nhất thời không nói gì, chỉ là dùng âm lanh ánh mắt nhìn hắn. Mục Điền cũng không sợ hãi, cũng nhìn Chu Trường Tường kia trắng nón mặt, thư phòng tĩnh châm rơi mà nghe. Sau một lúc lâu Chu Trường Tường mới tức giận lên ăn nói, hảo hảo hảo. Nhìn dáng vẻ là ta tự mình đa tình, nguyên tưởng rằng chúng ta cậu chi gian ở thời điểm mấu chốt có thể hảo hảo hợp tác, nguyên tưởng rằng ngươi tuổi tác đại sau, sẽ cùng tỷ của ta hảo hảo sinh hoạt, nguyên tưởng rằng chúng ta trong ngoài phối hợp, bất luận thế đạo như thế nào biến hóa, chúng ta vẫn như cũ có thể củng cố mà bảo vệ cho vinh hoa phú quý, không nghĩ tới, tỷ phu thế nhưng vì cái lên không được mặt bàn thiếp. Vắng vẻ tỷ của ta nhiều năm như vậy, vì sống tạm bợ hơn 20 năm tiện loại, thế nhưng làm tỷ của ta triền miên dương bệnh, hảo hảo hảo, quả nhiên như tỷ của ta theo như lời, ngươi tâm đã lãnh ngạnh như thiết, như thế nào ấm cũng ấm không trở lại. Mục Điền thấy hắn nói xong, hư lạnh nói, thật là chê cười, cùng ngươi hợp tác giống như bảo hổ lột ra, cùng ngươi tỉ như vậy nhân sinh sống, bên người giống như ngủ một cái rắn độc, cùng ngươi nội ứng ngoại hợp bảo vệ cho vinh hoa phú quý, đến thời điểm mấu chốt, chỉ sợ ngươi là cái thứ nhất chiều ta dơ lên dao mổ người, còn vinh hoa phú quý, đừng đem nói như vậy xinh đẹp. Lúc ấy hắn ra tay xử trí Chu Trăm Huệ huynh trường khi, cùng này huynh muội mấy cái tình cảm cũng đã chặt đứt, đặc biệt là Chu Trường Tưởng còn bị thương hạ thể, ở trong lòng còn không biết như thế nào hận chính mình đâu, cho nên cùng hắn hợp tác, kia chẳng phải là cái chê cười. Mấy năm nay sở dĩ không có cùng Chu gia tỷ đệ so đo, một phương diện xem ở nhiều năm phu thê tình cảm thượng, về phương diện khác là cố kỵ trưởng tử Một Hướng Thiên, rốt cuộc phu thê phản bội, thương tổn nặng nhất chính là hài tử. Chính là nhân gia không nghĩ như vậy, Chu Trường Tường trong lòng rất là oán hận Mục Điền, nếu không phải dựa vào trong tay hắn binh quyền, nói không chừng đã sớm cùng hắn thanh toán nguyên lai huyết hải thâm thù, nếu hôm nay đâm thủng giấy cửa sổ phiên mặt, kia cũng không có gì hảo thuyết, vì thế Chu Trường Tường lược hạ những lời này, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa liền vùng tay háo đi ra ngoài. Mục Điền tự nhiên không thể ngăn trở trụ, Chu Trường Tường hiện tại là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, đặc biệt là ở thái tử thủ hạ thực chịu trọng dụng, cho nên trước mắt còn không thể động hắn, nếu không hồ ly không có đánh chết phản trọc một thân tao. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung phái thái giám tới thông bẩm, nói là thái hậu thân mình không quá thoải mái, khánh công yến sửa ở 7 ngày sau. Chuyện này có điểm đột nhiên, nhưng là cũng không có cách nào, vương gia người chỉ có thể ở tại hầu phủ chờ đợi, cũng may hầu phu nhân bệnh nặng, nội trợ rơi xuống trưởng tức Hồng Thư Đình trong tay. Vương gia người đối với tiểu bao tử bọn họ thức ăn mới buông không ít tâm. Bất quá, hài tử không có việc gì, đại nhân lại gặp phải sự tình. Hai ngày này các nam nhân thường thường bị như vậy người như vậy mời khách ăn cơm, vương lão thái sợ nhân uống rượu gặp phải sự tình gì tới, rốt cuộc vương gia vừa mới phong tước, không có một chút căn cơ, lại đối kinh thành hậu duệ quý tộc nhóm không hiểu biết, một khi xảy ra chuyện hoặc là bị ai tính kế, chỉ sợ cũng không phải việc nhỏ nhi. Vì thế đối ngoại nói nàng thân mình không thoải mái, con cháu nhóm đều phải ở nàng trước mặt tận hiếu, như vậy liền đem một ít mời đẩy đi ra ngoài. Chính là như vậy buồn ở hầu phủ cũng không phải chuyện này, vương lão thái liền làm đời cháu các huynh đệ, mang theo tức phụ hải tử đi kinh thành nổi danh nguyệt hoa chùa dâng hương, đối ngoại liền nói là vì cho nàng cầu phúc. Vì thế tôn tử tôn tức nhóm mang theo hải tử cao hưng phân chấn mà đi rồi, chỉ để lại ba cái nhi tử ba cái con dâu. Kỳ tiểu niệm tính cách không phải như vậy khiêu thoát, ra không ra đi chơi không sao cả, chỉ có nhị thẩm tam thẩm mắt thấy bọn nhỏ đều đi ra ngoài ngọn nhi, liền cũng nghĩ đi ra ngoài, chỉ là đi chùa miếu dâng hương liền tính, vẫn là lên phố đi dạo hảo, chính là bên ngoài đều biết lao thái thái thân thể có bệnh nhẹ, trắng trợn táo bạo mà đi dạo phố truyền ra đi có vẻ chính mình bất hiếu, cho nên hai người liền trộm mà từ hầu phủ cửa nách chạy ra tới, không có mang hộ vệ không có mang nha hoàn. Cùng dạo Tề Vân Chấn dường như, cứ như vậy tương kẹp theo một đường đi bộ, đi vào kinh thành trên đường cái. Các nàng thân thể thực hảo, nguyên nghĩ đi điểm lộ cũng không tính cái gì, chính là làm các nàng không nghĩ tới chính là kinh thành lại là như vậy đại các nàng đi tới liền lạc đường. Bất quá các nàng cũng không có sốt ruột, cái mũi phía dưới chính là miệng, chỉ cần sau khi nghe ngóng một hồi phủ, nói vậy biết đến người không ít, vì thế hai người biên cười nói biên dạo. Chỉ là dạo dạo liền cười không nổi, bởi vì các nàng trên người chỉ mang theo 5 lượng bạc, 5 lượng bạc ở Tề Vân Chân có thể mua đồ vật cũng không ít, nhưng là ở kinh thành lại mua không được cái gì. Vì thế hai người liền cảm thấy không gì nhưng dạo, 5 lượng bạc hoa đi ra ngoài liền cái tiếng vang đều vô, còn mệt cái quá sức, đặc biệt trên người ăn mặc thực ngăn nắp, không thể tùy chỗ mà ngồi, cũng không thể ở phố quán thượng uống tách trà lớn, rốt cuộc làm người ngoài biết, không nói vương gia thật mất mặt. Cung cấp bọn nhỏ mất mặt không phải. Bọn nhỏ hiện tại nhưng đều là quan viên, đương nương tổng không thể cấp hải tử trên mặt bôi đen đi. Chính là đi trà trang ngồi nghỉ ngơi, hai người trên người còn không có mang như vậy nhiều tiền, liền chỉ có thể biên hỏi thăm biên trở về đi, mới vừa đi đến một cái tú trang trước cửa, bên trong đi ra mấy cái phu nhân, tuy rằng mang theo sa mỏng, nhưng có thể nhìn ra đều ở hơn 20 tuổi bộ dáng, thân xuyên hoa phục đầu đội châu thoa, vừa thấy liền không phải người bình thường ra phu nhân. Phía trước đi tới nha hoàn vì trước làm nhà mình phu nhân lên xe ngựa, liền đem chính đi tới nhị thẩm tam thẩm ngăn trở, ý tứ là chờ ta ra phu nhân lên xe sau các ngươi ở qua đi. Nhị thẩm tam thẩm lại mệt lại khát, chính phiền muộn đâu, nha hoàn như vậy một chặng đường, nhị thẩm hỏa khí liền lên đây, nhà mình là ai, nhà mình chính là lập hạ chiến công công thần, còn bị phong tước, thế nhưng còn muốn chịu một cái nha hoàn điều khí. Vì thế nàng liền dùng sức mà đẩy kia nha hoàn một phen, kia nha hoàn không đề phòng, lảo đảo mà đi phía trước phóng đi, kết quả liền đụng vào trong đó một vị phu nhân trên người, sau đó vài vị phu nhân giống như là đồ mì nổ quân bài dường như, một cái ai một cái mà ngã xuống. Nhị thẩm nhìn thấy trước mắt chẳng huống, nhịn không được cười ha ha lên, nàng cảm giác kinh thành quý nhân liền cùng kia bùn nghiết dường như, một chạm vào liền rối tinh rối mù mà ngã xuống đất một mảnh. Bọn nha hoàn loạn hống hống xông lên phía trước đỡ nhà mình phu nhân, các hộ vệ tắt xông tới đem nhị thẩm tam thẩm vây quanh. Này mấy cái phu nhân dẫn đầu người nọ rất lợi hại, không chỉ có là thế tử phi, vẫn là hoàng thân, nàng chính là Trịnh Huyên Phương. Trịnh Huyên Phương là Nguyệt Quý Phi biểu muội, là Phó Dương mẹ kế, cũng chính là Phó Kỳ Tuấn vợ kế, nàng tính cách vốn là điêu ngoa, nơi nào ăn được như vậy mệt, bị nha hoàn nâng dậy sau lập tức đối hộ vệ hạ lệnh, cho ta bắt lấy hung hăng mà đánh. Đánh gần chết mới thôi. Nhị thẩm tam thẩm vừa nghe nàng như vậy hạ lệnh, lập tức hoảng sợ, đồng thời càng là tức giận, còn không phải là quăng ngã một chút sao, này liền muốn chính mình mệnh, chính là hiện tại các nàng thế đơn lực mỏng, muốn kháng cự hộ vệ vây công chỉ sợ là khó khăn, hai người đều là trong thôn thường thường đánh nhau chủ, lại hơn nữa vương láo thái khi không thường huấn luyện, vì thế tại đây thời điểm mấu chốt, thế nhưng nhanh chóng mà lao ra hộ vệ vây quanh, đem Trịnh Huyên Phương bắt lấy, ba lượng, hạ ấn ngã trên mặt đất, các nàng muốn bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy vị này phu nhân những cái đó hộ vệ tất nhiên không dám lại có cái gì hành động. Hộ vệ không nghĩ tới hai cái phụ nhân như vậy uy mãnh, nhất thời ngơ ngẩn không biết nên làm sao bây giờ. Nhị thẩm dẫm lên Trịnh Huyên Phương phía sau lưng, bóp eo mắng, các ngươi ở rõ như ban ngày dưới liền dám đánh giết triều đình quan quyến, là ai cho ngươi lá gan, là ai cho các ngươi quyền lợi lời nói nội dung cùng biểu tình, học vương lão thái hai ba phân. Bất quá nhưng thật ra đem bọn thị vệ cấp chấn hủ ở. Các quý nhân đánh nhau, vẫn là quý phụ nhân nhóm động thủ đánh nhau, như vậy kỳ ba lại chuyện thú vị, tức khắc một truyền mười mười truyền trăm mà nhanh chóng truyền bá khai đi, vì thế không trong chốc lát, đám người ô lạp lạp đem tú trang cửa vây chật như nêm cối. Tam thẩm vừa thấy sự tình nháo như vậy đại, nàng liền cảm thấy sự tình hôm nay không thể thiện, lại thấy nhị tẩu thế nhưng đem chân đạp lên nhân ra phía sau lưng thượng. Sợ tới mức vội vàng tiến lên đem nhị tẩu chân đánh tiếp, sau đó đem Trịnh Huyên Phương cấp nâng dậy tới, nhưng không có buông tay, tốt xấu con tin nơi tay, những cái đó thị vệ không dám đem các nàng thế nào. Những cái đó nha hoàn lúc này cũng phản ứng lại đây, điên giống nhau mà xông lên muốn cứu chủ tử, lại bị nhị thẩm liền đánh mang đá, lại lượng ra móng tay loạn cào cấp đánh lui. Tam thẩm gắt gao mà bắt lấy Trịnh Huyên Phương đôi tay không cho nàng phản kháng. Biên đối với những cái đó thị vệ tê hô, chúng ta là Tề Vân bá gia, ta nhi tử là mạnh mẽ thần tướng Vương Ngân Lai lực lớn vô cùng, bị người truyền vì mạnh mẽ thần tướng, Vương Phúc Lai còn lại là đại địa thần tướng, bởi vì hắn sở hữu công kích cùng phòng ngự đều cùng thổ có quan hệ, cho nên liền có như vậy danh hiệu. Nghe được lời này, đám người an tĩnh lại, những cái đó thị vệ cùng hạ nhân cũng không dám đi phía trước vọt, rốt cuộc đắc tội ai, cũng không thể đắc tội tiên nhân. Trịnh Huyên Phương cũng đình chỉ dãy rủa, biên trang nhu nhược đáng thương, đôi mắt biên huyên thuyên mà loạn chuyển nghi đối sách. Nhị thẩm nhìn thấy tình cảnh này lại đắc ý lên, chỉ vào kia ngăn trở nàng lộ nha hoàn mắng, ta phi, mắt chó xem người thấp ngoạn ý nhi, cũng dám chắn lao nương lộ, kinh thành là nhà người khai sao. Thế nhưng không cho ta đi, ta phi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là ai. Tam thẩm sợ nhị thẩm tại đây mấu chốt thượng hầu ngôn loạn ngữ vội nói. Chúng ta không có ác ý, chính là cái này nha hoàn thế nhưng ngăn trở đạo của chúng ta, không cho chúng ta đi, không có biện pháp ta nhị tẩu đẩy nàng một phen, ai biết nàng không có ổn định chân cẳng, thế nhưng ở té ngã trước đem vài vị phu nhân đánh ngã, chúng ta vừa muốn tiến lên xin lỗi, nhưng vị này phu nhân lại muốn cho thị vệ giết chúng ta, cho nên chúng ta không thể không phản kháng. Còn đừng nói, ở thời điểm mấu chốt, tam thẩm khôn khéo dùng tới. Một phương diện đem sự thật bãi ở đại gia trước mặt, một phương diện đem chính mình bị động nói ra tới, cũng là, đều phải bị giết, ai còn không phản kháng a? Mọi người thấy Trịnh Huyên Phương ánh mắt liền không tốt lắm, đây là ai ra phu nhân, thế nhưng càn rỡ như vậy kêu đánh kêu giết, vẫn là ở hoàng thành dưới chân, ở kinh thành trên đường cái. Nhị thẩm cũng sẽ xem hướng gió, cảm giác mọi người đều có chút đồng tình các nàng, liền đặt mông ngồi dưới đất vỗ đùi gào khăn lên, là, chúng ta xuất thân không cao, chúng ta không có tùy tùng không có hạ nhân hầu hạ, nhưng chúng ta nguyện ý hy sinh sinh mệnh đi cùng Nhạn Linh quốc quân địch đối kháng, như vậy trả giá, đổi lấy chính là cái gì đâu. Là ở kinh thành trên đường cái không có cách nào thông thuận đi đường, ở kinh thành vô tội bị giết, nếu chúng ta hôm nay không phản kháng, có phải hay không cứ như vậy vô thanh vô tức mà đã chết ta. Ông trời à, mở mắt ra đi, nhìn xem dân chúng sống nhiều không dễ dàng à, ai cấp vô quyền vô thế dân chúng nói một câu à. Nàng tưởng dẫn phát chung quanh xem náo nhiệt người đồng tình tâm, muốn cho mọi người nhìn đến các nàng nhiều oan nhiều đáng thương, chính là nói như vậy lại bị người có tâm lợi dụng. Chỉ nghe một thanh âm hô, đúng vậy, liền mạnh mẽ thần tướng mâu thân đều dám như vậy nói sát liền sát, còn đừng nói chúng ta này đó nghèo khổ dân chúng, trở về sau gặp được như vậy bất công đối đãi, chúng ta liền phải cùng hai vị thần tướng mâu thân, cùng các nàng liều mạng. Đúng vậy, cùng các nàng liều mạng mấy chữ này như là một cổ năng lượng, đem mọi người trong lòng ủy khuất áp lực kích phát ra tới, vì thế liền một người tiếp một người mà hô lên, cuối cùng hình thành một cổ nước lũ điên cuồng mà lưu động. Không biết ai lại kêu một tiếng, nữ nhân này là Nguyệt Quý Phi chất nữ nhi, dám ở trên đường tùy ý đánh giết người, còn không phải là ỷ vào Nguyệt Quý Phi cùng tứ hoàng tử sao. Chúng ta nhất định phải làm nàng uy phong quét rác. Đúng vậy, trước trừng trị cái này điêu ngoa bà nương, xem nàng về sau còn dám không dám làm ác. Những lời này kêu xong, liền có cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân xông lên, bắt lấy Trịnh Huyên Phương liền đánh. Có một người động thủ, liền có người đi theo. Vì thế một đám phu nhân nha hoàn bắt đầu bị người vây công, có đoạt trang sức có ở trên người sờ loạn, hộ vệ đỏ mắt, rút ra eo đao bắt đầu thấy huyết, nhưng thật ra không dám hướng yếu hại địa phương chém, chỉ là làm người thấy huyết bị thương, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, chuyện này bị ai cấp lợi dụng. Vừa thấy thị vệ động thật, dân chúng liền lập tức giải tán, đều lui rất xa, mà những cái đó phụ nhân cùng nha hoàn lại bi thôi, tóc tán loạn quần áo bất chỉnh hoảng sợ mà ngồi dưới đất ô ô mà khóc lóc. Chính Huyên Vương còn lại là lại thẹn lại giận mà ngất đi. Nhị thẩm tam thẩm không nghĩ tới các nàng trọc hạ lớn như vậy nhiễu loạn, sợ tới mức nơm nớp lo sợ mà tưởng sấn chạy loạn, nhưng lại bị hai cái thị vệ một chân gạt ngã, đang muốn ở đánh vài cái cho hả giận khi, ngũ thành binh mã tư người cưỡi ngựa đổi tới, xem như đêm này loạn cục ổn định trụ. Bị thương trước đưa y quán trị liệu, náo sự giống nhau đưa đến trong phòng giam tạm giam lên, đến nỗi Trịnh Huyên Vương đám kia phu nhân cập nha hoàn. Tắt trước làm hồi phủ chờ gọi đến, xem như toàn này đó nữ tử trượng phu mặt mũi, nhị thẩm tam thẩm cũng là như thế, lần này các nàng không cần đi đường, mà là ngồi ngũ thành binh mã tư xe chở tù áp giải hồi Mục Hầu phủ. Mục Hầu phủ bọn hạ nhân nhìn đến tình huống này, sợ tới mức là hồn phi phách tán, vội vàng hướng bên trong thông bẩm, Mục Hầu ra sau khi nghe được cũng rất là kinh ngạc, lời này là nói như thế nào. Hai cái phụ nhân thế nhưng có thể gặp phải là ngũ thành binh mã tư xuất động chuyện này. Tiểu bao tử ba cái đang ở cùng Mục Hầu gia luyện tự, ở bên cạnh cũng nghe đến tin tức, lo lắng bà cấu ngoại cùng bà ngoại các nàng, liền đem bút buông liền phải đi phía trước viện chạy. Mục Hầu gia cũng muốn hiểu biết một ít tình huống, tiêu trụ bọn họ sau, liền mang theo bọn họ cùng đi phòng cho khách. Lúc này nhị thẩm tam thẩm đã quỳ gối Vương Đại Na cùng Vương Láo Thái trước mặt, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là đem sự tình trải qua nói, các nàng biết sự tình hôm nay trọc quá độ, cho nên không dám có một tia dấu dếm, là chính mình đối vẫn là chính mình sai tất cả đều tinh tế giải thích. Vương Lão Thái trong lòng quay cuồng lửa giận, chính là nhìn đến này hai cái tức phụ còn không co xuẩn về đến nhà, ít nhất đem sự tình giải thích, làm người trong nhà hiểu biết tình huống, hảo có cái ứng đối chi sách, liền liền đem lửa giận áp xuống. Lúc này nghe nói Mục Hầu ra tới, Vương Thạch Chủ cùng Vương Thạch Hòa cung kính mà đem người mời vào tới, Vương Thạch Sơn đã bị dọa đến sủi lơ ở nơi đó nhúc nhích không được, sự tình ra, bọn họ Vương gia không hiểu biết kinh thành tình huống, có Mục Hầu gia giúp đỡ khoang lái, có khả năng còn hảo xử lý chút. Nhị thẩm tam thẩm cả người là thổ, tóc hỗn độn chật vật bất kham, túi đầu đứng ở một bên nơm nớp lo sợ mà lau nước mắt, các nàng rốt cuộc biết sợ, không nghĩ tới các nàng vô tình nói mấy câu, thế nhưng có thể dẫn phát dân chúng bạo động. Kia trường hợp thật là đem các nàng sợ hãi, mà càng đáng sợ chính là, bọn quan binh đi vào sau, đem những cái đó nháo sự người đánh nghiêng trên mặt đất, lại ném vào xe chở tù bộ dáng, thật sự là quá kinh tủng, các nàng nếu không phải bởi vì nhi tử có địa vị, nói không chừng cũng sẽ như vậy đối đãi đi. Mục Hầu gia nghe xong trải qua, sau một lúc lâu không nói gì, chuyện này nhìn đơn giản trên thực tế thực phức tạp, ai ở lợi dụng việc này gây xích mích dân chúng, chuyện này nháo lớn vì chính là cái gì? Ai lại ở bên trong này được lợi? Vương lão thái vây vây tay, làm lão nhị lao tam ra đi rửa mặt thay quần áo, sau đó liền ở trong phòng tỉnh lại, mấy ngày nay cũng đừng ra khỏi phòng, thấy hai người đi ra ngoài sau, liền ngự khí trầm trọng mà đối Mục Hầu gia nói, nhìn dáng vẻ, chuyện này bị người có tâm lợi dụng. Mục Hầu gia không nghĩ tới Vương lão thái một chút liền bắt lấy sự tình điểm mấu chốt, tán đồng gật gật đầu nói, chính Huyên Vương là phó vương gia con dâu, là Nguyệt Quý Phi chất nữ, chuyện này đánh chính là bốn người nhà mặt, cái thứ nhất là Nguyệt Quý Phi, bởi vì Trịnh Huyên Phương ngày thường liền ỷ vào Nguyệt Quý Phi thế mà diêu võ dương oai, mà Nguyệt Quý Phi cũng cưng chiều nhất với nàng, đệ nhị là đánh chính là tứ hoàng tử mặt, tứ hoàng tử là Nguyệt Quý Phi nhi tử, hoàng đế đã từng khen hắn có một viên xích tử chi tâm, mà rất nhiều đại thần tắc nói hắn có thục chất chính lượng, anh tài trác lịch phẩm tính. Mà hắn cùng Trịnh Huyên Phương cái này biểu tỷ quan hệ nhất muốn hảo, đệ tam là Thuận Đức Hầu Trịnh ra người mặt, đệ tứ chính là Phó Vương ra mặt, hắn cùng các ngươi Vương gia hợp tác đại thắng quân địch, mà Vương gia người thế nhưng đem hắn trưởng tức đả thương, còn đạp lên dưới chân. Vương lão thái nghe thế, không tự giác mà nhấp nhấp môi, hỏi, ai sẽ tại đây sự được lợi? Mục Hầu gia tâm nói được lợi người không ít, đầu tiên là thái tử. Tiếp theo kia mấy cái hoàng tử đều sẽ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, nói không chừng còn sẽ hướng trong thêm một phen hỏa, liền thở dài một tiếng nói, Nguyệt Quý Phi vẫn luôn được sủng ái, từ hoàng hậu đến các phi tần đều có chút ý kiến, tứ hoàng tử hiện tại lại đến hộ bộ nhậm chức, hẳn là cũng sẽ đã chịu một ít người ghen ghét, thêm chi Trịnh ra người. Ha ha, nhân duyên không tốt lắm, lại chính là vương gia phối hợp phó vương gia tác chiến, lại cấp phó vương gia truyền tin. Thuyết Minh đã sớm cùng Phó Vương gia giao hảo, cho nên hôm nay chính yếu chính là, mượn việc này cho các ngươi cùng Phó Vương gia ly tâm, như vậy Nguyệt Quý Phi cũng ít các ngươi Vương gia duy trì. Vương Đại Nã, Vương Thạch Trụ, Vương Thạch Hòa bọn họ nghe chính là như lọt vào trong sương mù, chỉ có Vương Lão Thái đầu góc thanh minh, đem chuyện này xem thấu triệt, lại hỏi, tứ hoàng tử cùng thái tử quan hệ như thế nào? Mặt ngoài còn hành. Nhưng rất nhiều sự là không thể chỉ xem mặt ngoài Mục Hầu gia hàm xúc mà cười nói. Vương lão thái trầm ngâm một hồi nói, chuyện này chờ bọn nhỏ trở về, đi trước phó vương phủ cấp thế tử phi nhận lỗi, bởi vì lão nhị gia dù sao cũng là bình dân, động thủ đánh quan quyến chính là dĩ hạ phạm thượng, đối lý, cho nên chúng ta liền tiên lễ hậu binh. Mục Hầu gia không nghĩ tới vương lão thái thế nhưng sẽ như vậy bằng phẳng làm việc, hơn nữa nhanh chóng mà bắt lấy điểm mấu chốt làm ra phản ứng. Không khỏi tán đồng nói, vương lão phu nhân biện pháp này hảo. Vương lão thái không để ý đến Mục Hầu gia nói tiếp, nếu các nàng cảm thấy còn cần cùng vương gia giao hảo, chắc chắn một sự nhịn chín sự lành, nếu các nàng hốc mắt từ thiện, nghĩ ra khẩu khí này nói, hoặc là chịu ai xối dục nói, chắc chắn đi hoàng đế kia cáo hát trạng, nói vương gia ủy thế hiếp người, hoặc là kể công kiêu ngạo không coi ai ra gì, kia vương gia cũng chỉ hảo cáo phó vương phủ thế tử phi. Ỷ thế hiếp người cũng bên đường lạm sát kẻ vô tội. Mục Hầu gia trên mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy, như vậy không chỉ có nói có sách mách có chứng, còn bằng phẳng, rốt cuộc trên đường phát sinh sự tình, rất nhiều người đều thấy được, muôn dâu dếm chỉ sợ không dễ dàng, đương nhiên như vậy một cáo, vương gia liền nắm giữ quyền chủ động. Mà những cái đó xem náo nhiệt, hoặc là bỏ đá xuống giếng, chắc chắn đều nhảy ra cấp Nguyệt Quý Phi cùng tứ hoàng tử tạo áp lực. Thêm chi bọn họ cũng không nhất định phải cùng vương gia thành thù, tự nhiên sẽ lui một bước, làm chuyện này làm nhạt, tỉnh bị người có tâm hành động lớn văn chương. Chính là duy nhất không ấn quy củ ra bài, chính là Thuận Đức Hầu kia người một nhà, bọn họ xuất thân thấp hèn, lại một chút trở thành huân quý, cho nên làm người xử thế rất là bừa bãi, nếu không có Trịnh gia người kéo chân sau, nói không chừng tứ hoàng tử thanh danh càng tốt, càng đắc nhân tâm. Buổi chiều, bọn nhỏ trở lại hầu phủ liền đều nghe thấy cái này tin tức, Vương Kim Lai, Vương Ngân Lai đối mẫu thân làm như vậy rất là vô ngữ, chính là dù sao cũng là trưởng bối, cũng không hảo oán trách, đành phải mang theo thê tử, mua chút quý trọng quà tặng đi phó vương phủ cấp phó kỳ tuấn cập Trịnh Huyên Phương xin lỗi, bọn họ cùng phó vương gia rất quen thuộc, quan hệ cũng không tồi, không nghĩ tới đến kinh thành sau lại cùng hắn con dâu náo loạn như vậy vừa ra. Phó kỳ tuấn không có cùng thê tử giống nhau, ngược lại nhiệt tình khách khí mà đưa bọn họ tiếp vào phủ, làm Vương Kim Lai, Vương Ngân Lai trong lòng kiên định rất nhiều, nhìn dáng vẻ Thế Tử gia cùng Phó Vương gia giống nhau, là cái trong sáng lý người. Chính là Vương Kim Lai tức phụ Lưu Vọng Đệ, Vương Lộc Lai tức phụ Trương Thuận Thuận, lại không có này đãi ngộ, bởi vì Trịnh Huyên Phương căn bản không thấy, còn làm hạ nhân đem lấy tới quả tặng cấp ném ra tới. Phó Kỳ Tuấn đối Thê Tử như vậy cách làm có chút tức giận, ngay lập tức đi vào hậu viện, vì cấp vương ra người mặt mũi, làm cho hạ nhân mặt trách cứ Trịnh Huyên Phương. Hắn làm như vậy, tự nhiên là không nghĩ nhân Trịnh Huyên Phương cá nhân ân oán cùng vương ra là địch, phụ thân ngoại ý muốn cùng vương ra giao hảo, đây chính là một đại trợ lực, không thể ở trên tay hắn đem tầng này quan hệ cấp lộ cương. Chính là Trịnh Huyên Phương là cái điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, nơi nào chịu được như vậy khí, liền lại khóc lại nháo lại quăng ngã lại đánh, ý tứ là trượng phu thế nhưng không giúp đỡ chính mình, ngược lại đi giúp đỡ người ngoài, khi Phó Kỳ Tuấn cho nàng một cái tát, đánh xong sau, Trịnh Huyên Phương liền thu thập đồ vật, mang theo hạ nhân trở lại Thuận Đức Hầu Phủ. Vương Kim Lai bọn họ thật ngượng ngùng, không nghĩ tới nhà mình tới xin lỗi thế nhưng làm nhân gia phu thê đánh lên, liền lại liên tục tỏ vẻ xin lỗi, nhưng là Thế Tử gia Phó Kỳ Tuấn lại không thế nào để ý nói, không có việc gì, các ngươi trở về đi, bên này ta sẽ xử lý tốt. Không có biện pháp, Vương Kim Lai bọn họ đành phải trở lại Mục Hầu Phủ, đem tình huống như vậy nói cho Mục Hầu gia cùng Vương Lão Thái nghe. Vương Lão Thái cảm thấy Phó Kỳ Tuấn đầu óc thanh minh, biết cái gì là quan trọng cái gì không thể tích cực, cho nên đối cái này chưa từng che mặt Phó Vương Phủ Thế Tử rất có hảo cảm. Mục Hầu gia cũng cảm thán nói, hắn biết hắn cha cùng Vương gia giao hảo, không nghĩ bởi vì chuyện này làm hai nhà xa lạ, Vương gia ở hắn cùng hắn cha trong lòng, rất có phân lượng. Nói cách khác, Thuận Đức Hầu cùng Nguyệt Quý Phi ngược lại không có Vương gia có trọng lượng bái, Vương Lão Thái nghĩ thầm, liền xem ngày mai Thuận Đức Hầu Phủ sẽ như thế nào hành sự. Sáng sớm hôm sau, nghe nói Phó Kỳ Tuấn đi Thuận Đức Hầu Phủ, lại không có thể đi vào đại môn, nói là Hầu Phu Nhân hạ lệnh, cái này con rể không xin lỗi cũng đừng muốn đem nữ nhi tiếp trở về, vì thế Phó Kỳ Tuấn liền ăn cái bế môn canh. Bất quá Phó Kỳ Tuấn cũng không có nhiều lưu lại, nếu không cho tiến kia hắn liền lên xe đi rồi, như vậy tiêu sái hành động, càng là làm Hầu Phu Nhân khí cái ngã ngửa, vì thế Phó Kỳ Tuấn cùng Thuận Đức Hầu Phủ dùng mình liền bắt đầu rồi. Như vậy kết quả Thuận Đức Hầu Phủ tự nhiên càng tức giận, vì thế liền đem tức giận chuyển rời đến vương gia, Thuận Đức Hầu liền quỳ gối hoàng đế trước mặt, một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể nhà mình cháu gái hoan quất. Hoàng đế kỳ thật không muốn quản việc này, dù sao cũng là bởi vì mấy cái phụ nhân khỏe miệng mà đánh lên tới, đặc biệt là Thuận Đức Hầu cùng vương gia đều xuất thân thấp hèn, ở trên đường cái đánh lên tới cũng bình thường, huống chi hắn càng nguyện ý nhìn đến vương gia cùng phó vương gia ra sụp đổ. Phó vương gia tuy rằng hành sự điệu thấp, nhưng mấy năm nay phát triển lớn mạnh vẫn là làm hoàng đế trong lòng có điều phong bị. Lần này phó vương gia điều binh tiếp viện, không chỉ có thu nạp dân tâm, còn cùng vương gia giao hảo, cái này làm cho hoàng đế trong lòng có kiên kỵ. Cho nên, đối với trên đường đánh nhau như vậy việc nhỏ, vẫn là nữ nhân chi gian tranh đấu, hắn liền không nghĩ tham luôn. Chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cùng tháng quý phi ở hoàng đế trước mặt khóc giống rơi lệ khi, hắn liền không có ở Thuận Đức Hầu trước mặt như vậy bình tĩnh, không nói tiến lên khuyên dỗ, còn ngầm đồng ý Thuận Đức Hầu phu nhân trạng cáo Lưu Tam Muội Ngô Thủy Liên dĩ hạ phạm thượng, tập kích mang lệnh phong Thế Tử Phi. Đây cũng là hoàng đế thử, một phương diện làm vương gia cùng phó gia nháo quan hệ càng cương càng tốt, về phương diện khác cũng nhìn xem vương gia phản ứng, là giận dữ dựng lên, dùng tiên pháp tạp Thuận Đức Hầu phủ. Vẫn là nén giận gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Lại hoặc là giống ngày đó dường như, nhân cơ hội cổ động bá tánh đảo loạn dân tâm. Thuận Đức Hầu phu nhân đem mẫu đơn kiện trực tiếp trình đại lý tự, bởi vì nàng cảm thấy nhà mình địa vị cao, không cần những cái đó cấp bậc không đủ nha môn thẩm tra xử lý, vẫn là giao cho đại lý tự hảo, như vậy cũng có thể làm cho cả kinh thành bá tánh hoặc là triều đình quan viên khiến cho coi trọng, nàng cảm thấy nhà mình trận này kiện tụng ổn thắng, rốt cuộc Lưu Tam Muội Ngô Thủy Liên đều là bình thường bá tánh, không có lệnh phong, dĩ hạ phạm thượng chắc chắn bị phán tử tội. Vương Lão Thái nhận được đại lý tự thông báo sau, cũng không có quá sốt ruột, mà là làm Mục Hầu gia phụ tá cũng giúp đỡ viết cái mẫu đơn kiện, trung tâm ý tứ là trạng cáo Thuận Đức Hầu phu nhân giáo dưỡng vô phương, dung túng con cái tùy ý giết hại đầu đường thượng vô tội ba tánh, thảo gian nhân mạng, làm lơ quốc pháp uy nghiêm, làm lơ hoàng thượng hậu ái, làm lơ nhân, nghĩa, lễ, trí, tin chờ tam cương ngũ thưởng, cố tình làm bậy, hoành hành quê nhà, thịt cá ba cánh. Đương Vương Lão Thái làm Vương Kim Lai đem mẫu đơn kiện trình đại lý tự sau, nguyên lai Vương gia cùng Hoài Viễn Vương phủ ra tranh chấp, liền chuyển biến thành Thuận Đức Hầu cùng Tề Vân Bá ra kiện tụ. Kỳ thật chuyện này cùng Thuận Đức Hầu phủ không gì quan hệ, chính là Hoài Viễn Vương thế tử Phó Kỳ Tuấn không cáo Vương gia, còn làm Trịnh Huyên Phương một sự nhịn chín sự lành, cho nên làm thế tử phi nhà mẹ đẻ, như thế nào cũng muốn vì nữ nhi xuất đầu, vì thế liền đem việc này ôm đến nhà mình trên đầu, cùng Vương gia đánh lên kiện tụng tới. Nay cũng đối diện Vương Lão Thái tâm tư, nàng không nghĩ làm Vương gia cùng Phó Vương gia đối thượng, rốt cuộc tôn nhi nhóm ở trong chiến đấu không thiếu đã chịu Phó Vương gia chiếu cố, đặc biệt là nhà mình tức vị, Phó Vương gia ở trong đó cũng là giúp chiếu cố rất lớn, cho nên như vậy không cùng Hoài Viễn Vương phủ đối thượng vừa lúc, cũng tỉnh làm Phó Vương gia thất vọng buồn lòng. Vương gia thế nhưng phản cáo Thuận Đức Hầu Trịnh gia, này không chỉ có làm Hoàng thượng cùng triều đình đại thần rất là giật mình, kinh thành bá tánh cũng khiến cho hoành động, đương nhiên, nơi này là bị người có tâm nhân cơ hội cổ động, sở dĩ có thể bị cổ động, là bởi vì Thuận Đức Hầu phủ dung túng con cái tùy ý giết hại đầu đường thượng vô tội ba cánh, thảo gian nhân mạng, làm lơ quốc pháp uy nghiêm, làm lơ hoàng thượng hậu ái, làm lơ nhân, nghĩa, lễ, trí, tin chờ tam cương ngũ thưởng, cố. Tình làm bậy, hoành hành quê nhà, thịt cá ba cánh này mấy cái, nhưng xem như nói đến dân chúng trong lòng. Thù phú cùng bị ước hiếp tích tụ, nhân những lời này sinh ra cộng minh, vì thế kiện tụng còn không có đấu võ. Trong kinh thành ngôn luận trào lưu liền bắt đầu nghiêng về một phía, đương nhiên là triều vương ra bên kia đảo đi, mà Thuận Đức Hầu phủ tắc trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Loại này hiện tượng loại tình huống này, làm Hoàng thượng cùng các đại thần trở tay không kịp, đặc biệt là Hoàng thượng, hắn không nghĩ tới Thuận Đức Hầu phủ ở dân tâm trung có như vậy ác liệt ảnh hưởng. Dị vãng Nguyệt Quý Phi cùng tứ hoàng tử lý do thoái thác, nhìn dáng vẻ bên trong hơi nước chính là quá nhiều. Đồng thời, tứ hoàng tử cũng bởi vì Thuận Đức Hầu phủ thanh danh mà chịu ảnh hưởng, ở trong bất chi bất giác, phảng phất Thuận Đức Hầu sở di có thể làm ra táng tận thiên lương sự, kia đều là tứ hoàng tử dung túng, như vậy cách nói càng ngày càng nhiều, nguyên lai tứ hoàng tử chế tạo hòa ái dễ gần thuộc chất anh tài hình tượng bắt đầu một chút mà sụp đổ. Cái này nhưng đem Nguyệt Quý Phi cùng tứ hoàng tử sợ hãi, nguyên bản tưởng nhất thời chi khí sự, thế nhưng muốn ảnh hưởng đến bọn họ căn bản. Cho nên không chỉ có làm Thuận Đức Hầu phu nhân triệt hạ mẫu đơn kiện, tứ hoàng tử còn tự mình mang theo Thuận Đức Hầu thế tử Trịnh Minh Kiệt đi vào Mục Hầu phủ, hướng vương gia nhân đạo khiểm. Đúng vậy, vương gia người thực lực đã vượt qua phàm nhân, tứ hoàng tử mượn sức đều mượn sức bất quá tới đâu, như thế nào sẽ trở thành kẻ thù, đến lúc đó chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Vương Lão Thái tự nhiên là chuyển biến tốt liền thu, cũng đem mẫu đơn kiện triệt hạ. Nhưng lại yêu cầu Thuận Đức Hầu phủ cùng vương gia cùng nhau trấn an kinh thành bá tánh, không chỉ có thi cháo, còn cấp bần dân ra 1 tuổi đến 5 tuổi nhi đồng phát áo đông, này tiền tiêu liền có điểm đại, nhưng là tứ hoàng tử cũng biết đây là thu nạp dân tâm cơ hội, liền lấy ra 30.000 lượng bạc tài trợ. Vì thế, một hồi đầu đường đánh nhau, bay lên đến 2 nhà kiện tụng, cuối cùng lấy dân chúng được đến chỗ tốt mà kết thúc, chỉ là Thuận Đức Hầu gia thanh danh cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Mà Tề Vân Bá Vương gia thanh danh, lại 4 phía đề cao, trong đó để cho bá tánh tin phục chính là, vương gia người không chỉ có dùng tiên thuật bảo hộ đại lương quốc, còn có phổ độ chúng sinh tâm địa, thật có thể nói là tiên gia đệ tử. Tứ hoàng tử thanh danh cũng vãn hồi không ít, nhưng là có Thuận Đức Hầu phủ liên lụy, vẫn là lọt vào rất nhiều người nghi ngờ, cuối cùng vẫn là hoàng đế ra tay, mới làm này phong ba hoàn toàn bình ổn. Vương gia thanh danh càng lúc càng lớn, không chỉ có làm hoàng thượng cảm giác được áp lực, càng làm cho Chu Lan Cúc buồn bực dị thường, nàng cái này có này phong hào tiên tử, còn có chức quan, lại không chiếm được dân chúng kính yêu, ngược lại bị quên đi ở góc chung, cho nên nàng là lại ghét lại hận. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đánh út mà làm vương gia kia 2 cái dị năng giả hôn mê khi, thái tử phủ tổng quản Chu Trường Tường tìm được nàng, nói là cùng nàng thương lượng hợp tác công việc. Nàng 2 đời là người, tự nhiên biết này hào nhân vật tìm chính mình là vì cái gì, âm mưu cùng với kỳ ngộ, càng cùng với thành công, cho nên nàng không chút do dự ứng ước, Đông Cung Tổng Quản, kia chính là tương lai chữ quân thân cận nhất người, hắn tìm chính mình đại biểu cho thái tử tìm chính mình, nếu có thể hợp tác hảo, về sau thái tử đăng cơ, chính mình vẫn như cũ là một người phía trên vạn người dưới địa vị, hưởng thụ vinh hoa phú quý 100 năm. Nghĩ như vậy, Chu Lan Cúc trên mặt lộ ra đắc ý cười, xuyên qua nữ, vẫn là mang theo bàn tay vàng xuyên qua nữ, kết quả đều là cao cao tại thượng, tả hưu triều đình cũng tùy tâm sở dục hô mưa gọi gió. Gặp mặt địa phương liền ở nhất náo nhiệt trên đường cái, vẫn là rất có danh một nhà tơ lụa trang, chỉ là Chu Lan Cúc bị tiến cử mặt tiền cửa hàng lên lầu 2 sau, lại từ lầu 2 nơi đó một cái thực bí ẩn thang lầu, đi vào bên cạnh một cái không chớp mắt sân. Từ bên ngoài xem, nàng giống như là vào tiệm tuyển vải dệt tới, đặc biệt là nàng tiến vào khi, vì không cho người nhận ra, trên mặt còn mang theo mạc ly, cho nên nàng tiến vào một đoạn thời gian sau, nàng nha hoàn liền bồi một cái khác nàng rời đi nơi này, ngồi xe ngựa trở lại hoàng đế ban thưởng cho nàng sân. Như vậy thủ thuật che mắt đem giám thị nàng các người qua đường đều dẫn dắt rời đi, như vậy an bài nàng bản thân lại không biết, lúc này đang ngồi ở một gian căn nhà nhỏ, cao cao tại thượng mà cùng Chu Trường Tường nói điều kiện. Chu Trường Tường không có quải ngoại mặt giác, trực tiếp làm nàng hỗ trợ, làm vương gia kia hai cái sẽ tiên pháp người bị thương, bởi vì hắn không hiểu tiên pháp, cảm thấy dựa một nữ nhân chi lực, đánh chết hai cái nam tử hẳn là không dễ, liền yêu cầu không cao, chỉ là làm hai người bị thương có thể. Việc này đúng là Chu Lan Cúc muốn làm, cho nên liền không chút khách khí mà bắt đầu nói điều kiện. Đặc biệt là đương nàng biết Chu Trường Tường không chỉ có là thái tử trợ thủ đắc lực, vẫn là Chu gia gia tộc bí ẩn khoang lái người khi, liền càng thêm cao hứng, như vậy chính mình tại gia tộc cũng có thể được đến duy trì, về sau hôn sự liền càng tốt làm. Chu Lan Cúc nhìn đối diện diện mạo tuấn mỹ Chu Trường Tường, trong lòng rất là cảm thán, lớn lên như vậy xinh đẹp nam nhân, thế nhưng thành thái giám, bất quá vì thế lại ngược lại cho người ta một loại khó phân nam nữ vũ mị. Đặc biệt là hắn nước chảy mây trôi lại ưu nhã muôn vàn pha trà động tác, không chỉ có con nữ nhân nhu, còn bí mật mang theo nam nhân cương, một nhu một cương kết hợp thật là hoàn mỹ, biến hóa gian kín kẽ, là như vậy tự nhiên, phảng phất này nhu hòa cương là bởi vì hắn mà sinh ra. Nàng biên thưởng thức Chu Trường Tường mỹ mạo, biên cùng hắn nói điều kiện, làm nàng vui sướng chính là, đàm phán thực thuận lợi, nàng đưa ra điều kiện gì, Chu Trường Tường đến cuối cùng đều đáp ứng xuống dưới. Nàng liền có điểm đắc ý vênh váo, tưởng bởi vì chính mình có dị năng, làm cao cao tại thượng thái tử cũng thần phục ở chính mình dưới chân. Ở nàng thỏa thuê đắc ý chuẩn bị muôn cáo từ khi, đột nhiên cảm giác trái tim bị thứ gì đâm một chút, đau nàng mồ hôi lạnh rơi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thân thể này bệnh cũ tái phát? Nàng không có nhìn đến Chu Trường Tường trong mắt lãnh khốc, chờ thân thể khôi phục một ít sau liền cáo từ. Sau đó bước đi vội vàng mà từ cửa sau đi ra ngoài, bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, thực bình thường, như là gia đình giàu có chọn mua xe ngựa, nàng biết đây là che giấu chính mình hành tung, liền cũng không rảnh lo chú ý, bước nhanh mà lên xe. Chu Trường Tường nghe được thuộc hạ bẩm báo, nói là đã đem Chu Lan Cúc đưa về trong phủ, liền gợi lên khóe môi, về sau cái này sẽ tiên thuật người, liền trở thành thủ hạ của hắn, bởi vì hắn cho nàng ăn huyền cơ môn khống chế sát thủ tử trung. Mà khống chế này đó tử trung chính là hắn, bởi vì trong thân thể hắn bị huyền cơ môn trưởng môn nhân hạ mẫu trung, nhưng là này mẫu trung còn phải nghe theo trưởng môn nhân hắc cánh mệnh lệnh. Hắn có chút lo lắng chung đối với có tiên pháp người không có tác dụng, chính là đương nhìn đến Chu Lan Cúc đột nhiên đau lòng bộ dáng, liền biết thành công, này trung kêu thực tâm trung, chỉ cần xúc động nó liền sẽ gặm thực trái tim, làm người thống khổ vạn phần. Chu Lan Cúc tự nhiên không hiểu được chính mình bị người bày một đạo, về đến nhà hứng thú chí bừng bừng mà bắt đầu chọn lựa quần áo, tỉ mỉ chuẩn bị 3 ngày sau khánh công yến. Hôm nay, nàng không chỉ có muốn diễm quang bắn ra bốn phía, còn muốn trừ bỏ vương gia kinh địch. Đây là cùng Chu Trường Tường thương nghị tốt, muốn ở trong yến hội, thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, làm vương gia kia hai cái sẽ tiên pháp người mất đi công lực. 3 ngày sau, một hầu gia mang theo 3 cái bánh bao, cùng vương gia người cùng nhau tiến cung tham gia khánh công yến. Vương gia có rất nhiều người không đi, một phương diện không thể mang như vậy nhiều hài tử, về phương diện khác không có chức quan cũng không hảo đúc kết, cho nên đi người chỉ có thụ phong thưởng cũng mang theo chức quan, nữ quyến bên trong, trừ bỏ vương lao thái, kỳ tiểu niệm còn mang theo Trương Huệ, Hứa Vãn, Lưu Vọng đệ cập Ngô Hương Hương, những người khác thì tại hầu phủ nhìn bọn nhỏ. Này mấy cái trưởng tử tức phụ đều xem như có đảm lược, Trương Huệ Lưu Vọng đệ tính tình sáng sảng, dám nói dám làm, Nô Hương Hương tuy rằng nhu nhược chút, nhưng chủ ý thực chính lại là cái có tâm nhãn, mà Hứa Vãn còn lại là đối với quan quyến nhóm chi gian lễ tiết hiểu rất nhiều, nhưng ở hiện trường lâm thời chỉ đạo hoặc là ở bên cạnh cứu hỏa. Vương gia tước vị không tính rất cao, nhưng bởi vì địa vị cao cả, vẫn là đem ghế an bài thực dựa trước, vương đại nã không tốt lời nói, vương thạch trụ miệng lưỡi vụ về, cho nên ứng đối trường hợp cơ bản đều là vương phúc lai vương tài lai, sau lại dần dần liền đều là vương ngân lai cùng vương thọ lai nhân đúng rồi, vương gia người cũng liền này hai người đầu góc linh hoạt, nói chuyện khéo đưa đẩy, giỏi về ứng đối trường hợp như vậy. Từ nguyên lai chấn đất, nhảy trở thành quý tộc, vương gia người vẫn là thực không thích ứng, liền đều thành thật mà ở kia ngồi, nhưng thật ra làm Chu Lan Cúc rất là sốt ruột, tiến hội chia làm nam bản nữ bản, tuy rằng cách đến không xa, nhưng là nàng như vậy đột ngột mà đi qua đi cũng không thích hợp. Đang suy nghĩ triệt như thế nào có thể hướng bên kia tới gần chút đâu, liền nghe có công công bẩm báo, Hoàng đế Thái Hậu Hoàng hậu giá lâm. Thái Hậu mấy ngày hôm trước thân thể có bệnh nhẹ, bất quá hôm nay thoạt nhìn lại rất có tinh thần, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở vương gia người trên người, nàng tuổi tác lớn, hy vọng trường thọ tâm tư rất cường liệt, cho nên biết vương gia người sẽ tiên pháp sau, liền muốn hỏi một chút có hay không trường thọ bí quyết. Đi theo nàng phía sau hoàng hậu đã nhìn ra Thái Hậu tâm tư, khỏe miệng giơ lên, sau đó hứng thú bừng bừng mà ngồi xuống chuẩn bị xem diễn, bởi vì có người cho nàng lộ ra nói, hôm nay Nguyệt Quý Phi cập Thuận Đức Hầu Phu Nhân, muốn liên hợp cấp vương gia nữ quyến một cái không mặt mũi, vì Trịnh Huyên Phương xuất khẩu ác khí. Vương Lão Thái tuy rằng không có tham gia quá như vậy long trọng yến hội, nhưng là nàng một chút cũng không có cảm thấy giam cầm, ở trong lòng nàng đã sớm xem minh bạch, này đó nữ nhân trừ bỏ mặc chú ý chút, nói chuyện sẽ quanh co lòng vòng chút, quỷ tâm nhãn nhiều chút, kỳ thật cùng trong thôn thôn phụ không sai biệt lắm, ở ích lợi thượng đều sẽ tranh đoạt, đều sẽ xé rách, chỉ là tranh đấu thực hàm xúc, xé rách phương thức không phải động thủ, mà là nói chuyện. Kỳ tiểu niệm có chút khẩn trương, nhưng là Hứa Vãn ngồi ở nàng bên cạnh, thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, làm nàng cảm xúc tùng giải không ít. Hoàng đế trước đem chén rượu dơ lên, nói một ít văn chữ chữ nói, vương gia người đều không có nghe hiểu, chỉ có Hứa Vãn nghe minh bạch, nhưng là không có cách nào làm cho nhiều người như vậy cấp trưởng bối phiên dịch. Bất quá đương nói đến lập hạ công lao hán ma khi, tự nhiên nói đến vương gia người thế mới biết là ở khen ngợi bọn họ, trên mặt liền mang ra hàm hậu khiêm tốn tươi cười. Đây là người bản tính, vương gia người vốn là hàm hậu, sẽ không những cái đó cong cong vòng, cho nên thể hiện ra tới tự nhiên chính là bản sắc biểu diễn. Vương Lão Thái nhìn đến trượng phu mang theo con cháu nhóm cục lốc cười, không khỏi thở dài một hơi. Hoàng đế nói xong lời nói, yến hội mới chính thức bắt đầu, các nam nhân thôi bồi hoán trản, các nữ nhân tắc biên văn nhãm mà an biên nhỏ giọng mà bắt quái. Chú ý tiêu điểm tự nhiên là Thuận Đức Hầu Phu Nhân cập không có tới tham gia Hoài Viễn Vương Thế Tử Phu Nhân. Đương nhiên, còn có một ít nghị luận vương gia, nhưng là cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá vương gia nữ quyến tay. Đúng vậy, vương gia nữ quyến, gia Hứa Vãn tay giống quý thái thái tay, những người khác tay vừa thấy chính là trưởng kỳ làm việc nặng, khớp xương thô to làn da thô ráp, so hầu hạ các nàng cung nữ tay đều không bằng. Vương gia các nữ quyến tự nhiên nhận thấy được như vậy ánh mắt, nhưng là không để ý đến, chỉ là vùi đầu chậm rãi ăn bãi ở trước mặt đồ ăn, các nàng chính là mới từ khổ nhật tử lại đây, ở trong đầu cái thứ nhất khái niệm chính là này đó cũng không thể lãng phí. Lúc này liền nghe Thuận Đức Hầu Phu Nhân cười nói, Tề Vân Bá Phu Nhân, các ngươi trước kia không có tham gia quá như vậy yến hội, có thật nhiều đồ ăn phẩm không quen biết đi, không giống như là chúng ta, thường thường ăn đến, không quan hệ. Nếu là không biết hoặc là không biết như thế nào ăn, liền hỏi phía sau nữ quan á nói xong, còn dùng khăn che miệng lại thượng ha ha mà cười rộ lên. Lời này hàm nghĩa ai đều có thể nghe minh bạch, còn không phải là châm chọc vương gia người không kiến thức, là cái đồ nhà quê xuất thân sao. Có một ít cùng Thuận Đức Hầu Phu Nhân giao hảo, còn có một ít Lưu Cần Nguyệt Quý Phi, liền đều thực cổ động mà đi theo dùng khăn che miệng cười, đương nhiên, muốn cười liền phải cười ra tiếng. Trương Huệ cùng Lưu Vọng Đệ tính cách ngay thẳng, trên mặt lập tức mang lên tức giận, chỉ có Hứa Vãn mỉm cười, giúp đỡ cấp Vương Lão Thái cập kỳ tiểu niệm chia thức ăn, rất là bình tĩnh. Vương Lão Thái dùng khăn đem miệng xoa xoa, bằng phẳng nói, Hầu Phu Nhân lời nói cực kỳ, chúng ta thật đúng là không có ăn qua trong Hoàng Cung đồ ăn, đây là lần đầu tiên đâu, bất quá nghe Hầu Phu Nhân nói như là thường ăn, chỉ là chúng ta không hiểu, xin hỏi Hầu Phu Nhân. Như vậy yến hội hoàng thượng có phải hay không thường thường tổ chức a? Nếu không ngại như thế nào sẽ thường thường ăn đến đâu? Thường thường hai chữ nói thực trọng, bên cạnh dừng lại các nữ nhân đều biết vương lão thái lời nói hàng nghĩa. Có thể thường thường ăn đến trong hoàng cung đồ ăn người, đều là chút người nào. Vấn đề này không cần nói cũng biết, vì thế cùng Thuận Đức hầu phu nhân không ngủ, cùng Nguyệt Quý Phi có thủ án phi tần liền đều lớn hơn nữa thanh mà cười rộ lên. Đường Bao Nhi không hiểu này đó, nàng nguyên nhân chính là vì cùng ca ca đệ đệ tách ra mà sinh khí đâu, bất quá nhưng thật ra không chậm trễ ăn cơm, Trương Huệ cho nàng gấp không ít đồ ăn, nàng liền ai cũng không để ý tới, vùi đầu mùi ngon mà ăn. Thuận Đức hầu phu nhân bị vương lão thái lộng cái đỏ thấp mặt, ván thứ nhất vương gia thắng. Theo lý thuyết lúc này Tiết Nguyệt Quý Phi không nên tham nôn, rốt cuộc nàng địa vị cao, tham dự đến quan viên gia quyến tranh đấu chúng có vẻ mất thân phận, chính là nàng bị hoàng đế sủng hư, nơi nào có thể chịu được này phân khí, liền đem đầu mâu chỉ hướng Đường Bao Nhi, cười nhạo nói, đứa nhỏ này là đói bụng đã bao lâu? Như thế nào như là vài thiên không có ăn cơm dường như? Ta nói vương phu nhân, tuy rằng nhà các ngươi vừa mới giàu có chút, cũng không thể vì tỉnh tiền như vậy cha tấn hải tử đi. Nhìn một cái, đứa nhỏ này chính là bị đói không nhẹ, này ăn ngấu nghiến. Tấm tắc. Đường Bao Nhi cũng không có nghe thấy này đó châm chọc lời nói dường như, vẫn như cũ tiếp theo từng ngụm mà ăn cơm, nàng sức lực đại lượng cơm ăn cũng đại, người trong nhà đều biết, cho nên Trương Huệ cho nàng gấp không ít đồ ăn, e sợ cho nàng bị đói. Vương Lão Thái sờ sờ Đường Bao Nhi đầu cười nói, cảm ơn Quý Phi nương nương quan tâm, ngài không biết ta, trong thôn hải tử đều có thể ăn, bởi vì có thể ăn là chuyện tốt, thuyết minh thân thể chắc nịch hảo nuôi sống a. Thần phụ gia tuy rằng khó khăn, nhưng lại nuôi sống 3 cái nhi tử, 10 cái tôn tử, 3 cái cháu gái, 11 cái chắc trai, 3 cái chắc gái, này đó hải tử sở dĩ đều có thể khỏe mạnh lớn lên, nhưng đều là ỷ vào có thể ăn đâu. Theo Vương Lão Thái báo ra số lượng, này đó quan gia thái thái liền đều không tự giác phát ra một mảnh tiếng hút khí. Đường Bao Nhi cảm giác bà cấu ngoại sờ nàng đầu, liền quay đầu lại nhìn nhìn, Vương Lão Thái hiền từ mà cười nói, ăn đi, ăn nhiều một chút, đừng bị đói. Vương Lão Thái cung kính nói, làm Nguyệt Quý Phi càng là sinh khí, nàng liền muốn đem đồ tham ăn thanh danh thêm chú ở vương gia nhân thân thượng, lại nghe Thái Hậu cười nói, Tề Vân bá phu nhân, vương gia có nhiều như vậy hảo nhi lang. Chính là phúc khí của ngươi à, hài tử cuộc sống gia đình gian khổ chút, nhưng là bọn nhỏ lớn lên ngươi nên hưởng phúc, này không, tôn tử không chỉ có học được tiên pháp, còn lập hạ chiến công, làm vương gia thay đổi địa vị à. Vương Lão Thái lập tức đứng lên, cung kính mà trả lời, vương gia sở dĩ có thể có hôm nay, đều là hoàng thượng cùng Thái Hậu ban lần à, thần phụ tất sẽ dạy dỗ con cháu không thể vong bản. Thái Hậu nghe được Vương Lão Thái lời này, lập tức cười gương mặt hiền từ. Làm nữ quan ở bên người nàng bày trương bàn, thỉnh vương lão thái đến bên người nàng ngồi nói chuyện. Như vậy thù vinh, không chỉ có làm một đám các nữ quyến khiếp sợ, càng là làm Thuận Đức hầu phu nhân cập Nguyện Quý Phi hận nghiến răng nghiến lợi. Vương gia nữ quyến có thái hậu che chở, lại sau này liền không có người dám tìm tra, vương gia các nữ nhân xem như ăn đốn ăn ổn cơm. Rượu quá 3 tuần đồ ăn quá ngũ vị, xinh đẹp vũ nương lui ra sau, đi lên một đội ảo thuật. Đầu tiên là biểu diễn trong miệng phun hỏa, thắng được gieo hò sau, liền lại bắt đầu đại biến người sống. Chỉ là người mới vừa biến ra Vương Phúc Lai liền cảm giác không đúng rồi, bởi vì nữ tử này trên người cũng mang theo cùng chính mình giống nhau năng lượng, cho nên hắn liền cảnh giác lên, cùng Vương Ngân Lai nói một tiếng, hai người liền chậm rãi hướng sân khấu tới gần. Lúc này, cái kia nữ tử trên tay đột nhiên xuất hiện băng nhận, trong mắt thoáng hiện tàn nhẫn, ngay sau đó, kia băng nhận liền chiều hoàng đế ngực chỗ bay đi. Vương Phúc Lai vội vàng nhảy lên, ở hoàng đế trước mặt dựng thẳng lên một đạo tướng đất, nàng kia khỏe miệng lộ ra trào phúng cười, sau đó vài đạo băng nhận liên tiếp mà phát ra, mắt thấy tường đất liền phải sụp đổ. Vương Phúc Lai vừa muốn lại lần nữa đứng lên tường đất, nhưng là đột nhiên cảm giác đầu bị cái gì đau đớn, liền hai mắt tối sầm té xỉu trên mặt đất, mà ở hắn cứu hoàng đế là lúc, Vương Ngân Lai đã bị Chu Lan Cúc cấp đánh vượng. Chu Lan Cúc nhìn thấy Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai té xỉu, không còn có dị năng giả tiến lên hỗ trợ, nhìn đến kia băng hệ dị năng đang ở dùng băng nhận bắn chết che ở hoàng đế trước mặt thị vệ, cảm thấy lúc này đúng là chính mình đại triển thân thủ thời điểm, liền quát mắng một tiếng, chuẩn bị dùng dị năng công kích nàng kia thức hải. Lúc này, nàng trái tim đột nhiên như là bị thứ gì gặm thực giống nhau, đau nàng ai u một tiếng ngã trên mặt đất, quay cuồng chung khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Tiểu bao tử cùng đậu bao nhi vừa rồi đi như xí, trở về liền nhìn đến bên này hỗn loạn, cái kia băng hệ dị năng giả đang ở đại sát tứ phương, trong miệng còn phát ra cuồng ngạo tiếng cười, hoàng đế lao nhân, hôm nay chính là ngươi ngày chết, không đem ngươi giết chết, nan giải mối hận trong lòng của ta. Đường Bao Nhi mới đầu không để ý tới này đó, nàng chú ý chính là có hay không người thường tổn người trong nhà, hoàng đế có chết hay không, hoặc là ai chết đều cùng nàng không quan hệ, chỉ cần đem người trong nhà bảo vệ là được. Chính là nghe tới nhị cứu vương tài lai liều mạng đều đại cứu khi, lại nghe được kim tới cứu cứu cung đều bạc tới cứu cứu, liền biết xảy ra chuyện gì, vì thế một trận gió mà quát đến vương phúc lai trước mặt, thấy đại cứu hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Nàng vội vàng đứng lên, bắt đầu nheo lại mắt to tìm thương tổn đại cứu người, liền thấy tiểu bao tử cùng đầu bao nhi chạy tới, nàng liền hô, ca, đại cứu cùng bạc tới cứu cứu bị người ám hại. Tiểu bao tử lập tức đỏ mắt hỏi, là ai làm? Không biết, hiện tại chỉ có nữ nhân này sẽ công pháp đường bao nhi chỉ vào kia băng hệ dị năng giả nói. Tiểu bao tử trong mắt lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đối đường bao nhi đầu bao nhi nói, chúng ta đem nàng bắt lấy. Vì đại cứu bạc tới cứu cứu báo thủ. Đường bao nhi cùng đầu bao nhi lập tức gật đầu, sau đó đi theo tiểu bao tử liền vọt qua đi. Lúc này hoàng đế đã bị buộc liên tục lui về phía sau, bọn thị vệ không ngừng mà ngã xuống, mà cùng tiễn đao dịu đều không có biện pháp xúc phạm tới này yêu nữ, bởi vì nàng đem chính mình quanh thân bày một đạo băng thuẫn, phàm tục vũ khí sắc bén đều không có biện pháp đem này đánh nát. Liền tại đây nguy cơ là lúc, một đạo nho nhỏ băng nhận chát nhập này băng thuẫn thượng, sau đó băng thuẫn liền có vết dạng, theo sát lại là một đạo thủy nhận, băng thuẫn liền vỡ vụn mở ra, nàng kia đang tìm ai công kích nàng thời điểm, một cổ gió xoáy thổi qua, nàng cảm giác một chân bị chém thương, vừa muốn phòng ngự, liền lại cảm giác đầu rất là đau đớn, hai mắt biến thành màu đen, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng vội vàng cắn răng đứng lên, dùng băng thuẫn bảo vệ chính mình. Chính là băng nhận thủy nhận dây lát gian đem băng thuẫn đánh bại, theo sát một cổ phong thổi qua, nàng chân lại bị chém một đao, sau đó theo sát thần thức bị công kích, lần này không chỉ có trước mắt đen nhánh, còn mất đi trí giác. Hoàng đế cập bọn thị vệ, còn có hoảng loạn các đại thần, đồng thời mà há to miệng, ngơ ngác mà nhìn ba cái tiểu gia hỏa liền này mấy chiêu, liền đem kia yêu nữ đánh vựng, đây là tiên pháp đi. Đứa bé kia trong tay sẽ xuất hiện băng đao cùng thủy nhận. Cái kia tiểu nữ hải chạy lên liền thân ảnh đều không thấy được, giống một trận gió, cái kia nhỏ nhất nhóc con nhi, chỉ là một hồi híp mắt một hồi trận mắt, cũng không biết sử dụng cái gì tiên pháp. Đường bao nhi nhanh chóng tiến lên, đá đá kia ngất nữ tử, đối tiểu bao tử nói, ca, nàng ngất đi. Tiểu bao tử cùng đầu bao nhi cũng chạy đến trước mặt nhìn nhìn, tiểu bao tử đáng tiếc nói, có tốt như vậy công pháp, vì sao phải làm người xấu đâu. Đầu bao nhi rung đùi đắc ý nói, phu tử nói qua, người đều là bởi vì cầu tắc vô ghét mới thay đổi bản tâm. Đường bao nhi đối với những cái đó dương miệng thị vệ, vung lên tay nhỏ hô, đều còn thất thần làm gì, chạy nhanh bó lên. Bọn thị vệ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xông lên, đem nàng kia bó đến cùng bánh trưng dường như. Yêu nữ bị chảo, trường hợp liền an ổn xuống dưới, nhưng toàn bộ yến hội đã là một mảnh hỗn loạn, thị vệ thương thương chết chết, trong đó còn có khác hai cái thích khách. Bị thị vệ đánh chết. Các nữ quyến tắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy mà tê ở bên nhau khóc đề, trên người còn dính đầy bùn đất hoặc là đồ ăn canh, cái gì hình tượng đều không có, cũng may không có người bị thương. Vương lão thái lôi kéo thái hậu nhanh chóng rời đi nguy hiểm khu, Ma Kỳ tiểu niệm các nàng bởi vì ngày thường thường xuyên làm việc, động tác nhanh nhẹn, cho nên nhanh chóng mà đi vào vương lão thái bên người, đem thái hậu bao quanh vây quanh. Hoàng đế từ hoảng sợ trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong mắt trào ra ngập trời lửa giận, như là muốn đem này hiến hội hiện trường tiêu hủy. Cái này yêu nữ chính là ở chính mình chiếu ngục tạm giam, như thế nào thế nhưng chạy đến trong hiến hội tới ám sát. Là ai từ chiếu ngục đem nàng làm ra tới, lại là ai nếu muốn hành thích vua? Chiếu ngục là địa phương nào? Đó là Chín Khanh, quận thủ một bậc 2.000 thạch quan lớn có tội bắt giam địa phương, là trông coi cực kỳ nghiêm mật địa phương. Không có chính mình thủ dụ cùng thánh chỉ, đó là ai cũng không có khả năng ra tới địa phương. Này yêu nữ không chỉ có ra tới, còn giấu ở siếc ảo thuật gánh hát, đặc biệt là chiếu ngục mất đi cái như vậy quan trọng người, thế nhưng không có người phát hiện. Lúc này yêu nữ khỏe miệng bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết tới, theo sau chính là từng ngụm hộc máu, sau đó liền hơi thở toàn vô mà yên lặng chết đi. Đứng ở hoàng đế bên người thái tử, ánh mắt hơi lóe, dùng sắc bén ánh mắt liếc liếc mắt một cái tiểu bao tử bọn họ, liền lại rũ xuống mi mắt. Tứ hoàng tử tắc cái chán toát ra tinh tế hắn tới, bởi vì yêu nữ có thể từ chiếu ngục chạy ra, hắn dựa vào trực giác, cảm thấy việc này cùng chính mình tam cứu có quan hệ. Hắn đã từng nghe tam cứu cùng mẫu phi thương nghị quá, muốn đem kia yêu nữ hàng phục, trở thành chính mình trợ lực, chỉ là mẫu phi không có đồng ý, nói chuyện này dẫn phát hậu quả quá lớn, còn cần suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hôm nay này yêu nữ thế nhưng xuất hiện ở trong yến hội, còn làm ra ám sát hoàng đế đại nghịch bất đạo hành vi, nhìn dáng vẻ định là tam cứu bị ai thiết hạ bấy dập, nếu không yêu nữ mất tích hắn như thế nào cũng muốn lập tức bẩm báo. Thật đúng là như tứ hoàng tử đoán như vậy, Trịnh Minh Đạc là cái háo sắc, đặc biệt là cái này yêu nữ đối hắn tung ra cành ô liu sau, liền bắt đầu mất hồn mất vía, hắn cái dạng gì nữ nhân đều chơi qua, duy nhất không có chơi qua yêu nữ, vẫn là cái diện mạo xinh đẹp lánh mỹ nhân. Cho nên hắn liền đánh bạo ở ngục trung trộm cùng nữ nhân này tẳng tiểu với nhau, yêu nữ chính là yêu nữ, chơi pháp mới lạ không nói còn thực phong đến khai, làm hắn dục tiên dục tử, chưa bao giờ có cảm giác được như thế vui sướng, cuối cùng liền muốn ngừng mà không được. Hắn là hoàng đế thân tín, lại là hoàng đế cậu em vợ, cho nên hoàng đế làm hắn làm chiếu ngục giám thị, có thể đem phạm nhân rời đi ra chiếu ngục chỉ có hắn có thể làm được. Nếu hoàng đế truy cứu lên, cái thứ nhất chính là Trịnh Minh Đạt. Nghĩ vậy, tứ hoàng tử chậm rãi sau này lui, sau đó nhỏ giọng cùng hầu hạ hắn thái giám nói mấy câu, cái kia tiểu thái giám liền lén lúc chạy. Tránh ở một bên Chu Trường Tường đem này đó đều xem ở trong mắt, hắn khỏe miệng lòe ra một tia trào phúng cười, tươi cười một cái chớp mắt lướt qua, ngược lại trên mặt lại mang lên phẫn nộ. Hắn tỉ mỉ kế hoạch ám sát kế hoạch lại thất bại. Chính minh đặc cái kia ngu xuẩn, vì nữ sắc, thế nhưng đáp ứng yêu nữ ở ấm chướng hương trên giường làm việc. Vì thế liền to gan lớn mật mà đem yêu nữ từ chiếu ngục ngõ ra tới, tốt xấu còn lưu cái tâm nhãn, cấp nàng kia uy dược, làm nàng tay chân rụng rời không có cách nào dùng ra tiên pháp. Nay liền cho hắn sáng tạo cơ hội, ở Trịnh Minh Đạc từ tàng yêu nữ sân đi chiếu ngục khi, hắn liền đem cái này yêu nữ trộm ra tới, uy giải dược đồng thời, lại uy tử trung, yêu nữ đành phải đáp ứng giúp đỡ bọn họ ám sát hoàng đế, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau, phải cho nàng tự do. Chu Trường Tường mặt ngoài tự nhiên đáp ứng rất thống khoái, nhưng trên thực tế là nghị chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, khiến cho yêu nữ tại đây trên thế giới biến mất, bởi vì nàng tồn tại, là cái không yên ổn nhân tố, thái tử đăng cơ, như vậy nhân vật chính là đại lương quốc uy hiếp. Kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ đi này một bước, thái tử đã là chữ quân, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chậm rãi chờ đợi có thể, chính là theo Nguyệt Quý Phi càng thêm được sủng ái, theo hoàng đế càng thêm mà coi trọng tứ hoàng tử. Thái tử liền cảm thấy nguy cơ thật mạnh, đặc biệt là hoàng hậu tưởng đẩy nhị hoàng tử thượng vị, mà thái hậu lại hết sức thích ngũ hoàng tử. Thái tử tuy là con vợ cả, nhưng tiên hoàng hậu mất sớm, tại hậu cung chung không có gì người giúp đỡ, cho nên chỉ có thể sớm một chút kế vị mới có thể đem hết thể nguy cơ giải trừ. Theo lý thuyết hôm nay an bài hẳn là tích thủy bất lậu, đầu tiên là yêu nữ ám sát hoàng đế, ở hỗn loạn gian Chu Lan Cúc đem vương gia sẽ tiên pháp nhi lang đánh chết. Giá họa ở yêu nữ trên người, chờ yêu nữ ám sát xong hoàng đế sau, ở làm Chu Lan Cúc giết chết này yêu nữ, lập hạ chiến công, vì thế, chờ thái tử kế vị sau, liền có thể cấp Chu Lan Cúc hoặc là Chu gia gia quan tiến tước. Chính là, Chu Lan Cúc phạm vào cái chí mạng sai lầm, chính là ở yêu nữ còn không có giết chết hoàng đế khi liền muốn ra tay, không có biện pháp, Chu Trường Tường đành phải khởi động mẫu trung, làm tử trung gặm thực Chu Lan Cúc trái tim. Ngăn cản nàng thể hiện hành động. Ngàn tính vạn tính, không có tính đến một gia này ba cái hài tử thế nhưng cũng học được tiên pháp, đem chính mình hoàn mỹ kế hoạch quấy rầy. Hắn oán độc mà quét vương gia đám kia người liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đem kia ba cái hài tử diệt trừ. Tiểu bao tử nhớ thương đại cứu bọn họ, lôi kéo đầu bao nhi đường bao nhi liền hướng đại cứu trước mặt chạy, lúc này vương tài lai vương kim lai bọn họ đã đi vào hai người bên người. Cấp chính là mồ hôi đầy đầu. Đầu bao nhi bắt lấy vương tài lai tay háo, nôn nóng hỏi, nhị cứu, đại cứu trên người nhưng có thương tích. Không có, nguyên nhân chính là vì không có thương tổn mới làm người cảm giác kỳ quái đâu, một chút thương không có, người như thế nào liền hôn mê bất tỉnh đâu. Vương tài lai mặt sau câu này, như là dò hỏi lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Đầu bao nhi lén lút đem tiểu bao tử cùng đường bao nhi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ca ca, tỷ tỷ, đại cứu cùng bạc tới cứu cứu giống như bị ai công kích thần thức hắn, bởi vì cũng là tinh thần hệ dị năng, cho nên có thể phát hiện tinh thần hệ công kích tính chất đặc biệt. Ngươi chờ một chút, tiểu bao tử nói xong, liền đi một hầu ra bên người, đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, ra ra, yến hội có phải hay không còn có sẽ tiên pháp người? Ân, có một cái, hoàng đế cho nàng phong hào, tiêu ơn trạch tiên tử, bất quá nàng hiện tại hôn mê, trong miệng còn phun ra huyết tới. Một hầu ra nói xong, chỉ nằm trên mặt đất Chu Lan Cúc nói. Tiểu bao tử không nói gì, chiều đầu bao nhi bọn họ vây vây tay, liền chạy đến Chu Lan Cúc bên người xem xét. Nếu không phải ba cái bánh bao bày ra ra tiên pháp, chiếu cố Chu Lan Cúc cung nữ đều sẽ không làm cho bọn họ tới gần. Đầu bao nhi đi đến Chu Lan Cúc trước mặt, liền nhận thấy được nàng tinh thần hệ dị năng, vì thế liền nghĩ dùng thần thức tiến vào nàng thức hải chung xem xét, chỉ là nàng hôn mê sau, thức hải tự động hình thành hàng rào, cùng bậc còn so đầu bao nhi cao, cho nên hắn không có cách nào tra xét. Nhưng có thể đoán được, đại cứu cùng bạc tới cứu cứu hôn mê, hẳn là cùng nữ nhân này có quan hệ, chỉ là không có chứng cứ, không có cách nào đem nàng tập nã quy án. Đương nhiên, đây là một hầu gia nói, nếu là dựa theo đường bao nhi ý tứ, ở ngay lúc này, nên sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, đây chính là lao nương giáo, không thể nhìn đến địch nhân bị thương mà tâm tổn thương tiếc, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nàng đánh chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ba cái bánh bao đang ở buồn bực là lúc, liền nghe ông ngoại kinh hô một tiếng, sau đó chính là càng nhiều người kinh hô, bọn họ vội vàng mà chạy tới xem xét, chỉ thấy nhị cứu trong lòng bàn tay trường ra một cái tinh tế dây đằng, xanh mượn, sinh cơ dặn dào. Vương Tài Lai sở dĩ có thể kích phát ra trong cơ thể dị năng, là bởi vì hắn nhìn đến Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai sinh tử chưa biết, trong lòng hết sức sốt ruột, cho nên liền cảm giác một cổ năng lượng ở trong thân thể tán loạn, liền vội vội dùng phương chi dạy cho phương pháp bắt đầu làm này đó năng lượng vận chuyển lên. Vì thế, dựa vào cảm giác, một hệ dị năng liền làm hắn cấp kích phát ra tới. Hắn đem tay đặt ở Vương Phúc Lai trên cổ tay, đem trong thân thể năng lượng chậm rãi đưa vào đến Vương Phúc Lai trong cơ thể. Lúc này Thái Y đã bị kêu lên tới, nhìn thấy Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai bị thương, liền nghĩ tới giúp đỡ chẩn bệnh, lại bị một hầu gia ngăn lại, làm cho bọn họ đi cứu trị những cái đó bị thương thị vệ. Một hồi lâu, Vương Phúc Lai chậm rãi mở to mắt, nhưng là chỉ nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, môi giật giật liền lại nhắm mắt lại, bất quá lần này không phải hôn mê, mà là điều động năng lượng chữa trị bị hao tổn thần thức. Nhìn đến Vương Phúc Lai tỉnh lại, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Thạch Trụ Vương Hữu Lai đem khỏe mắt nước mắt bất động thanh sắc mà lau, lại bắt đầu chú ý Vương Ngân Lai trạng huống. Vương Ngân Lai tỉnh lại sau cũng thực suy yếu, nhưng so Vương Phúc Lai tốt một chút, khả năng hắn là biến dị thể chất, không cần quá nhiều tinh thần khôi phục. Ít nhiều Chu Lan Cúc không bỏ được vận dụng quá nhiều năng lượng công kích, bởi vì từ sau khi bị thương, hấp thu năng lượng rất chậm, thêm chi nàng hồn phách cùng thân thể còn không có hoàn toàn phù hợp, cho nên nàng không dám đại lượng mà tiêu hao dị năng, còn nghĩ tiêu diệt cái kia băng hệ dị năng nữ, cứu hoàng đế lập hạ kỳ công đâu. Tự nhiên đối Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai công kích liền hàm hơi nước, thêm chi, nàng cảm thấy Vương Phúc Lai là cái linh giai dị năng giả, mới nhập môn. Chính mình một cái nhị giai dị năng giả, hơi chút công kích một chút liền đủ hắn chịu, Vương Ngân Lai là cái biến dị giả, vậy càng không cần làm nàng hao phí quá nhiều năng lượng, cứ như vậy, Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai tránh được một kiếp. Náo ra như vậy đại sự, tiến hội tự nhiên là tiến triển không nổi nữa, hoàng đế liền làm mọi người đều tan, vì thế mọi người liền lẫn nhau nâng chuẩn bị ra cung. Chu Lan Cúc bởi vì còn ở hôn mê, liền từ một cái thể tráng thái giám cõng. Bên cạnh còn có một cái tiểu thái giám đỡ, tưởng trước đưa đến thiên điện chờ đợi thái y để trị liệu, chính đi tới đâu, tiểu thái giám đột nhiên cảm giác một cổ phong thổi qua, hảo lanh a, hắn rụt rụt cổ, vẫn như cũ bước nhanh mà đi theo đi. Chỉ là đi tới liền cảm giác không đúng rồi, bởi vì tiên tử hai chân thế nhưng không ngừng mà đi xuống đổ máu, hắn sợ tới mức kinh hô một tiếng, thúc giục kia con thái giám nhanh hơn bước chân, đem tiên tử đặt ở trên giường sau. Lúc này mới nhìn đến, tiên tử hai chân gân đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt, ào ạt mà ra bên ngoài chảy huyết. Hai cái thái giám cho rằng tiên tử bị yêu nữ hạ cái gì yêu pháp, ở trong bất chi bất giác, hai chân gân đột nhiên chặt đứt. Vội vàng chạy ra đi bẩm báo, chỉ là thái y y nhân số hữu hạn, yêu cầu cứu trị người rất nhiều, cho nên chờ thái y y tới sau, Chu Lan Cúc đã mất máu quá nhiều mà mệnh huyền một đường. Cũng may nàng có dị năng, cầu sinh ý chí lại cường, cho nên ở thái y y ra sức cứu trị hạ, nàng rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là đương nghe thái y y nói, nàng hai chân gân bị cắt đứt, về sau chỉ sợ vô pháp đi đường khi, liền lại ngất đi. Hoàng đế dò hỏi tiên tử thương thế khi, thái y y liền đem việc này bẩm báo, kỳ quặc chính là, bất luận kẻ nào không có thấy ai đem tiên tử gân chân đánh gãy, dò hỏi kia hai cái thái giám, đều nói không gặp bất luận kẻ nào động thủ, còn mịt mờ mà nói, có khả năng là yêu nữ thi yêu pháp. Chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì, chỉ có ba cái bánh bao về đến nhà sau, trốn ở trong phòng trộm mà cười. Trở lại hầu phủ, trước đêm Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai an bài hảo, bọn họ thương thế còn cần khôi phục một đoạn thời gian, cũng may hiện tại có Vương Tài Lai giúp đỡ trị liệu, nếu không hai người hậu quả còn không biết sẽ thế nào đâu. Bởi vì phát sinh ám sát hoàng đế đại sự, kinh thành liền tiến vào trạng thái giới nghiêm, sau đó liền nghe nói gánh hát lê viên người đều bị bắt lại, nói là kia ảo thuật chính là gánh hát lê viên an bài, theo sát lại tra ra hai cái đại thần cũng tham dự việc này, cấm vệ quân vọt vào hai vị này đại thần phủ đệ, đem một nhà lao lao tiểu tiểu cả trai lẫn gái đều bắt bỏ vào đại lao. Cuối cùng chính là Thuận Đức hầu phủ, không chỉ có đoạt tước vị, còn biếm vì bình dân áp giải về quê. Đương nhiên Trịnh Minh Đạc bị chém đầu, đồng thời Nguyệt Quý Phi cũng bị biếm lãnh cung, mấy ngày hôm trước còn diêu võ dương oai không ai bị nổi Thuận Đức hầu phủ, trong nháy mắt liền ngã xuống bụi bặm. Chu trưởng tường kế hoạch xem như thành công một nửa, ít nhất tứ hoàng tử tranh chữ là không còn có hy vọng, xem như vì thái tử diệt trừ một cái kình địch. Quét sạch xong địch nhân, hoàng đế liền bắt đầu thêm thưởng, hôm nay truyền chỉ thái giám lại đi vào một hầu phủ. Đây chính là cấp 3 cái sẽ tiên pháp mộc ra con cháu thánh chỉ. Tiểu bao tử mang theo muội muội đệ đệ, đi theo ra ra quỳ xuống nghe chỉ, hắn trong lòng thực kích động, tuy rằng yến hội ngày đó bị thích khách phá hủy, không có được đến hoàng đế ban thưởng, nhưng là chính mình huynh muội mấy cái cứu hoàng đế, xem như lập công lớn, chắc chắn ban thưởng càng nhiều, như vậy tính toán A, trong nhà lại muốn tăng thêm thổ địa, nghĩ vậy, hắn khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Mà đường bao nhi tắc tưởng chính là, như thế nào lại quý A? Cái này hoàng đế thật là quá phiền nhân, cấp đồ vật liền cấp đồ vật bái, làm gì tổng làm người quý đâu. Đầu bao nhi đầu nhỏ tắc tưởng chính là, lúc này tiếp xong thánh chỉ, có phải hay không là có thể về nhà? Hắn hảo tưởng nương A, hảo muốn cho nương ôm một cái A. Ba cái hài tử chính đều thiên mã hành không đâu, công công cuối cùng là đem thánh chỉ niệm xong, sau đó một hầu gia liền dẫn đầu bắt đầu tạ ơn. Ba cái bánh bao liền cũng đi theo dập đầu tạ ơn. Lại qua hai ngày, Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai bọn họ khôi phục một ít sau, Vương gia người liền tính toán hồi quá võ thành, rốt cuộc này kinh thành cũng không phải là ở lâu nơi, một hầu gia cũng muốn trở lại biên thủy, lần này nhưng thật ra không có suy nghĩ mang theo ba cái hài tử đi, bởi vì hắn biết, hài tử sở dĩ có thể sẽ tiên pháp, Vương gia người sẽ tiên pháp, bao gồm một hướng phong sẽ tiên pháp, đều là cùng Vương Phương chi học. Cho nên hắn không còn có lý do đem hải tử từ Vương Phương chi bên người mang đi, ngươi tưởng A, học được cái gì cũng so ra kém học được tiên pháp A. Đặc biệt là hắn trong nội tâm cũng tưởng cùng con dâu học tiên pháp đâu. Nghe nói Vương gia người phải đi, kinh thành quyền quý nhóm sôi nổi tới cửa bãi biệt, kỳ thật là biến tướng tặng lễ. Vương gia tuy rằng ở trong yến hội không có lập hạ kỳ công, nhưng là nhân gia chính là ra tay, đặc biệt là đệ nhất đem băng nhận tập kích khi. Là Vương Phúc Lai dùng tiền pháp ngăn trở, lúc này mới làm bọn thị vệ nhanh chóng mà tạo thành người tường ngăn cản, cho nên cùng Vương gia giao hảo, chính là cấp nhà mình tìm cái bảo đảm, thời khắc mấu chốt, chỉ cần Vương gia ruôi tay. Vậy thế không thể đỡ. Như vậy tình thế trở nên một phát không thể vãn hồi, Vương Lão Thái cảm thấy như vậy đi xuống chính là không được, người khác không nói, liền nói Hoàng đế biết sau chuẩn sẽ nghĩ nhiều, vì thế ở ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có lượng. Vương gia người liền lén lút ra kinh thành. Mà rất nhiều người ra còn tưởng rằng Vương gia còn cần mấy ngày sau mới đi đâu, chuẩn bị hôm nay bái phỏng, kết quả đi vào một hầu phủ phương chi, Vương gia thế nhưng đã đi rồi. Ở một đám đấm ngực dừng chân người bên trong, nhất sốt ruột chính là Chu Lan Cúc, nàng tuy rằng điều động dị năng đem trên chân thương làm chữa trị, nhưng tổng không bằng làm một hệ dị năng giả trị liệu hảo, cho nên còn nghĩ tới một hầu phủ tìm Vương Tài Lai. Làm nàng cho chính mình chữa khỏi một chút, nàng đã quên, nàng chính là làm Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai bị thương té xịu đầu sỏ gây tội. Vương gia người trở lại quá võ thành, liền tiếp nhận nhà mình đất phong quản lý, bởi vì vương gia người đều không quen biết tự, đối với khắp nơi quản lý cũng đều không hiểu, cũng may một hầu gia giúp đỡ tìm tới có thể tin phụ tá, phó vương gia cũng phái tới người tài ba trí sĩ lại đây giúp đỡ. Vương gia người gặp được chuyện lớn như vậy, địa vị từ nông hộ biến thành một phương đất phong chủ nhân, tự nhiên rất nhiều sự tình đều không có đầu mối, cũng may có cái cơ trí lao thái thái tọa chấn, quá võ thành cũng không có xuất hiện hỗn loạn, thêm chi vương người nhà tâm địa thiện lương, lại có sẽ tiên pháp vi danh, làm chiến hậu quá võ thành chậm rãi đi hướng quý đạo. Ở xuân phong nhẹ phẩy hạ, đại điệu thay xanh biếc tân trang, cây liễu đâm chồi, hoa lê nở rộ, mọi người cởi giày nặng trang phục mùa đông, thay bạc sam, nên đón sinh cơ giạt rào mùa xuân đã đến. Quá võ thành có hai nơi nổi danh cảnh sắc, đệ nhất chính là quá võ thành cửa nam nơi đó, có một chỗ bị giấy dầu bố vây quanh, bên cạnh còn có binh lính đóng giữ, hiểu biết biết bên trong là ai, không hiểu biết liền đều nghe đủ loại đồn đãi, nhưng đều cùng tiên nhân phân không khai. Cái thứ hai chính là, mỗi đến giờ thân, cũng chính là buổi chiều 4-5 giờ thời gian, liền sẽ có một chiếc xe ngựa, ở thị vệ hộ tống xuống dưới đến này bị giấy dầu bố vây quanh chỗ. Trên xe ngựa liền nhảy xuống ba cái hài tử, các lớn lên phấn điêu ngọc trác, đầu tiên là đối với giấy dầu bố thí lễ, sau đó liền đối với bên trong nói chuyện. Nghe nói này ba cái hài tử đều là tiên đồng, không chỉ có sẽ tiên pháp, còn cấp tiên tử bẩm báo ngày này sự tình, vì thế, trừ bỏ này đoạn canh giờ cấp ba cái hài tử lưu ra tới ngoại, mặt khác canh giờ đều là dân chúng triều bái, chắp tay trước ngực mà lại nhảy nói chính mình trong sinh hoạt gian nan, chỉ là không dám tới gần. Xa xa mà quỳ khẩn cầu tiên nhân phù hộ, sau đó ở mang lên cống phẩm bắt đầu dập đầu. Vương gia người biết sau, sợ ảnh hưởng phương chi bọn họ tu hành, liền ngăn cản dân chúng như vậy hành động, nhưng dân chúng vẫn như cũ thành kính quỳ lạy, chỉ là cống phẩm không lay động, nói theo tiểu bao tử bọn họ, xa xa mà thỉnh cầu đại tiên phù hộ. Tiểu bao tử huynh muội ba người, từ trở lại quá võ thành, liền mỗi ngày đều sẽ tới nơi này cùng cha mẹ trò chuyện, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, mới đầu kỳ tiểu niệm chặn, chính là nhìn đến tiểu bao tử bọn họ trong mắt nước mắt, liền tùy bọn họ tâm ý, có lẽ như vậy có thể làm phương chi hai vợ chồng sớm một chút tỉnh lại, cũng làm bọn nhỏ đối cha mẹ tưởng niệm chi tình giảm bất chút. Vương Tài Lai nguyên bản nghĩ tới giúp đỡ phương chi một hướng phong bọn họ chữa khỏi, chính là như thế nào cũng vào không được, liền từ bỏ, chỉ có thể chờ bọn họ tự mình chữa trị. Hôm nay là cái hảo thời tiết, trời trong nắng ấm. Quan đạo hai bên đảo hoa đều khai, làm nam thành môn cảnh tượng trở nên thực mỹ. Tiểu bao tử bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới, dựa theo thói quen từ lâu, đầu tiên là kêu cha mẹ vài tiếng, thấy bên trong vẫn như cũ không có người trả lời, ba cái hài tử liền biểu tình có điểm người ngoài, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần bắt đầu bẩm báo mấy ngày phát sinh sự tình. Cha mẹ, các ngươi hôm nay còn không có tỉnh lại à? Đây là tiểu bao tử mở đầu ngữ, chúng ta tân phu tử họ Nghiêm. Là cái thực tốt phu tử, học vấn hảo hảo, tính tình cũng hảo, chính là tường bằng biểu ca như vậy bướng bỉnh, cũng đều thực nghe lời mà ngồi ở chỗ kia nghe giảng bài, phu tử yêu nhất kể chuyện xưa, chúng ta đều thực thích nghe. Đầu bao nhi ở bên cạnh đi theo gật đầu nói, những cái đó học vấn, phu tử dùng chuyện xưa nói ra, trở nên rất thú vị, ta thực thích nghe, cha mẹ, các ngươi khi nào tỉnh lại a? Ta rất nhớ các ngươi a. Đường bao nhi thấy ca ca đệ đệ đều nói hôm nay phát sinh sự tình, liền cũng nhấp môi môi nói, đại cứu bởi vì bị thương, công lực đã chịu ảnh hưởng, ta cảm thấy đối Chu Lan Cúc trừng phạt vẫn là quá nhẹ, ta muốn đi kinh thành báo thủ. Muội muội, ngươi cái này ý tưởng cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý, ta cũng không đồng ý, bà cố ngoại cùng bà ngoại càng sẽ không đồng ý tiểu bao tử nhăn tiểu mày nói. Huống chi, kia nữ nhân cùng bậc so chúng ta cao, chúng ta nếu đối mặt nàng. Nói không chừng còn sẽ bị nàng đánh lén đầu bao nhi banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, tỷ, nàng tinh thần công kích rất lợi hại. Đường bao nhi không vui mà ở giấy dầu bố bên cạnh loạn chuyển, thở phì phì nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Sao có thể chứ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đây chính là nương nói, chúng ta hiện tại muốn trước đem cùng bậc đề cao, mới có thể cùng nàng có một trận chiến chi lực tiểu bao tử đem đôi tay bối ở sau người, rất là thâm trầm địa đạo. Đường bao nhi tắc đem trùy thủ lấy ra tới, hướng tới không trung vây vây nói, bạc tới cứu cứu vào kinh là một cơ hội, ta tưởng đi theo đi. Không được, bà cấu ngoại đều nói, kinh thành nơi đó quá nguy hiểm, không có việc gì cũng muốn bị chọc phải một thân tao, vẫn là chờ đợi cơ hội hảo. Tiểu bao tử sốt ruột nói, huống chi, bạc tới cứu cứu bị tứ hôn, là đi tương xem tức phụ, đây là hỷ sự này, không thể thấy huyết, nếu không không may mắn tiểu bao tử sợ muội muội trộm chạy, cho nên liền tìm lấy cớ này, làm muội muội có điều cố kỵ. Cái gì hỷ sự này? Hừ, bà cấu ngoại các nàng căn bản không muốn, chỉ có nhị bà ngoại cao hứng. Đường bao nhi bĩu môi nói, bạc tới cứu cứu không nghĩ tìm như vậy quan gia tiểu thư, ngại tâm nhãn quá nhiều đâu. Kia cũng không có cách nào, đây chính là hoàng đế tứ hôn, bạc tới cứu cứu chỉ có thể đồng ý. Tiểu bao tử quán tay nhỏ nói, muội muội, này thời điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể chạy loạn biết sao. Nếu không ngươi ra điểm chuyện này, ta như thế nào cùng cha mẹ công đạo? Nhắc tới cha mẹ, Đường bao nhi không lên tiếng, nhìn giấy dầu bố, mắt to bắt đầu chứa đầy nước mắt, cha mẹ vì cái gì còn không tỉnh lại? Có phải hay không chịu thương thực nghiêm trọng a? Thấy vẻ mặt băng xương tỉ tỉ đột nhiên rơi lệ, Đậu bao nhi cũng nghẹn cái miệng nhỏ khóc lên, nước nở tiến lên bắt lấy Đường bao nhi tay nói, tỉ, chúng ta vào xem cha mẹ được chứ? Đường bao nhi lau một phen nước mắt lắc đầu, tiểu bao tử hàm chứa nước mắt tiến lên, giữ chặt đệ đệ muội muội tay nói, cha mẹ ở tu luyện dưỡng thương, chúng ta không thể quấy rầy, đi thôi, về nhà làm xong công khóa liền bắt đầu tu luyện, chờ cha mẹ tỉnh lại, nhìn đến chúng ta tiến bộ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Mục nhận bọn họ mỗi lần nhìn thấy ba cái hài tử như vậy, trong lòng cũng đi theo khổ sở, chính là ai cũng không thể giúp cái gì, chỉ có thể đem bọn nhỏ bảo vệ tốt, làm cho bọn họ bình bình an an, chờ nhị thiếu gia cùng nhị thái thái tỉnh lại, xem như có cái công đạo. Vương Lão Thái không nghĩ tới, từ kinh thành vừa mới trở lại quá võ thành hơn 2 tháng, hoàng đế thế nhưng đột nhiên cấp vương ngân lai tứ hôn, nhà gái là Thụy Vương nữ nhi Huệ An quận chúa. Thụy Vương là hoàng đế thứ đệ, mẹ đẻ xuất thân không cao, Thụy Vương sau khi sinh liền từ bên người nàng ôm đi, giao cho hoàng đế mẹ đẻ cũng chính là hiện tại hoàng thái hậu nuôi nấng, cho nên, tuy rằng cùng hoàng thượng tuổi tác kém rất nhiều, nhưng cảm tình thực hảo. Thêm chí hắn đã có thể giúp đỡ hoàng đế giải quyết một ít khó giải quyết vấn đề, lại làm hoàng đế cảm giác hắn không có gì tham niệm hoặc là gây rối trí tâm, liền rất là coi trọng, lần này đem quận chúa gả thấp, cũng là vì kiềm chế vương phúc lai bọn họ, hoặc là đem vương ngân lai mượn sức đến bọn họ bên kia, một khi có cái gì tranh chấp, cũng có thể có chống lại người. Vương Lão Thái tuy rằng biết hoàng đế ý đồ, nhưng cũng không hảo kháng chỉ, cho nên chỉ có thể biểu lộ ra lòng tràn đầy kích động quỳ xuống tiếp chỉ. Duy nhất cao hưng chính là nhị thẩm, bởi vì nhà mình cùng tức vị không có quan hệ, vương gia công việc vặt lại đều giao cho tam phòng xử lý, nhị phòng cái gì đều không có vớt đến, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, cho nên hoàng đế này một tứ hôn, làm nhị phòng dương mi thổ khí, đại phòng nhị phòng tam phòng tức phụ nhóm, nhưng đều là nông hộ xuất thân, chỉ có nàng con dâu là cái quận chúa đâu. Chỉ là mới vừa cao hứng trong chốc lát liền cười không nổi, bởi vì tam thẩm nhắc nhở nàng nói, chính ngươi không có lệnh phòng, xem như bình dân, về sau nhìn thấy con dâu chính là muốn quỳ xuống. Những lời này giống như một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ, làm nàng như mộng mới tỉnh, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ở nông thôn, bà chính là rất có quyền uy, không phải có câu cách ngôn nói rất đúng sao, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, ý tứ là từ bị khinh bỉ tiểu tức phụ thân phận. Ngao thành có thể đương ra làm chủ bà, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, dựa theo chính mình ý nguyện sinh sống. Chính là cưới cái như vậy địa vị cao con dâu, chính mình làm bà thế nhưng còn phải cho con dâu quỳ lạy, kia cưới con dâu này còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ chỉ có thể mượn con dâu thân phận bên ngoài khoe khoang khoe khoang? Sau đó về đến nhà lại ở con dâu trước mặt túi đầu không lưng. Nhị thẩm lại một lần đã chịu đả kích, héo héo mà trở lại nhà mình trong viện. Vài thiên không có ra khỏi phòng. Chính là mặc kệ nhị thẩm như thế nào cái thái độ chuyển biến, vương ngân lai hôn sự luôn là muốn xử lý, vương lão thái biết con thứ hai cùng nhị con dâu lên không được mặt bàn, liền làm vương thạch trụ vương tải lai hứa vãn vương kim lai lưu vọng để bồi vương ngân lai đi kinh thành tạ ơn, đồng thời cùng thụy vương thương nghị hôn sự. Chỉ là nàng vẫn là không yên tâm, rốt cuộc vương thạch trụ cũng không thế nào sẽ nói, chính là hiện tại chỉ có hắn thân phận thích hợp, liền cũng chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh. Chính bận rộn, liền nghe trong thành một mảnh ồn ào, sau đó hạ nhân tiến vào bẩm báo nói, hồi bẩm bá phu nhân, ngoài thành tu luyện tiên tử, có một người muốn đã tỉnh. Vương Lão Thái sau khi nghe được, lập tức kích động mà làm người an bài xe ngựa, nàng muốn đích thân nhìn xem, có phải hay không Phương Chi đã tỉnh. Đồng thời lại đem tin tức tốt này nói cho cấp kỳ tiểu niệm các nàng. Vì thế, vô dụng bao lâu thời gian, vương phủ đại môn mở ra, một đội xe ngựa nhanh chóng mà từ trong viện sử ra tới. Ra cửa nam, liền thấy có rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, biên lễ bái biên trong miệng nhắc mãi cái gì, mà giấy dầu bố nơi đó tắc lóe một đạo kim quang, như là từ trên trời giáng xuống phóng ra, lại như là giấy dầu bố phát ra quang mang. Vương lão thái ở kỳ tiểu niệm Trương Huệ nâng hạ, đi xuống xe ngựa, nhìn kia đạo kim quang, trong lòng bất ổn, không biết này đối với Phương Chi bọn họ là tốt là xấu. Lúc này Vương Phúc Lai, Vương Tài Lai bọn họ cũng đều tới rồi, Vương Phúc Lai sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, có thể nhìn ra lần đó thần thức bị thương rất là nghiêm trọng. Vương Ngân Lai nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là không có thể từ sắc mặt nhìn ra nhân tứ hôn mà mang đến vui sướng. Bọn họ nghe được tin tức sau, cũng đều cưỡi ngựa chạy đến. Tiểu bao tử bọn họ còn ở đi học, cho nên không có thể nhìn đến lúc này cảnh tượng. Trong chốc lát, kim quang chậm rãi biến mất, sau đó từ bên trong nhảy ra một cái cả người đen xì người, không cần hỏi, xem kia thân hình chính là Mục Hướng Phong. Vương Phúc Lai, Vương Tài Lai bọn họ vội vàng đi lên trước, Mục Hướng Phong bởi vì thăng cấp trong cơ thể bài xuất rất nhiều dơ bẩn, thêm chi tại đây dại nắng dầm mưa, tiêu tượng đất cũng không quá. Dân chúng không nghĩ tới tiên nhân thế nhưng như thế như vậy chật vật, liền có người bắt đầu sinh ra hoài nghi, có phải hay không lầm truyền A. Kia bị vây bên trong, cũng không đều là cái gì tiên nhân. Vì thế, về sau tới nơi này bái tế người càng ngày càng ít, bởi vì dân chúng không ở tin tưởng, nơi này có tiên nhân. Mục Hướng Phong nhìn thấy Vương Phúc Lai bọn họ rất là giật mình, sao lại thế này, đại cứu tử bọn họ như thế nào đều ở chỗ này. Chẳng lẽ là sợ chính mình cùng Phương Chi có chuyện gì, mà cố ý tới nơi này tương bồi. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc tự không cần phải nói, đãi đại gia đem hắn tiếp hồi vương phủ, tắm rửa xong, lại ăn điểm cháo, lúc này mới đem này đoạn thời kỳ phát sinh sự tình nói một lần. Một Hướng Phong sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Phúc Lai cùng Vương Ngân Lai có thể có như vậy kỳ ngộ, sau lại biết Vương Tài Lai kích phát ra một hệ dị năng, càng là cảm khái nửa ngày. Lúc này Đường Bao Nhi từ bên ngoài chạy trở về, nàng mỗi ngày đều mang theo thị vệ cùng nha hoàn ra khỏi thành đi luyện công, cho nên mới vừa nghe được tin tức liền vội trở lại trong thành. Nhìn thấy Mục Hướng Phong sau, Đường Bao Nhi lần đầu tiên cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, vọt vào Mục Hướng Phong trong lòng ngực qua hoa mà khóc lớn lên. Mục Hướng Phong trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, chính mình phu thê hai người cửu tử nhất sinh, cũng may không có việc gì. Nếu không này ba cái hài tử còn không biết như thế nào thương tâm khổ sở đâu. Hắn gắt gao mà ôm Đường Bao Nhi, lau nước mắt khuyên rô nói, hảo, cha mẹ này không có việc gì, đừng khóc, về sau không bao giờ cho các ngươi lo lắng sốt ruột. Đường Bao Nhi nức nở nói, thật vậy chăng? Ngươi nói chuyện muốn tính toán. Ân, cha nói chuyện đương nhiên tính toán, đừng khóc, ngươi nương nhớ thương các ngươi, làm cha trước ra tới cùng các ngươi. Ngươi nương còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra tới. Một Hướng Phong vuốt Đường Bao Nhi đầu nhỏ nói. Đường Bao Nhi liền gật đầu dừng tiếng khóc, nhưng lại không rời đi Một Hướng Phong, rúc vào trong lòng ngực hắn, rất là quyến luyến. Vì thế đại gia lại bắt đầu kể rõ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đặc biệt là Vương Ngân Lai hôn sự, làm Một Hướng Phong mày nhăn gắt gao, như thế nào đột nhiên liền tứ hôn đâu. Các ngươi ở kinh thành không có phát hiện hoàng đế có cái này ý đồ đi. Vương Đại Nã lắc đầu nói, không có người để qua. Vương Thạch Trụ cũng nói, ngày đó tham gia yến hội, cũng không gặp hoàng đế có tứ hôn ý tứ. Ta phòng trừng, hoàng đế hẳn là đã chịu ai cổ động, không yên tâm vương ra, dùng chiêu này tới thử một chút. Mặt khác, trong nhà có cái quân chúa, cũng coi như là cùng hoàng gia liên hôn, có chuyện gì vương ra không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lại có chính là, muốn cho vương ra sụp đổ vương lao thai nói chính là nhất châm kiến huyết. Ở ngồi vương gia người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Một Hướng Phong đương nhiên minh bạch vương lão thái lời nói hàng nghĩa, nếu vương Ngân Lai cùng quận chúa cảm tình thực hảo, thế tất sẽ hướng về hoàng gia, hơn nữa bên gối có người xối rủ, tức vị sự tình, có khả năng liền sẽ cùng đại phòng quyết tranh hơn thua. Lúc ấy hoàng đế phong tước, cũng đã ở bên trong này mai phục phục bút. Vương lão thái thấy Một Hướng Phong nhanh chóng minh bạch nơi này mấu chốt, liền thở dài nói, đương nông hộ tuy rằng sinh hoạt khang khổ, nhưng là nhẹ nhàng đơn giản, đương cái này bá ra sau, tuy rằng có vinh hoa phú quý, nhưng càng thêm khiến người mệt mỏi, bên trong có quá nhiều tính kế. Một Hướng Phong lúc này mới phát hiện, nửa năm nhiều không gặp, Vương lão thái đầu tóc hoa râm không ít, nhìn dáng vẻ Vương gia thay đổi địa vị, làm nàng chính là không thiếu nhọc lòng. Vương đại nã là cái hàm hậu thành thật, không thích nói chuyện, tưởng khơi mào lớn như vậy sạp sự, chính là không được, ba cái nhi tử, trưởng tử bị phong làm thế tử, lại cũng là không tốt lời nói, hơn nữa không có văn hóa, rất nhiều sự tạm thời cũng gánh vác không đứng dậy, mà con thứ hai lại là cái không đàng hoàng, chỉ có tam nhi tử xem như gặp qua việc đời, có chút đầu óc, rồi lại không có tập tức quyền, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lo lắng xuông, cho nên hoàng đế đó là lợi dụng này đó trong nhà mâu thuẫn, kiềm chế đại phòng phát triển, hiện tại lại cấp vương ngân lai tứ hôn, chính là vì làm vương gia bởi vì tức vị nháo ra tranh chấp, đến cuối cùng cùng vương láo thái theo như lời như vậy, sụp đổ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, như vậy thay đổi địa vị, thật đúng là không biết là phúc hay họa đâu. Mau đến trưa thời gian, Một Hướng Phong lôi kéo Đường Bao Nhi đi vào Tề Vân bá phủ cổng lớn, chuẩn bị đi học đường nhìn xem hai cái nhi tử, lại thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng mà đến, mặt sau Mộc Nhận bọn họ cưỡi ngựa gắt gao tương tùy. Không cần hỏi, nay định là Tiểu Bao Tử cùng Đầu Bao Nhi xe ngựa, quả nhiên, trong xe ngựa dò ra hai cái đầu nhỏ, đương nhìn đến Một Hướng Phong khi, liền đồng thời mở ra miệng rộng khóc lên, còn biên khóc biên kêu, cha. Bọn họ ngày thường đều ở tư thục ăn cơm trưa, hôm nay nghe được tin tức sau, liền cùng phu tử xin nghỉ, sau đó mang theo Mộc Nhận bọn họ vội vàng mà trở về chạy. Không chờ đổi mới hoàn toàn một vận nhảy xuống xe ngựa, cấp hai vị thiếu gia bãi xuống ngựa ghế, Một Hướng Phong đã bước nhanh đi vào xe ngựa trước mặt, hướng hai đứa nhỏ giang hai tay cánh tay. Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi lập tức nhào vào cha ôm ấp, tiếp theo chính là nước mũi nước mắt mà lau Một Hướng Phong một đầu vai. Một Hướng Phong cũng hàm chứa nước mắt hôn hôn hai cái nhi tử, sau đó cấp Mộc Nhận bọn họ chào hỏi, liền ôm bọn nhỏ lại đi trở về trong viện. Nay sở đại viện là nguyên lai quá võ thành chi phủ phủ đệ, bởi vì Chu Lan Cúc ở hoàng đế trước mặt biểu hiện không tốt lắm, vị này chi phủ liền bị hoàng đế nhanh chóng tống cổ đến góc xó xỉnh đi, vương gia tiếp nhận quá võ thành sau, liền trực tiếp trụ tiến này có sẵn phủ đệ. Vương gia tuy rằng dân cư không ít, bởi vì phủ đệ chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng thật ra không có vẻ chen chúc, bất quá, ở một đoạn thời gian sau, vương lão thái vẫn là làm nhị phòng tam phòng dọn đi ra ngoài, tại đây sở sân hai sườn mua hai cái sân, diện tích cũng không nhỏ, chỉ là từ vẻ ngoài xem, vẫn là có vẻ địa vị so đại phòng lùn một đoạn, rốt cuộc bên này là bá tước phủ, mà bọn họ còn lại là giống nhau hương thân. Mới đầu vương Thạch Sơn tổng nói mát, vương Thạch Hòa còn hảo chút, nhưng là tam thẩm lại sắc mặt rất là khó coi, bất quá. Đương vương lão thái hỏi bọn hắn, ai giúp đỡ vương gia thay đổi địa vị. Bọn họ liền không ở có cái gì dị nghị, rốt cuộc có thể lập hạ này công lao hắn mã, tất cả đều là bởi vì phương chi, không có phương chi liền không có hiện tại vinh hoa phú quý. Một Hướng Phong làm con rể, ở tại tới gần tiền viện phương trúc viện, ôm hai đứa nhỏ, mang theo Đường Bao Nhi đi vào phòng, y đi theo nguyên lai tập tính, trực tiếp tiến nội thất ngồi ở trên giường, kể ra ly biệt chi tình. Bởi vì Một Hướng Phong còn không có hồi quân đội, cho nên tiểu đậu tử cũng không có tại bên người hầu hạ, viện này chỉ an bài hai cái gã sai vặt, giúp đỡ chạy chân châm trà. Tiểu Bao Tử cảm thấy chính mình là trưởng tử, là đại ca, không nên khóc thời gian rất lâu, kỳ thật hắn tưởng ở khóc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ước chế trụ, đối đầu Bao Nhi nói, đệ đệ, đừng khóc, cha trở về chúng ta hẳn là cao hứng. Đường Bao Nhi mắt trợn trắng, bĩu môi. Khinh bỉ chính mình ca ca là không lễ phép, chỉ có thể như vậy biểu hiện. Cha, nương khi nào có thể tỉnh lại? Ta hảo tưởng nương A. Đầu Bao Nhi vẫn như cũ lau nước mắt mà khóc lóc nói. Ngươi nương còn cần một đoạn thời gian, các ngươi đừng có gấp, nàng lập tức liền phải chữa trị hảo Một Hướng Phong biên cấp Đầu Bao Nhi xoa trong mắt biên nói. Cha, nương lại như thế nào bị thương? Đường Bao Nhi hỏi, có phải hay không cũng là bị kia yêu nữ gây thương tích? Không phải, là có khác một thân Một Hướng Phong có thể nhìn ra phương chi thương thế không nhẹ, nhưng là hắn chỉ có thể nhìn, không thể giúp một chút vội, rốt cuộc thần thức bị thương, chữa trị rất chậm. Cha, ta nương có phải hay không cùng đại cứu bọn họ chịu chính là giống nhau thương A? Tiểu Bao Tử hỏi. Một Hướng Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, đều là thần thức bị người công kích, vẫn là cùng cá nhân. Ai nha, ta đây nương còn có thể thi triển tiên pháp sao? Tiểu Bao Tử lo lắng địa đạo. Nhìn đến Một Hướng Phong trên mặt nghi hoặc, Đường Bao Nhi ở bên cạnh giải thích nói, đại cứu sau khi bị thương, liền không có biện pháp thi triển tiên pháp. Dùng phương chi nói tới giảng, thần thức bị thương, tinh thần lực biến yếu, không có cách nào triệu hoán trong không khí năng lượng, cho nên liền không có biện pháp sử dụng dị năng. Các ngươi là làm sao mà biết được? Một Hướng Phong rất là kinh ngạc, hôm nay buổi sáng nói chuyện, không có nghe nói việc này. Là đại cứu chính mình nói, chỉ là chuyện này bà cấu ngoại không cho ra bên ngoài nói đầu bao nhi nói. Một Hướng Phong mày liền gắt gao mà nhíu lại, vội hỏi, các ngươi bạc tới cứu cứu đâu? Hắn thế nào? Ta cảm thấy bạc tới cứu cứu khẳng định cũng có ảnh hưởng, chỉ là hắn cố ý trang bình thường đầu bao nhi nói, thánh chỉ tứ hôn ngày đó, ta nhìn đến hắn trộm mà ở chính mình trong phòng luyện tập, trên mặt còn rất là vẻ vải bộ dáng hắn xem, tự nhiên là dùng thần thức lại xem. Ở hắn cảm nhận chung, tứ hôn hẳn là cao hứng chuyện này, vì cái gì bạc tới cứu cứu ngược lại không có một chút vui mừng đâu, vì thế hắn liền trộm nhìn nhìn bạc tới cứu cứu hướng đi, liền có như vậy phát hiện. Cha, nương sẽ không có việc gì nhi đi. Đường Bao Nhi sốt ruột hỏi. Một Hướng Phong khẳng định nói, không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Chính khi nói chuyện, đổi mới hoàn toàn tới bẩm báo, nói là nên đi chủ viện nơi đó ăn cơm trưa. Một Hướng Phong liền làm đổi mới hoàn toàn bọn họ tiến vào, giúp đỡ tiểu bao tử bọn họ thu thập một chút, chính mình lại thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới mang theo ba cái hài tử hướng chủ viện đi đến. Còn không có đi đến chủ viện, liền nghe được bên trong có khắc khẩu thanh, tiểu bao tử thở dài một tiếng nói, cha, từ kinh thành sau khi trở về, trong nhà luôn là cãi nhau, còn không bằng nguyên lai ở vương gia thôn đâu. Ích lợi càng lớn, tranh chấp càng nhiều, không giống như là nguyên lai có thể ăn no liền cảm giác thực hạnh phúc, ai, phương chi như vậy giúp đỡ vương gia thay đổi địa vị, không biết là tốt là xấu đâu. Một Hướng Phong trong lòng thở dài, đem bước chân thả chậm, chậm rãi mang theo hải tử đi vào trong viện. Liền nghe Vương Lộc Lai hô, mãi, nếu cấp bạc tới mở rộng sân, vì sao không cho chúng ta mở rộng, này không công bằng. Nguyên lai, bởi vì hoàng đế cấp vương ngân lai tứ hôn, dựa theo kinh thành hậu duệ quý tộc nhóm bình thường an bài, quận chúa hẳn là ở tại Tề Vân Bá Phủ, rốt cuộc ở kinh thành, rất nhiều công hân gia đình đều là thúc bá ở cùng một chỗ, chỉ có trưởng bối qua đời sau, mới có thể phân ra. Vương gia cũng nên như thế. Rốt cuộc Vương Đại Na cùng Vương Lão Thái đều kiến ở, Vương Đại Na có tước vị, ba cái nhi tử tự nhiên đều phải ở tại Bá Phủ, nhưng Vương Lão Thái vì tránh cho tranh chấp, lại đem nhị phòng tam phòng an bài ở bên cạnh trong viện, đối ngoại tuyên bố, Vương gia huynh đệ mấy cái sớm đã phân ra. Chỉ là nói như vậy, nhị phòng cưới quận chúa nhưng chính là thực miễn cưỡng, cho nên vì cùng quận chúa địa vị xứng đôi, chỉ có thể đem nhị phòng sân mở rộng, đều xem trọng tân cái giường cột chạm chỗ phòng ở. Đây cũng là Vương Lão Thái đối hoàng đế tứ hôn áp dụng ứng đối biện pháp, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một cái quận chúa tức phụ, liền làm vương gia nhân vì cái tước vị bắt đầu nội đấu. Như vậy an bài, kinh thành bên kia khẳng định sẽ biết, quận chúa tất nhiên cảm thấy ủy khuất không muốn gả thấp, như vậy hôn sự có không có thể thành, Vương Lão Thái liền mặc kệ, dù sao vương gia đã sớm phân ra, đây là không tranh sự thật. Không nghĩ tới chính là, nhị phòng vẫn là nháo đi lên, cũng là, ba cái nhi tử. Một cái trụ phòng ở là Kim Bích Huy Hoàng, khác hai cái lại trụ giống nhau phòng ở, ai nhìn ai đều trong lòng phát đổ, còn đừng nói có cái không đàng hoàng cha, áp không được chuyện này, còn có cái không đàng hoàng nương, không có việc gì cũng có thể tìm ra sự tới, này không ba cái huynh đệ liền có hiềm khích. Vương Lão Thái lạnh lùng thốt, ngươi nếu là cũng có thể bị hoàng đế tứ hôn, có thể cưới quận chúa, ta liền đem ngươi phòng ở cũng cái như vậy xinh đẹp. Vương Thạch Sơn ở bên cạnh không vui mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nay không phải không có chiến sự sao. Nếu là con đánh, nói không chừng nhà ta Lộc Lai cũng có thể lập hạ chiến công đâu. Vương Lão Thái lạnh giọng quát, ở nói hiệu nói vượng, các ngươi liền hồi vương ra thôn đi thôi, vừa lúc bên kia còn có không ít thổ địa phải có người xử lý. Nương, vì cái gì làm chúng ta trở về? Theo lý thuyết trước kia phân ra, các ngươi chính là cùng chúng ta nhị thẩm nhịn không được mở miệng nói. Nàng ý tứ thực rõ ràng, lúc ấy ở vương gia thôn hai vợ chồng già chính là đi theo nhị phòng, hiện tại lao gia tử có tước vị, như vậy cũng nên nhị phòng đi theo ở tại Tề Vân Bá Phủ. Nga lúc này Vương Đại Na nói, vậy được rồi, ta đem tước vị cấp thạch trụ sau, liền mang theo các ngươi hồi vương gia thôn đi, cuộc sống này mỗi ngày đều quá gà bay chó sủa, còn không bằng trở về trồng trọt thoải mái. bởi vì vương gia vừa mới tiếp nhận quá võ thành, nguyên lai chỉ là trồng trọt nông hộ, đột nhiên tiếp nhận lớn như vậy một sạp sự tình, cho nên cấp vương đại nã cảm giác chính là gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn, hắn không thích như vậy sinh hoạt, càng không thích như vậy hỗn loạn, liền khó được mà nói nhiều như vậy nói. Theo vương đại nã giọng nói rơi xuống, trong phòng yên tĩnh xuống dưới, vương lão thái hừ lạnh một tiếng nói, vừa qua khỏi hai ngày ngày lành liền bắt đầu văng bản, cũng không nghĩ là ai mang cho vương gia này 8 ngày tài phú. Hừ, nếu không có phương trì, các ngươi có thể lập hạ như vậy công lớn. Vương gia có thể có cái này tước vị. Thật là đã quên mối đánh chỗ nào hàm dấm đánh chỗ nào toàn à, làm người đến có lương tâm, các ngươi vô vô bộ ngực để tay lên ngực tự hỏi. Ai cho các ngươi có như vậy sinh hoạt? Vương Ngân Lai tiến lên quỳ xuống nói, mãi, ta đi kinh thành đi theo hoàng đế nói, việc hôn nhân này vẫn là thôi đi, kia cái gì quận chúa ta nhưng tiêu thụ không nổi, này không đợi cưới vào cửa, nhà mình liền trước làm ầm ĩ đi lên. Nói bậy cái gì? Hoàng đế hạ thánh chỉ, chính là chiêu cáo thiên hạ, như thế nào có thể thu hồi thánh chỉ? Vương Lão Thái quát lớn nói, như vậy đại nghịch bất đạo nói về sau cũng không thể nói bậy. Lúc này, đứng ở cửa Vương Hữu Lai tức phụ Ngô Mai, nhìn đến một hướng phong mang theo bọn nhỏ đi tới, liền tiến lên chào hỏi nói, muội phu mang bọn nhỏ lại đây. Những lời này, làm người trong phòng lại đều không có biện pháp đi xuống nói, Vương Lão Thái bàn tay vung lên nói, ăn cơm trước, cơm nước xong triệu khai gia đình hội nghị. Vì thế đại gia lục tục đi ra ngoài, đi vào trong viện, dễ bề một hướng phong chào hỏi, Vương Đại Nã Vương Thạch trụ theo sau đi ra. Lôi kéo một hướng phong tiểu bao tử bọn họ hướng cơm đường đi đến. Nguyên lai ở nhà, ăn đều là lương thực phụ dưa muối, một tháng cũng không thấy được thức ăn mặn, lại ăn thơm ngọt. Hiện tại trên bàn bãi đại bàn tiểu bàn các màu sơn chân hải vị, lại bởi vì trong lòng quá có thăm dụ, mà khó có thể nuốt xuống. Tam phòng người không có tới, chỉ có nhị phòng người lại đây ăn cơm, một phương diện bên kia đang ở xây nhà, về phương diện khác nhị thẩm cảm thấy có thể chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút. Tỉnh về sau không bao giờ hảo chiếm. Bọn nhỏ thấy đại nhân sắc mặt tâm trầm, liền cũng không dám làm ầm ĩ, ngoan ngoãn mà cùng đại nhân giống nhau, trầm mặc đem cơm ăn xong. Đại gia trở lại nhà chính, Vương Lão Thái liền làm người đem tam phòng người gọi tới, triệu khai gia đình hội nghị, một hướng phong nguyên bản muốn mang theo tiểu bao tử bọn họ trở về nghỉ trưa, lại bị Vương Lão Thái gọi lại, nói là làm hắn dự thính hội nghị. Tiểu bao tử bọn họ không tình nguyện mà đi rồi. Nguyên bản còn tưởng cùng cha cùng nhau ngủ chưa đâu. Lần này hội nghị chủ yếu là nhị phòng ra bên trong mâu thuẫn, trước nói ra chính là Vương Lộc Lai, hắn bởi vì thân thể không tốt, cho nên lần này không có tham gia chiến đấu, các huynh đệ đều lập hạ chiến công được đến chức quan, chỉ có hắn vẫn là bình dân, trong lòng liền cảm thấy thực không thoải mái, lần này lại vì Vương Ngân Lai cải biến phong ốc, thêm chi có kia tiểu nhân xúi rủ, liền náo loạn lên. Vương Lão Thái cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, các ngươi nhị phòng nếu là ở như vậy làm ở Mỹ, vẫn là nhân lúc còn sớm phân ra. Nhắc tới phân ra, Vương Kim Lai Vương Ngân Lai đôi mắt đều là sáng ngời, bọn họ cũng không nghĩ bị Vương Lộc Lai liên lụy, cái này huynh đệ cùng nương giống nhau, liền ái hồn rảo. Vương Thạch Sơn lại bắt đầu phát huy không đàng hoàng tính cách, nương, nếu là phân ra lời nói, vậy muốn từ chúng ta ca mấy cái nơi này phân, đại ca chiếm tập tức tên tuổi. Ta cùng tam đệ liền nhiều lấy điểm bạc đi. Bang hắn nói còn không có nói xong, đã bị Vương Đại Nã đánh một cái tát, lão gia tử nổi giận đùng đùng mà đứng ở nơi đó, chỉ vào Vương Thạch Sơn nói, ngươi cút cho ta không có ngươi đứa con trai này. Vương Thạch Sơn không nghĩ tới lão cha sẽ làm trò tiểu bối người trước mặt đánh hắn, đương nhiên này không phải trọng điểm là lão cha rất ít đánh hài tử, bọn họ khi còn nhỏ phạm sai lầm nghịch ngợm, nhưng đều là lao nương cầm cây chổi đuổi theo đánh. Vương Thạch Sơn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống nói, cha, ta không bao giờ nói bậy, đừng đem nhi tử đuổi đi. Vương gia con cháu nhóm đều biết, Vương Đại Nã ngày thường không nói một lời, nhưng một khi tức giận, nói ra nói chính là ván đã đóng thuyền, đó là ai cũng đừng nghĩ thay đổi, cho nên Vương Thạch Sơn mới có thể dọa thành như vậy. Nhị thẩm cũng vội vàng quỳ xuống, biên dập đầu biên khóc lóc nói, cha, ngươi cũng không thể đem chúng ta đuổi đi, qua đi chúng ta đi theo quá khổ nhật tử, hiện tại thật vất vả quá tốt nhất nhật tử, cha lại muốn đem chúng ta đuổi đi, này đối chúng ta quá không công bằng. Trả lời nàng là lão gia tử một tiếng quát lớn, đang nói một chữ, liền đem ngươi cái này rảo ra tinh hưu. Nhị thẩm sợ tới mức cả người loạn run, run run rẩy rẩy mà bò đến đại nhi tử Vương Kim Lai phía sau núp vào. Một Hướng Phong vội vàng tiến lên trấn an lão gia tử, thấy hắn đỡ ở ghế trên ngồi xuống, lại đưa cho hắn một ly trà. Vương lão thái thở dài nói, đều là bị phú quý bịt kín hai mắt. Vương Kim Lai bọn họ cũng đi theo quỳ xuống, thỉnh ra ra bất giận, Vương Đại Nã vẫn là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cũng không đáp ứng. Một Hướng Phong thấy việc này cương ở chỗ này, liền đối với Vương Đại Nã nói, ra ra, có không trước hết mời nhị thúc lên, ta có nói mấy câu muốn nói. Vương Đại Nã liền gật gật đầu nói, ngươi cùng bọn họ nói nói phương chi khổ tâm. Một Hướng Phong liền gật đầu đáp ứng, sau đó làm Vương Kim Lai Vương Ngân Lai đi đỡ Vương Thạch Sơn, Lưu Vọng Đệ cùng Trương Thuận Thuận đi đỡ bà, chờ mọi người đều ngồi xong sau. Hắn liền mở miệng nói, nguyên bản hôm nay ta không nên ở đây, cũng không có ta nói chuyện phần, nhưng là nhị thẩm lời trong lời ngoài đều bại lộ ra, vương gia này tức vị không nên là ta nhạc phụ kế thừa, đừng nói hoàng đế thánh chỉ thượng giấy trắng mực đen viết là ta nhạc phụ thừa tước, đây là ai cũng không thể sửa đổi, chính là không viết, này tước vị cũng nên là ta nhạc phụ kế thừa, vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì đây là phương chi dùng mệnh cấp vương gia mang đến vinh hoa phú quý. Khác không nói, Phương Chi đến nay còn ở ngoài thành dưỡng thương, nếu không phải nàng, Quá Võ Thành có thể đánh lui quân địch. Nếu không phải nàng, Vương gia có thể có vận chuyển lương thảo công lao. Nếu không phải nàng, Vương Phúc Lai Vương Ngân Lai có thể đạt được tiên pháp. Cho nên, đại gia có thể được đến bây giờ địa vị, có thể hưởng thụ 8 ngày phú quý, tất cả đều là Phương Chi công lao. Như vậy ta nhạc phụ có tư cách hưởng thụ nữ nhi dụng tâm phụng hiến tới tước vị. Nhị thẩm không phục nhỏ giọng nói, nàng điên rồi 3 năm, chúng ta cũng ra tiền xuất lực. Kỳ tiểu niệm hàm chứa nước mắt nói, ngươi hai cái nhi tử không cũng đều trở thành viên chức, hiện tại không cũng hưởng thụ người giàu có sinh hoạt. Nàng thật sự là nhịn không nổi, Phương Chi còn sinh tử chưa biết, bên này liền bắt đầu tranh đoạt nhà mình tước vị. Vương Kim Lai tiến lên cấp kỳ tiểu niệm nhận lỗi nói, đại bá mẫu ngàn vạn đừng cùng ta nương chấp nhận, ta nương miệng không tốt, có khi sẽ miệng không đúng lòng. Trương Huệ tiến lên một bước, đứng ở kỳ tiểu niệm bên cạnh nói, Kim tới huynh đệ, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, nhị thẩm cũng không phải là miệng không tốt vấn đề, ở kinh thành trọc hạ như vậy đại tai họa, ít nhiều một hầu gia cập mãi mãi khắp nơi nỗ lực mới đem sự tình áp xuống đi, lúc này đến Quá Võ Thành, nhị thẩm không chỉ có mượn sức những cái đó quan thái thái, đi tây ra thoán chủ nhân, còn làm thấp đi ta bà, hư hao ta bà thanh danh, cái này kêu miệng không hảo kêu. Miệng không đúng lòng. Lưu Vọng Đệ sắc mặt tường đỏ mà sau này lui lui, nhà mình bà làm những cái đó sự, thật sự là lên không được mặt bàn. Nhị thẩm nhìn trộm đánh giá một chút Vương Lao Thái, chỉ thấy mặt nàng như sương lạnh, đang nhìn chính mình, không khỏi run run một chút, thân mình càng hướng đại nhi tử phía sau né tránh. Vương Lao Thái nguyên lai quản gia liền không dung này đó lén lút mà động tác nhỏ, thêm chi còn công nhiên hủy đi Vương gia đài, liền lửa giận dâng lên. Quyết định hôm nay làm kết thúc. Vương Kim Lai thấy Trương Huệ như vậy nói, không khỏi mặt cũng đỏ, liền ngập ngừng nói, là ta nói sai lời nói. Trương Huệ châm chọc nói, Kim tới huynh đệ, ngươi này trong lúc vô tình nói bậy, chính là sẽ làm chúng ta thất vọng buồn lòng. Lưu Vọng Đệ vội tiến lên nói, đại tẩu, đều là chúng ta không đối. Chỉ là nàng còn không có nói xong, đã bị nhị thẩm khắp một phen sau mắng, này nào có ngươi nói chuyện phân. Ngươi biết cái gì? Nếu là nói bậy, cũng đừng làm nhà ta tức phụ, có rất nhiều quan gia tiểu thư chờ gả cho ta nhi từ đâu. Mọi người nghe được nhị thẩm nói, đều bị kinh tới rồi, lúc này mới bao lâu thời gian, nhị thẩm thế nhưng có như vậy tâm tư. Nương ngươi nói bậy gì đó. Vọng đệ nhưng cho ta sinh hạ hai cái nhi tử, mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao. A Vương Kim Lai không thể tin tưởng mà nhìn nương, cấp đầy đầu đều là rậm rạp mồ hôi mỏng. Lưu Vọng Đệ trong mắt rưng rưng. Lại không có cúi đầu, ngược lại quật cường mà đứng ở nơi đó, một bộ ai muốn dám hưu ta, ta liền chết cho người xem bộ dáng. Mọi người xem đến nàng bộ dáng này, liền biết ngày thường ở nhà còn không biết như thế nào bị nhị thẩm dùng đề tài này chèn ép đâu, mới có như vậy thấy chết không sờn thái độ. Tuổi trẻ tức phụ nhóm, không khỏi tâm sinh bi thương, ở khốn khổ thời điểm không có ghét bỏ nhà chồng nghèo khổ, chịu thương chịu khó mà đi theo trượng phu mưa gió tới trong mưa đi ngầm mà làm việc. Hiện tại vừa mới phú quý, liền bắt đầu ghét bỏ chèn ép cũng tuyên bố muốn hưu, như thế nào có thể không cho người thất vọng buồn lòng. Sinh nhi tử có gì đặc biệt hơn người? Cái nào nữ nhân sẽ không sinh hài tử? Ngươi hiện tại là viên chức, bên người cần phải có người giúp đỡ, tìm cái làm quan nhạc phụ ở bên cạnh chỉ điểm ngươi, ngươi cũng có thể thăng chức mau một ít, nương đây cũng là vì ngươi hảo. A Nhị thẩm trừng mắt nhìn Lưu Vọng Đệ liếc mắt một cái nói. Trong phòng rất là yên tĩnh, đại gia ánh mắt đều rơi xuống Vương Kim Lai trên người, xem hắn như thế nào biểu hiện. Là thuận theo Nhị thẩm ý tứ bỏ vợ cưới người khác, vẫn là cự tuyệt Nhị thẩm này qua cầu rút ván hảo ý. Lưu Vọng Đệ cũng nhìn Vương Kim Lai, hy vọng trượng phu một tiếng gầm lên trực tiếp cự tuyệt, chính là, thật đáng tiếc, Vương Kim Lai thế nhưng đem đầu thấp đi xuống, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là này trầm mặc vẫn là thực làm người thương tâm. Vương Ngân Lai sinh khí, tức giận nói, đại ca, chúng ta cũng không thể làm kia không lương tâm chuyện này, nương nói ngươi cũng không thể nghe. Vương Lộc Lai ở bên cạnh trầm biếm nói, thật là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi lại có chức quan lại cưới quận chúa. Về sau trong nhà đều phải vây quanh ngươi chuyển, đại ca làm trưởng tử, nào có mặt dựa vào ngươi sinh hoạt. Không giống ta, muốn chức quan không chức quan, yếu địa vị không địa vị, đòi tiền không có tiền, chính là về sau dựa vào ngươi sinh hoạt, cũng sẽ không cảm giác không mặt mũi. Vương Lộc Lai nói, làm đại gia minh bạch Vương Kim Lai trên người áp lực, chỉ là mặc dù có áp lực như vậy, cũng không phải bỏ vợ cưới người khác lý do, đương nhiên đây là sở hữu tức phụ trong lòng tưởng. Mà làm nam nhân, đặc biệt là nhị thúc này hào nam nhân, tự nhiên không cảm thấy đây là đại sự nhi, bụng mặt sinh khí mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhà chúng ta hiện tại có tiền có địa vị, cưới vợ nạp thiếp tính chuyện gì? Vương Thạch Trụ lạnh lùng thốt, phải không? Nhìn dáng vẻ nhị đệ có phải hay không cũng tưởng cưới quan gia tiểu thư, hoặc là nạp mấy phòng thiếp A. Này không phải thực bình thường sao? Ta nếu là có đại ca thế tử tên tuổi, đã sớm nạp thiếp, nam nhân sao? Có tiền có địa vị liền phải hưởng thụ nhị thúc đã quên vừa rồi chính mình bị lao trà đánh, nhắc tới nữ nhân vấn đề, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn Vương Thạch Trụ khinh thường địa đạo. Ngao Nhị thẩm chu lên một tiếng, liền phát tới, biên cào nhị thúc mặt biên khóc hô, ngươi cái này tang lương tâm à, ta cùng ngươi khổ ha ha mà ngao nhiều năm như vậy, cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi cũng dám động này tâm tư. Ta hôm nay liều mạng với ngươi. Lưu Vọng Đệ hừ lạnh một tiếng. Thật là báo ứng à, vừa muốn cấp nhi tử bỏ vợ cưới người khác, chính mình cũng muốn rơi vào như vậy kết cục. Ở ngồi tuổi trẻ tức phụ cũng đều cảm thấy trong lòng vui sướng. Tam thẩm tắc lo lắng mà hướng trượng phu bên người nhích lại gần, nàng cũng không thể tại đây thời điểm mấu chốt làm ầm ĩ. Trong khoảng thời gian này nàng nhưng tính xem minh bạch, phàm là trong nhà có tiền hữu quyền, cái nào hậu viện không đều là một đống tiểu thiếp. Chính mình một cái đồ quê mùa, lại hoa tàn ít bướm, trượng phu nếu nạp thiếp, chính mình còn không được bị khi dễ chết. Vương Đại Nã cùng Vương Lão Thái đều không có quản này hai vợ chồng đánh nhau, liền ngồi ở nơi đó nhìn, đặc biệt là Vương Lão Thái, nhàn nhạt biểu tình, như là bị đánh không phải nàng nhi tử dường như. Mới đầu Vương Thạch Sơn còn có điểm sợ, nhưng bị thê tử cào mấy cái sau, liền cảm thấy không có mặt mũi không nói, còn làm đại ca tam đệ nhìn chê cười, liền nâng lên chân đem nhị thẩm gắt ngã, sau đó tiến lên bắt lấy nàng tóc, hung hăng mà đánh mấy cái miệng nói, xuân phụ, dám cùng ta động thủ. Xem ta không đem ngươi hưu. Nhị thẩm bị đánh ông, lại nghe được muốn hưu chính mình, càng là bi từ giữa tới, biên phản công biên mắng chửi nói, ta liền biết, ngươi vẫn luôn nhớ thương cái kia tiểu tiện nhân, có phải hay không muốn đem ta hưu, hảo đem nhân ra cưới hỏi đàng hoàng A. Ta liền nhớ thương làm sao vậy? Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, muốn dáng người có thân hình, muốn diện mạo có diện mạo, đâu giống ngươi, chính là thô bỉ ở nông thôn phụ, nếu không phải xem ở hài tử phân thượng, ta đã sớm muốn đem ngươi hưu rất. Vương Thạch Sơn biên mắng biên lại muốn nhấc chân đá, lần này hắn chính là động giận, nếu là thật đã đến, chỉ sợ không phải là vết thương nhẹ. Vương Ngân Lai động, một tay đem nhà mình lao cha ôm lấy, mà Vương Kim Lai tắc che ở lão nương trước mặt nói, cha, ngươi nếu là đem nương hưu, ta liền từ quan mang theo nương hồi vương ra thôn. Lúc này, Vương Tường Bằng từ bên ngoài vọt vào tới, hai mắt đỏ đậm, đứng ở Lưu Vọng Đệ trước người, nhìn Vương Kim Lai nói, cha, ngươi nếu là hưu ta nương, ta liền mang ta nương cùng ta đệ đệ đi. Lưu Vọng Đệ vừa rồi đều không có rơi lệ, nghe được nhi tử nói, tức khắc rơi lệ đầy mặt, thấp giọng nức nở mà khóc lên. Vương Kim Lai ngơ ngẩn, đúng vậy, cha như vậy lương bạc cách làm hắn rất là thất vọng buồn lòng, kia chính mình nếu bỏ vợ cưới người khác. Chẳng phải cũng làm hai cái nhi tử giống nhau thương thấu tâm, hắn ấy nấy mà nhìn thoáng qua Lưu Vọng Đệ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, liền thấy Vương lão thái chụp nổi lên bàn tay, một chút, tuy rằng không phải thực vang, nhưng lại giống như đánh ở mỗi người trong lòng, thực trầm trọng, lại có chút bi thương. Lưu Tam Muội không dám ở phát ra tiếng khóc, nhưng là thương tâm nước mắt lại giống cắt đứt quan hệ hạt châu, như thế nào sát cũng sát không xong. Lúc này hai cái con dâu không có người tiến lên đỡ nàng, Lưu Vọng Đệ còn ôm nhi tử rơi lệ, Trương Thuận Thuận tắc cúi đầu, trang trầm tư. Nàng cũng bị xúc phạm tới, không nói bà ngày thường các loại xem thường, chính là trượng phu cũng không có đem nàng để vào mắt, làm cho chính mình mặt thế nhưng đùa giỡn nha hoàn. Hơn nữa, hiện tại đã thu phòng hai cái, chính mình không muốn đem này rèm pha bại lộ ra tới, chỉ có thể nhịn xuống này đó ủy khuất. Vương Kim Lai trong lòng phát khổ, túi đầu đem nương nâng dậy, nhìn đến mãi mãi như vậy, biết hôm nay là không thể thiện. Đem nương dàn xếp hảo, liền đi tới Vương lão thái trước mặt, bùng quy xuống nói, mãi mãi, tôn nhi tử quan, mang theo thê nhi hồi vương gia thôn sinh hoạt. Vì cái gì? Vương lão thái lạnh lùng thốt. Tôn nhi bị vinh hoa phú quý mê hoặc tâm trí, cũng mê thượng hai mắt, đồng thời đã quên phương chi lúc trước vì vương gia thay đổi địa vị bản tâm. Tham dục làm Tôn Nhi mất đi lương tâm nói xong lời cuối cùng, Vương Kim Lai nghẹn ngào lên, sau đó xoay người đối với Lưu Vọng Đệ nói, Vọng Đệ, hết thảy đều là ta sai, ta không nên dung túng nương có cái này ý niệm, cũng không nên mơ ước những cái đó không nên có đồ vật. Lưu Tam Muội nghe được Nhi Tử nói như vậy, liền phải giúp đỡ cái lại, chính là lại sợ làm Vương Lao Thái sinh khí, Vương Thạch Sơn nguyên bản liền phải hưu rất chính mình, nếu là ở tao Vương Lao Thái chán ghét, kia chính mình còn có đường sống sao. Nghĩ như vậy liền không dám làm thanh. Lưu Vọng Đệ ôm nhi tử thất thanh khóc giống, Vương Tưởng Bằng tắc nhấp miệng, vẻ mặt quật cường, nhưng đầy mặt là nước mắt, nguyên lai nghịch ngợm gây sự, kinh việc này sau liền nhanh chóng trưởng thành lên. Vương Lão Thái đối với Vương Kim Lai nói, cứ như vậy cho ngươi tức phụ cùng nhi tử quỳ đi, trước hết nghe ta nói. Vương Kim Lai đem cúi đầu, nước mắt bạch bạch rơi xuống ở bóng loáng trên sàn nhà. Hắn đột nhiên nhớ tới vương gia thôn trong nhà mặt đất, cảm thấy dị vãng những cái đó sinh hoạt, giống như là đời trước phát sinh chuyện này. Vương gia mới vừa tiếp nhận quá võ thành, ngàn đầu vạn tự, ta liền xem nhẹ trong nhà biến cố, đặc biệt là nhân tâm biến hóa, bất quá như vậy cũng hảo, biển to đãi cắt sao, ở người trải qua thật lớn sau khi biến hóa, mới có thể nhìn đến người tâm tính, mới có thể nhìn đến chân chính nhân phẩm, này không, chúng ta có tước vị mới mấy tháng. Đông đảo manh mối liền đều toát ra tới Vương Lão Thái nói đến này, dừng một chút, tuần tra một lần nhi tử tôn tử nhóm, nói tiếp, nhưng là vô luận địa vị. Như thế nào biến, tài phú như thế nào tăng nhiều, ta còn là câu nói kia, làm người muốn quang minh lỗi lạc, muốn hành đoan làm chính, phải đi chính đạo. Vương Thạch Sơn, ngươi cùng nha hoàn câu kết làm bậy là chính đạo sao? Ngươi có phải hay không đã quên, trước mắt phú quý không phải chính ngươi tránh, mà là ngươi hai cái nhi tử ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng đổi lấy, nếu nha hoàn sinh hạ con vợ lẽ, cùng kim tới bạc tới bọn họ tranh đoạt tài sản, đến lúc đó ngươi còn có mặt mũi đối mặt nhi tử. Còn có, ngươi năm nay bao lớn tuổi chính mình tính tính toán, còn có bao nhiêu năm nhảy nhót, nếu mấy cái nhi tử nhân thương tâm mặc kệ ngươi, ngươi nhưng có bản lĩnh dưỡng những cái đó như hoa như ngọc tiểu thiếp. Vương Lão Thái từng câu hỏi chuyện, làm Vương Thạch Sơn không dám ngẩng đầu. Hắn tuy rằng không đàng hoàng, nhưng biết nương lời nói đều đối, đúng vậy, ba cái nhi tử bị thương tâm, chính mình già rồi muốn dựa ai nuôi sống đâu. Ngươi nếu đã đem người đạp hư, vậy mang theo các nàng hồi vương gia thôn sinh hoạt đi, nhị phòng trong nhà thổ địa đều cho ngươi, còn có nhị phòng sân, về sau cũng đừng tới quá võ thành Vương Lao Thái bắt đầu đao to búa lớn mà trừng phạt. Nương, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, nương. Tha nhi tử một lần đi Vương Thạch Sơn chân chính cảm giác sợ hãi, trong nhà có nhiều ít đồng ruộng hắn là biết đến, trong khoảng thời gian này hắn đã dưỡng thành cơm tới há mồm, y tới rỗi tay thói quen, như vậy phú quý sinh hoạt không có không nói, đợi sau khi trở về, không chỉ có ăn cỏ ăn trấu, còn muốn xuống đất làm ruộng, hắn nơi nào có thể chịu được. Vương Lão Thái cũng không để ý tới hắn khóc đều, nói tiếp, Lưu Tam Muội, ngươi ở kinh thành trọc hạ như vậy đại tai họa. Chúng ta vương gia cho ngươi gánh vác, sở dĩ không có xử trí ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể bởi vì việc này có điều tỉnh ngộ mà hối cải để làm người mới, chính là, ngươi vẫn như cũ không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm mà tin vào lời gièm pha, không chỉ có đối tức vị nổi lên tham niệm, còn đem trong nhà trộn lẫn lung tung rối loạn, ngươi như vậy tức phụ. Chúng ta vương gia không dám muốn, ngươi như vậy phẩm tính, sẽ ảnh hưởng đến vương gia đời sau. Cho nên, hôm nay liền đem ngươi lưu rớt, là về nhà mẹ đẻ cư trú vẫn là làm ngươi nhi tử cho ngươi an bài ở vương gia thôn. Ta liền mặc kệ, nhưng chỉ có thể tại đây hai cái địa phương, mặt khác địa phương quyết không được đi, càng không thể tới gần ta vương gia con nối dõi. Nhị thẩm sợ tới mức là hồn phi phách tán, quỳ rạp xuống đất, thùng thùng dập đầu, kêu khóc nói, nương, ta cũng không dám nữa có ý tưởng không an phận, không bao giờ nhớ thương tức vị, ngươi tạm tha ta đi, tha ta đi. Vương Ngân Lai liền phải quỳ xuống cầu tình, vương lão thái nhìn hắn nói, ngươi trước nhìn xem, nhà ngươi bị ngươi nương nháo thành cái dặn gì. Nàng không chỉ có không thể giúp một chút vội, ngược lại sẽ cho các ngươi chọc hạ ngập trời tai họa. Huống chi nàng không chỉ có muốn hưu ngươi có khả năng hiền đức đại tẩu, còn dung túng ngươi nhị ca cùng nha hoàn ở bên nhau sang bậy, như vậy được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nương, ngươi còn vì nàng cầu tình. Vương Kim Lai nghe được lời này, càng thêm hổ thẹn mà cúi đầu tới. Vương Ngân Lai không có quỳ xuống, nhưng là lại sắc mặt khó coi, hàm răng gắt gao mà cắn môi, hắn biết, mãi mãi như vậy xử trí là đúng. Nếu không nương còn không biết có thể cho bọn họ mang đến cái dạng gì tai họa đâu. Vương Lộc Lai vốn là chột dạ, không dám quỳ xuống cầu tình, xúc ở ghế trên tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, chỉ là đây là hắn một bên tình nguyện thôi. Theo sát Vương Lão Thái liền đem hắn xử phạt nói, Vương Lộc Lai, bởi vì ngươi thân thể không tốt, cho nên lần này chiến sự không có làm ngươi tham gia, khả năng ngươi cảm thấy không công bằng, nhưng là từ được đến phú quý. Này đó huynh đệ nhưng không thiếu chiếu cấu ngươi, đặc biệt là kim tới cùng bạc tới, ban thưởng bạc, cũng không thiếu cho ngươi đi. Chính là ngươi đâu, không chỉ có không cảm kích, còn chọn ngoại dầu, hận không thể đem các huynh đệ đều lôi xuống ngựa, còn có ngươi tức phụ, mấy năm nay nàng lại như thế nào chiếu cấu ngươi. Ngươi thế nhưng đem này đó ân tình tất cả đều đã quên, ngươi cũng hồi vương gia thôn đi, vừa lúc bồi cha ngươi cùng nhau trồng trọt, khi nào suy nghĩ cẩn thận. Khi nào lại trở về, đến nỗi ngươi tức phụ cùng hài tử, liền trước lưu tại quá võ thành sinh hoạt, hài tử là vô tội, tổng muốn cho bọn họ đã chịu tốt đẹp giáo dục, còn có kia hai cái nha hoàn, lập tức cho ta xa xa mà bán đi đi ra ngoài. Trương Thuận Thuận nhịn không được bụng mặt ô ô mà khóc lên, mấy ngày này sở chịu ủy khuất, hôm nay mới ra này khẩu buồn bực. Nghe được Vương Lão Thái xử phạt, Vương Lộc Lai từ ghế trên trượt xuống dưới, bỏ đến Vương Lão Thái trước mặt. Muốn ôm Vương Lão Thái chân cầu xin, chính là lại bị hai cái khổng võ hữu lực bà tử đem hắn kéo khai. Đây là Vương Lão Thái lần đầu tiên làm hạ nhân tiến vào tham dự vương gia hội nghị, cho nên nhìn đến nàng động thật, Vương Thạch Sơn cùng Lưu Tam Muội sợ tới mức cũng không dám ở khóc náo. Vương Lão Thái nói tiếp, nhị phòng bên kia về sau liền từ kim tới vọng đệ trưởng gia, mặc dù quận chúa gả lại đây, tuy rằng địa vị cao chút, nhưng cũng là các ngươi đệ tức phụ. Gả lại đây liền phải thủ nhà chúng ta quý củ, đặc biệt là bạc tới, đương vương gia cùng quận chúa lập trường tương bội khi, ngươi lựa chọn rất quan trọng nói tới đây. Vương Lão Thái dùng mãn hàm thâm ý ánh mắt nhìn Vương Ngân Lai, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Vương Ngân Lai trong lòng rất là thống khổ, không nghĩ tới chính mình có siêu năng, có uy danh, lại lập hạ chiến công, danh dự tiền tài địa vị đều có, hiện tại lại lập tức nên thú quận chúa. Nhưng vì sao lại không cảm giác được vui sướng cùng hạnh phúc đâu? Còn không bằng ở vương gia thôn, mang theo một đám tiểu đệ chiêu cẩu đấu miêu sinh hoạt tới thú vị đâu. Hắn tuy rằng tuổi tác không lớn, có rất nhiều sự không hiểu, nhưng cũng biết hoàng đế sở dĩ làm quận chúa gả cho nàng. Đơn giản chính là muốn mượn sức chính mình, làm chính mình cùng đại bá gia sản sinh kẽ hở. Sau đó làm chính mình kiểm chế phúc lai đại ca bọn họ. Mỗi khi nghĩ đến điểm này hắn chính là một bụng khí. Ngươi cho rằng ngươi cho ta cái lao bà ta liền phải phản bội người nhà, phản bội thân nhân A, khi ta là ngốc tử sao? Ai thân ai gần ta không biết sao? Hắn có khi thật muốn từ quan, đương cái này lục đục với nhau con nhi, thật sự là quá không thú vị, còn không bằng đi lang bạt giang hồ đâu. Đúng vậy, nghĩ vậy, Vương Ngân Lai đột nhiên cảm giác trước mắt hắc ám xẹt qua một đạo ánh sáng, hơn nữa càng lúc càng lớn càng ngày càng bắt mắt càng ngày càng loa mắt. Tấm tắc, đây mới là hắn muốn sinh hoạt, mà không phải bị động mà tại đây đương hoàng đế tấm mục. Hắn vừa muốn kích động mà đem chính mình nguyện vọng nói ra, liền nghe Vương Lao Thái nói, vương gia gia quy ở gia tăng một cái, vương gia con nối dõi một mực không được nạp thiếp, nếu ai nạp thiếp, có thông phòng hoặc là ở bên ngoài giữa ngoại thất, trực tiếp trừ tộc. Vừa dứt lời, một chúng tuổi trẻ tức phụ kích động mà bổ nhào vào Vương Lao Thái trước mặt, mãn hàm nhiệt lệ mà đồng thời quỳ xuống, thành kính mà cấp Vương Lao Thái dập đầu, làm một chúng vương gia nhi lang rất là xấu hổ, chúng ta không tính toán nạp thiếp a. Như thế nào vì sao kích động thành như vậy a? Tam thẩm cung tê đến phía trước, ôm Vương Lão Thái chân ô ô mà khóc dòng nói, nương, vẫn là nương hảo a, ta thực sự có phúc khí, có nương như vậy hảo bà. Vương Thạch Hòa đầy đầu hắc tuyến, ở bọn tiểu bối cười nhẹ trong tiếng, thở phì phì mà đem Ngô Thủy Liên kéo, tức giận nói, ngươi cho ta thành thật ngốc, có ngươi chuyện gì? Trong phòng tiếng cười càng vang dội, còn đều là cái loại này cực lực áp lực tiếng cười. Vương Ngân Lai thấy tẩu tử nhóm đều vui vẻ không được, hắn sốt ruột nói, mãi mãi, ta không đồng ý. Hắn nói âm vừa ra, một đám tẩu tử nhanh chóng đem hắn vây quanh, đồng thời mà nộ mục hắn, phảng phất ngay sau đó liền phải xông lên đem hắn xé nát dường như. Vương Ngân Lai sợ tới mức đầy đầu đổ mồ hôi, vội vàng giải thích nói, ta không thích con chúa, nàng lại cùng ta không đồng nhất tâm, nếu là cái kia gì, ta lại không thể hưu nàng. Chẳng lẽ làm ta đánh cả đời quang côn a? Mọi người, Vương Lão Thái ho khan hai tiếng nói, việc này hai ta lên nói, nhưng là ta vừa rồi định ra quy củ, cần thiết tuân thủ. Vương gia vạn bối đồng thời đứng lên, không người thi lễ nói, là mà trả lời thực vang dội thanh âm, đều là này đàn tuổi trẻ tức phụ nhóm. Gia đình hội nghị tan, mọi người đều thật cao hứng, chỉ có Vương Ngân Lai vẻ mặt cô đơn, an vạ trong phòng không có đi. Muốn hỏi một chút mãi mãi chính mình có thể hay không từ hôn a. Lưu Vọng Đệ tuy rằng có trưởng gia quyền to, nhưng trên mặt một chút vui sướng đều không có, lôi kéo nhi tử vội vàng mà đi rồi, Trương Thuận Thuận hưng phấn mà theo sau phải cho đại tẩu chúc mừng, lại bị Vương Kim Lai vài bước siêu việt qua đi, còn quay đầu lại đối nàng nói, ngươi nếu là có việc, vãn chút thời điểm lại nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đuổi theo. Trương Thuận Thuận bĩu môi tâm nói, hừ, làm ngươi động tâm tư khắc cưới, hiện tại nếm đến hậu quả xấu đi. Trượng phu đã bị cưỡng chế kéo đi, kia hai cái nha hoàn cũng đều bị bán, Trương Thuận Thuận cảm giác được thiên là như vậy làm, thảo là như vậy lục, hoa khai chính là như vậy sáng lạ, ai nha, về sau sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp à, không cần hầu hạ có bệnh trượng phu, không cần xem cha mẹ chồng sắc mặt, không cần nhọc lòng sự tình trong nhà, chỉ cần mang theo hải tử quá giàu có tốt đẹp nhật tử, nghĩ vậy. Trương Thuận Thuận hận không thể hừ tiểu khúc nhi, nhưng cái đó tiểu khúc, vẫn là cha chồng tử. Bên ngoài thỉnh trong nhà sướng đâu, đừng nói, thật đúng là dễ nghe. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Thạch Trụ mang theo ba cái nhi tử, cùng với Vương Đại Nã Vương Lao Thái, còn có Mục Hướng Phong, đúng rồi, còn dựa vào không đi Vương Ngân Lai. Mục Hướng Phong đem tiểu bao tử bọn họ gọi tới, nhỏ giọng làm đầu bao nhi xem xét này chung quanh tình huống, biết không có người nghe lén. Lúc này mới làm hài tử đi buồng trong chơi, hắn mới trịnh trọng mà mở miệng nói, như vậy không phải chuyện này nhi. Mọi người đều biết Một Hướng Phong theo như lời không phải sự hàm nghĩa, cũng không phải là súng bắn chim đầu đàn, biết vương gia người lợi hại, hoàng đế tự nhiên kiên kỵ, còn không có dùng bao lâu thời gian liền náo loạn vừa ra lại vừa ra, nhị thẩm tuy rằng lích kỷ, nhưng không có người xúi dục nàng cũng sẽ không có như vậy can đảm. Vương Phúc Lai trầm giọng nói, nếu là biết ta sẽ không tiên pháp, có phải hay không càng muốn chén ép? Phúc Lai đại ca, ngươi thật sự xử không ra tiên pháp. Vương Ngân Lai sợ tới mức hoắc đứng lên, trong mắt chừng đến tròn tròn hỏi. Vương Phúc Lai trầm trọng gật gật đầu nói, thương thế tuy rằng hảo, nhưng cũng không có cách nào vận dụng pháp thuật, ngươi đâu? Ta có khi không có. Vương Ngân Lai sắc mặt tái nhợt nói, nhìn dáng vẻ thần lực cũng mau từ ta trong thân thể biến mất. Trong phòng rất là trầm mặc. Này đối vương gia xem như một tổn thất lớn, nếu như bị người có tâm biết, có thể hay không nhân cơ hội lấn trên đầu tới. Đây là mọi người đều lo lắng sự. Chỉ có Vương Lão Thái không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy, tiên pháp đã không có vừa lúc làm hoàng đế đã không có kiêng kỵ, về sau không bao giờ sẽ đem ánh mắt tổng rơi xuống nhà mình trên người, như vậy cung cấp vương gia một cái thở dốc cơ hội, mà những cái đó đánh các loại chủ ý người, cũng không dám tùy ý làm vậy. Rốt cuộc còn có Một Hướng Phong cái này sẽ tiên pháp tôn nữ thế, còn có ba cái sẽ tiên pháp trọng cháu ngoại đâu. Nàng liền đem ý nghĩ của chính mình nói, không có liền không có đi, chúng ta đã dựa vào tiên pháp đạt được danh vọng cùng địa vị, mục đích cũng đạt tới, không có ngược lại là chuyện tốt, ít nhất biến bình phàm bình thường, liền sẽ không bị ai kiêng kỵ, như vậy chúng ta cũng có thể bình tĩnh mà sinh hoạt. Mục Hướng Phong thực tán đồng Vương Lão Thái lời nói, gật đầu nói, nếu như vậy, còn không bằng đem này tin tức công bố đi ra ngoài, ít nhất làm hoàng đế yên tâm, cũng tỉnh các loại thế lực hao tổn tâm cơ mà mượn sức vương ra, thiếu rất nhiều phiền loạn. Mặt khác, bạc tới cưới quận chúa việc, nói không chừng cũng sẽ có điều thay đổi. Vương Tài Lai bổ sung nói, đại ca cùng bạc tới đều là vì cứu hoàng đế bị thương, không có thiên pháp, hoàng đế biết sau trong lòng hẳn là có điều ấy nấy, như vậy đối vương gia về sau phát triển rất có lợi. Vương Lão Thái tán thưởng gật gật đầu nói, đúng là cái này lý, hiện tại vương gia căn cơ không xong, yêu cầu làm đến nơi đến chốn mà đi bước một tới. Kia còn cần đi kinh thành sao? Vương Hữu Lai hỏi, đương nhiên muốn đi, không đi chẳng phải là chúng ta không lý, chính là nếu hoàng đế biết vương gia sớm đã phân ra, bạc tới lại không có siêu năng, này hôn sự liền phải sau này kéo một hướng phong nhìn Vương Ngân Lai nói không chừng kéo 2-3 năm, sẽ tìm cái lý do làm chuyện này từ bỏ.